Đi. Chạy đi đâu? Ngữ khí bên trong. Xen lẫn làm cho không người nào có thể kháng cự ngữ khí. Theo Ninh Lạc xuất hiện một khắc này, Hoàng Lao Thái sắc mặt hơi đổi một chút, Hoàng gia mọi người, cũng hoàn toàn không có nghĩ đến người này sẽ xuất hiện. Mà Hoàng Viện, khi nhìn đến Ninh Lạc tiến đến trong ngay mắt, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Ninh Lạc mặt không biểu tình. Thân bên trên tán phát khí tràng, lại loang thoang cho người ta một loại cường thế ảo giác. Hàn Mục Phong nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra người này. Hoàng Lao Thái nhìn đến Ninh Lạc đi tới, nhất thời cười lạnh nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Ly gia ở rể, Lý Thanh Vũ kẻ bất lực lão công. Lão bà ngươi cho ngươi đội nón xanh, xem ra, ngươi còn rất đắc ý. Hoàng Lao Thái rêu cợt nói. Mà câu nói này vừa rơi xuống, trong nháy mắt, Hoàng Viện sợ run lên. Lý Thanh Vũ lão công. Hoàng Viện ngây dại. Nàng nghe được Hoàng Lao Thái nói Ninh Lạc là Lý Thanh Vũ lão công. Cái này sao có thể? Lý Thanh Vũ lao công Ninh Lạc quân hàng thành phố có rất ít người không biết, Hoàng Viện coi là Ninh Lạc bất quá là cùng hắn trùng họ trùng tên thôi. Nhưng là, Hoàng Lao Thái vì sao lại nói hắn là Lý Thanh Vũ lao công? Chẳng lẽ, Hoàng Viện ngơ ngác nhìn Ninh Lạc? Cách đó không xa. Bởi vì trong sân động tĩnh từ trong nhà đi ra An Vũ Tỉnh, đang nghe Hoàng Lao Thái câu nói này về sau, cả người nhất thời lộ bột một chút, ngây dại. Hoàng Viện cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Ninh Lạc cũng không để ý tới Hoàng Lao Thái, mà chính là đi tới Vương Diệc bên người, ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi Vương Diệc ở ngực. Vương Diệc nhìn lấy Ninh Lạc, lộ ra có mấy phần kích động. Sau đó, Ninh Lạc đứng lên, xoay người, nhìn về phía Hoàng Lao Thái. Hoàng Lao Thái, bước cách rất cao à, ngươi lần nữa đổi mới ta đối tìm đường chết tam quan nhận biết, ngươi rất không tệ, đáng giá khen ngợi. Ninh Lạc hướng Hoàng Lao Thái nói một tiếng. Nghe được câu này, một bên Hàn Mục Phong chau mày, nói, Hoàng Lao Thái, hắn là. Hoàng Lao Thái ra hiệu một chút. Ban đầu quân hàng Ninh gia tự bế thiếu gia, Lý gia ở rể, Lý Thanh Vũ lao công Ninh Lạc, toàn quân hàng, nổi danh kẻ bất lực. Vậy mà, dám tới nơi này. Hoàng Lao Thái nghiến răng nghiến lợi, đang khi nói chuyện, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm. Mà một bên, Hoàng Viện triệt để kinh ngạc đến ngây người. An Vũ Tỉnh, càng là giật mình ngay tại chỗ. Hàn Mục Phong nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Lạc hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ là chưa thấy qua bản thân thôi. Lúc này thấy một lần, quả nhiên. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai lão công, hôm nay ta Hàn gia cưới con dâu, ngươi cho ta cút ngay lập tức. Hàn Mục Phong chỉ Ninh Lạc, mở miệng nói một tiếng. Hoàng Lao Thái nghe vậy, lại là nở nụ cười lạnh. Nàng dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh Lạc, ta biết ngươi thân thủ rất không tệ, lần trước, giết ta 10 cái bảo tiêu. Hôm nay, Hàn gia hai đại võ giả cao thủ ở chỗ này, không phải do ngươi dương ai. Ngươi muốn là muốn nhúng tay chuyện này, ngươi tối thiểu phải có người mới được. Người. Ninh Lạc nhìn chằm chằm Hoàng Lao Thái, nói, Lao Thái bà, ngươi cùng ta nói người. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Nói, Ninh Lạc phủi tay. Đúng lúc này, theo nhà cấp 4 bên ngoài, phần phật tràn vào đến một nhóm lớn người, cầm đầu là Khúc Linh Lung cùng Trần Hổ. Hai người mang tới, chừng hơn 100 người. Khi thấy những người này tiến đến, Hoàng Lao Thái nhất thời một trận run rẩy. Vội vàng thối lui đến Hàn gia hai đại võ giả bên người. Khúc Linh Lung. Cái kia giết nàng cháu trai nữ nhân. Khúc Linh Lung dẫn người đến về sau, mấy người đem Vương Diệc dơ lên, vội vàng hướng bệnh viện đưa đi. Mà Hoàng Lao Thái có chút mất bình tĩnh, cắn răng nói ra. Ninh Lạc, ngươi sẽ không phải là coi là chỉ có ngần ấy người, thì dám cùng Hàn gia đối nghịch à. Ta thừa nhận Khúc Linh Lung có chút thực lực, nhưng là tại Hàn gia võ giả trước mặt, ngươi chút người này, đáng là gì? Cái gì? Ngươi ngại ít người. Không quan hệ, ta còn có người. Ninh Lạc nói. Nói, Ninh Lạc cười một tiếng. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Ha ha ha Ninh Lão Đại, ta Chu Hùng đến rồi. Thoại âm rơi xuống. Khu dân nghèo Chu Hùng dẫn theo một đám người trực tiếp từ bên ngoài tràn vào. Cái kia Chu Hùng, một bộ tư thái cuồng ngạo. Những người này, chỉ là thoáng qua liền đem Hàn Hoàng hai nhà người chắn gắt gao. Chu Hùng, là theo Trần Hổ tới. Lần trước Chu Hùng bị Ninh Lạc làm tiến bệnh viện, không lâu Trần Hổ cũng tiến vào. Hai người đều là thụ thương, giường bệnh sát bên giường bệnh, cho nên hai người thì quen biết. Chu Hùng mới biết được, nguyên lai Trần Hổ là Ninh Lạc thủ hạ. Bởi vì cái gọi là, không đánh nhau thì không quen biết. Theo Chu Hùng xuất hiện, Hoàng Lao Thái sắc mặt thay đổi. Là thật thay đổi. Khu dân nghèo lưu đạn Hoàng Lao Thái nhận biết, trước mấy ngày chẳng biết tại sao bị giết. Như vậy, đã nhận biết lưu đạn, liền không khả năng không biết Chu Hùng. Cho nên khi nhìn đến Chu Hùng về sau, Hoàng Lao Thái lần nữa mắt trợn tròn. Lao Thái bà, còn ngại ít người sao? Nếu như ngại ít, ta còn có người. Ninh Lạc lần nữa nói. Cơ hồ là cùng một thời gian. Lại là một đám người tràn vào trong sân, cầm đầu, là Lưu Quang Dũng. Lưu Quang Dũng tại tiếp quản Lưu Đạn sự nghiệp sau, có thể nói theo Chu Hùng thủ hạ phân ra một cái mới nơi buôn bán. Tuy nhiên còn về Chu Hùng quản lý, nhưng là Lưu Quang Dũng, lại danh phó kỳ thực thay Lưu Đạn vị trí. Lưu Quang Dũng đi tới, toàn bộ nhà cấp 4, đã là bị vây nước chảy không lọt. Lao Thái bà, người còn thiếu sao? Ninh Lạc cười nhìn lấy Hoàng Lao Thái, mở miệng hỏi. Hoàng Lao Thái sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí, lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ninh Lạc thế mà liền Chu Hùng cùng Lưu Quang Dũng cái này số 2 người đều có thể tìm đến. Lại thêm Thiên Quân khu Khúc Linh Lung cùng Trần Hổ, cỗ thế lực này, đã hoàn toàn áp đảo nàng hoàng gia. Đừng nói là mấy người kia, chỉ là Chu Hùng một cái, thì khó đối phó. Lúc này, Hoàng Lao Thái mặt đỏ bừng, đưa ánh mắt về phía Hàn Mục Phong. Hàn Mục Phong thấy đối phương nhân thủ thật sự là quá nhiều, ngay sau đó cũng có chút xấu hổ. Vị bằng hữu này, ta là Giang Nam Hàn gia Hàn Mục Phong, hôm nay, là nhi tử ta tới đón cưới hoàng viện thời gian. Chúng ta Hàn gia cùng ngươi cũng không khúc mắc, ngươi vẫn là để mở đi, bằng không mà nói, đừng trách Hàn gia hạ thủ vô tình. Hàn Mục Phong nói, bên cạnh hắn Hưu Khương Siêu cùng đón nhận, nhưng cũng là không sợ. Mà câu nói này, giống như là cho Hoàng Lao Thái đánh một châm thuốc can thần. Hoàng Lao Thái nói, Ninh Lạc, ngươi thì đừng ở chỗ này đắc ý, ngươi lão bà của mình còn không còn được, còn có tâm tình ở chỗ này nhảy nhót. Trên đầu ngươi thảo nguyên, biết cao bao nhiêu sao? Lão bà ngươi vượt qua giới hạn trung duyệt tối cao chủ tịch, chẳng lẽ ngươi còn không tự biết? Hoàng Lao Thái một bộ chế rêu dáng vẻ. Ta nhìn không tự biết người, là ngươi mới đúng chứ? Hoàng Lao Thái vừa nói xong câu đó, thanh âm một nữ nhân chuyển tới. Mọi người quay đầu. Bên ngoài, mặc một bộ nghề nghiệp bộ váy Đào Thanh vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Đào Thanh rất mau tới đến Ninh Lạc trước mặt, hướng Ninh Lạc bái. Ninh Tổng, ta. Đào Thanh mím môi. Nàng lắng nghe Trần Hổ nói chuyện bên này, cho nên đặc biệt chạy tới. Đào Thanh xoay người nhìn về phía Hoàng Lao Thái. Đào Thanh nói, Lao Thái Thái, Ninh Lạc cũng là chúng ta trung duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch. Đến cùng là ngươi không tự biết, vẫn là chúng ta Ninh Tổng không tự biết ta. Hoàng Lao Thái nhận biết Đào Thanh. Hôm qua gặp Trung Quốc Minh thời điểm, nàng ngay tại tràng. Nghe được Đào Thanh, Hoàng Lao Thái hơi sững sờ. Chương 153, nữ nhân tôn nghiêm. Hoàng Lao Thái kinh ngạc. Giờ khắc này, triệt để kinh ngạc xuống tới. Ninh Lạc cũng là trung duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch. Cái này sao có thể? Hoàng Lao Thái ha to mồm, trực tiếp bị trấn trụ. Nhưng nhìn Đào Thanh biểu lộ, lại căn bản cũng không phải là đang nói láo. Đột nhiên, Hoàng Lao Thái liên tưởng đến trung duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch vẫn luôn vô cùng thần bí, chưa bao giờ lộ diện. Lần này, để Hoàng Lao Thái biến sắc. Khó. Chẳng lẽ đây là sự thực? Hoàng Lao Thái ngây dại. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Lạc vậy mà lại là trung duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch. Tại toàn bộ trung duyệt, tối cao chủ tịch quyền lợi lớn nhất, hội đồng quản trị thụ tối cao chủ tịch quản hạt. Mà Tổng Giám đốc Vương Phương, có một số việc là bị hội đồng quản trị ước thúc. Lý Thanh Vũ muốn xuất quỹ. Tất nhiên là vượt qua giới hạn trung duyệt tối cao chủ tịch. Nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là cái này. Hoàng Lao Thái sắc mặt cực kỳ buồn cười. Cái này. Điều đó không có khả năng. Hoàng Lao Thái nói ra, nàng không tin, vô luận như thế nào cũng không tin. Có thể. Đào Thanh đột nhiên đem một phần văn kiện vung ra Hoàng Lao Thái trên mặt. Văn kiện rơi trên mặt đất, lại mở ra. Hoàng Lao Thái cúi đầu xuống, đây là trung duyệt tập đoàn chủ tịch nhận chức hợp đồng, phía trên nhận chức người, chính là Ninh Lạc. Phía trên này, có Trung Duyệt Tổng Bộ con dấu, cùng Hội đồng Quản trị ký tên. Hoàng Lao Thái cùng Trung Duyệt Tập đoàn liên hệ nhiều năm như vậy, đối cái này, không thể quen thuộc hơn nữa. Ninh Lạc, ngươi làm sao có thể sẽ là Trung Duyệt Tập đoàn tối cao chủ tịch? Hoàng Lao Thái vẫn là không dám tin tưởng. Cả ngươi há to mồm. Mà nàng câu nói này, cũng để cho Hoàng Viện cùng An Vũ Tình hai người, lần nữa ngơ ngẩn. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, cái này lại chính là Ninh Lạc thân phận chân thật. Hai nữ ngốc trệ. Mà Hoàng Lao Thái lại luôn cuống, triệt để luôn cuống. Ninh Lạc thân phận, để cho nàng cảm nhận được hoảng sợ. Cái này, cái này. Hoàng Lao Thái song tay đang run rẩy. Sao lại có thể như thế đây? Căn bản liền không khả năng. Cái thân phận này, để Hoàng Lao Thái không tiếp thụ được. Nhưng ngay tại Hoàng Lao Thái khó có thể tiếp nhận thời điểm, Ninh Lạc nói. Trần Hổ, đem Hoàng Lao Thái nhi tử Hoàng Tam Giang, cùng cháu trai Hoàng Diệp Thiên, xử lý. Thoại âm rơi xuống. Đã thấy Trần Hổ bóng người lóe lên. Hắn dung hợp kiếm phổ, hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh. Tay phải hóa vì một thanh thủ đao, có thể nói trong nháy mắt, thậm chí cũng không tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hoàng Tam Giang cùng Hoàng Diệp Thiên hai cha con, song song ngã trên mặt đất. Yên tĩnh. Yên tĩnh sau đó, Hoàng Lao Thái trong nháy mắt sụp đổ. Kêu khóc nói, Tam Giang, Diệp Thiên, con của ta a. Hoàng Lao Thái kêu to phá vỡ cái này yên tĩnh. Hoàng Tam Giang cùng Hoàng Diệp Thiên chết, cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, thì liền Hàn Mục Phong cũng bị kinh hãi. Thủ đoạn này, không phải người bình thường có thể làm được. Lao Thái Thái, còn biết khóc đâu. Chết sạch mới biết được khóc sao. Ninh Lạc cười nhìn lấy quỳ trên mặt đất Hoàng Lao Thái, mở miệng nói ra. Hoàng Lao Thái mộng. Hoàn toàn bị phát sinh tình cảnh này cho trình mộng. Nàng thậm chí không biết mình đã làm những gì, cả người, hoàn toàn ngốc trễ lấy. Hàn Tổng phải làm chủ cho ta a. Hoàng Lao Thái hướng Hàn Mục Phong kêu khóc nói. Hàn Mục Phong nghe vậy, đang muốn nói chuyện, lúc này thời điểm, cái kia Khương Siêu kéo lại Hàn Mục Phong, lắc đầu. Gặp Khương Siêu biểu lộ, Hàn Mục Phong muốn lời muốn nói ra, nuốt xuống. Hàn Tổng, ngươi đây là... Hoàng Lao Thái nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Hàn Mục Phong. Hàn Mục Phong không có trả lời. Khương Siêu làm ra động tác này, là ý nói, đối phương có cao thủ, chưa hẳn có thể chọc nổi. Từ vừa mới bắt đầu, làm một cái võ giả, Khương Siêu thì cảm nhận được đến từ Trần Hổ cùng Khúc Linh Lung khí thế trên người. Cố khí thế này, không yếu, thậm chí mạnh đến mức không còn gì để nói. Một cái dung hợp kiếm phổ. Một cái khác dung hợp nữ đế. Hai người kia, bình thường người còn thật không động được. Hàn Mục Phong không dám động. Hoàng Lao Thái cả người co quắp ngồi trên mặt đất. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể cùng Hàn gia liên thủ, tại Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội ổn định căn cơ, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Lao Thái ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Đột nhiên, Hoàng Lao Thái điện thoại di động vang lên. Cú điện thoại này âm thanh là như thế vang dội. Khi thấy điện báo biểu hiện dãy số về sau, Hoàng Lao Thái không thể không nhấn xuống nút trả lời. Hoàng nãi nãi, Trung Duyệt Tập đoàn Liên Hợp Phú Giáp Sơn Trang cùng Thanh Vũ Tập đoàn cùng Lý Thị Tập đoàn. Không biết dùng thủ đoạn gì chèn ép công ty của chúng ta, công ty giá cổ phiếu ngã về từ trước tới nay thấp nhất. Bốn nhà công ty liên thủ, đến cửa muốn thu mua công ty của chúng ta, hội đồng quản trị đã chuẩn bị ký tên. Hoàng Thị, phá sản. Hoàng Lao Thái điện thoại di động rơi vào mặt đất. Lúc này nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Lạc. Giờ khắc này, Hoàng Lao Thái rốt cục ý thức được, chính mình đây là tại cùng hạng người gì chơi. Cùng cương đại người đọ sức không phải cái gì làm cho người hoảng sợ sự tình. Nhưng là, làm ngươi đem một cái cường đại người, làm thành ngu ngốc tới đối phó, cái kia liền là chính ngươi vấn đề. Trước trước sau sau, hai đứa con trai bị giết, ba cái cháu trai bị giết. Hoàng Vân Trung rời đi, cũng không phải là không có đạo lý. Hoàng Lão Thái tê liệt. Con cháu chết năm cái, gia tộc phá sản. Cái này so giết nàng, còn để cho nàng cảm thấy khó chịu. Hoàng Lão Thái nước mắt giàn ruổi nhìn lấy Ninh Lạc, giờ này khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình đây là đang làm những gì. Hối hận. Tuyệt vọng, hoảng sợ bao phủ tới. Nhất là Hoàng Tam Giang cùng Hoàng Diệp Thiên sau khi chết, Hoàng Lao Thái liền đứng lên khí lực đều không có. Ta đến cùng đang làm cái gì? Ta đến cùng đang làm cái gì? Hoàng Lao Thái bất lực nhìn lấy chung quanh. Lớn như vậy một cái hoàng gia, cứ như vậy bị chính mình trời không có. Dưới tình thế cấp bách, hướng Ninh Lạc khóc dòng nói, Ninh Lạc, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, ta không sống được. Ngươi giết, đem Hoàng Thị còn trở về, giao cho ta con trai trưởng Hoàng Vân Trung. Và ngươi, Ninh Lạc cười, nói, chết, nói nghe thì dễ. Lao Thái bà, trừ phi ngươi tự sát, bằng không, ngươi sẽ thật tốt sống sót. Nhưng sinh hoạt phương thức khả năng lại khác biệt. Cho nên, thật tốt hưởng thụ ngươi lúc tuổi già sinh hoạt đi. Ngươi con trai trưởng Hoàng Vân Trung, nếu như dám về quân hàng, ngươi hoàng gia tử vong trên danh sách, sẽ có tên của hắn. Trần Hổ, đem Lao Thái bà này cho ta ném ra bên ngoài. Trần Hổ ra hiệu một chút, mấy người nhất thời đi lên phía trước. Đem Hoàng Lao Thái cho chống chọi. Hoàng Lao Thái trực tiếp sủi lơ. Xong, đây hết thể đều xong. Giết ta, giết ta. Hoàng Lao Thái điên cuồng hô. Ngươi nha đều tháng 1 năm 80 tuổi Lao Thái bà, giết ngươi lợi cho người quá rồi. Muốn chết? Có thể không dễ dàng như vậy. Mang đi. Trần Hổ quát nói. Hoàng Lao Thái tại điên cuồng tiếng la khóc bên trong, bị cứ thế mà kéo ra ngoài. Đây chính là thực lực. Đây chính là nhược nhục cường thực sinh tồn pháp tắc. Hoàng Lao Thái bị đánh đi, thi thể trên đất bị Chu Hùng cho đưa ra ngoài. Giờ phút này, chỉ còn lại có Hàn Mục Phong. Hàn Mục Phong sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Trước khi đến hắn như bức cầm ẩm, bây giờ thấy đối phương tùy tiện liền xử lý Hoàng Lao Thái một nhà, Hàn Mục Phong có chút sợ. Dù cho là Giang Nam Hàn gia, có thể Hàn gia trời cao hoàng đế xa, hắn không sợ đều không được. Họ Hàn, ngươi còn không quỳ sao? Giải quyết Hoàng Lao Thái, Ninh Lạc quay đầu, nhìn về phía Hàn Mục Phong. Hàn Mục Phong sửng sốt. Cả người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Ninh Lạc, chính mình đường đường giang nam người của Hàn gia, để hắn quỷ. Ninh Lạc, ta và cha ngươi cha cũng coi là nhận biết. Hôm nay chuyện này chỉ sợ là cái hiểu lầm, như vậy đi, ta Hàn gia cho ngươi cái mặt mũi, chuyện này, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà ta, lập tức dẫn người đi. Hàn Mục Phong nói, đi. Đến đều tới, không chừa chút đồ vật liền muốn đi. Người cho ta quân hàng, là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Ninh Lạc cười lạnh nói, ngươi muốn thế nào? Ta Hàn gia không phải dễ chê, lại nói, ngươi nhiều người thì thế nào? Bên cạnh ta, có hai vị võ giả tại, nếu là không lo sự tình làm lớn, ngươi đại có thể đối phó ta. Hàn Mục Phong mặt lạnh lấy, trả lời. Chờ một chút. Hàn Mục Phong vừa dứt lời, người võ giả kia Khương Siêu mở miệng nói, Hàn Tổng, ngài vẫn là quỷ đi. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Hàn Mục Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Hàn Tổng, nghe ta, quỷ. Chí ít có thể bảo mệnh. Khương Siêu nói. Hàn Mục Phong một trận kinh ngạc. Hộ vệ của mình, tỉnh Giang Nam đều là có tiếng võ giả, lại muốn chính mình quỷ. Nhưng là... Hàn Mục Phong nhìn Khương Siêu ánh mắt không giống như là đang nhìn trò đùa. Hắn vừa nhìn về phía cái kia đoạn nhận thì cũng lắc đầu, nói, Hàn Tổng, cái kia Trần Hổ, còn có bên cạnh nữ nhân này đều là cao thủ, quỳ xuống đến có thể sống. Hàn Mục Phong kinh trụ. Hai chân khẽ cong, quỳ trên mặt đất. Đây là Hàn Mục Phong từ trước tới nay, sỉ nhục lớn nhất. Hàn Mục Phong quỳ xuống về sau, nguyên lai tưởng rằng sự tình thì kết thúc, thế mà, đây mới là vừa mới bắt đầu. Hoàng Viện, đi nói cho hắn biết, ngươi Hoàng Viện, không phải bất luận kẻ nào đều có thể gây. Ninh Lạc quay đầu, hướng Hoàng Viện nói ra. Hoàng Viện ngẩn ngơ, lẩm bẩm nhìn lấy Ninh Lạc, chỉ chính mình đạo, ta. Ta sao? Đúng, tìm về ngươi tôn nghiêm của mình, nữ nhân tôn nghiêm. Ninh Lạc nói. Ninh Lạc, đột nhiên để Hoàng Viện dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Nàng đã hiểu. Đón lấy, Hoàng Viện không lưng bỏ đi chính mình trên chân giày cao gót gót giày đối với Hàn Mục Phong mặt, hung hăng quất tới. Chương 154, vô điều kiện nguyện ý. Ẩm. A. Gót giày rơi xuống, Hàn Mục Phong mặt trong nháy mắt bị đánh sưng, kêu thảm một tiếng bụng mặt ngã trên mặt đất. Mà Hoàng Viện động tác này, liền Ninh Lạc đều dọa sợ. Tà thao. Giày cao gót đánh mặt. Cái này Hoàng Viện. 666. Hàn Mục Phong ngã trên mặt đất bụng mặt kêu rên không thôi. Hoàng Viện lau một cái nước mắt của mình, tựa hồ còn chưa hết giận, một cái khắc còn tại mặc lấy giày chân, hung hăng hướng Hàn Mục Phong trên thân đá tới. Một bên đạp, Hoàng Viện một bên khóc dòng nói. Khi dễ người sẽ để cho ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao? Giang Nam Hàn gia thì thế nào? Các ngươi đem nữ nhân làm cái gì rồi? Đem ta Hoàng Viện làm cái gì rồi? Hoàng Viện hô hào, mang giày cao gót chân đá vào Hàn Mục Phong trên thân, gần như sắp để Hàn Mục Phong sụp đổ. Loại kia chua thoải mái. Người bình thường trải nghiệm không đến. Hoàng Viện đang phát tiết trong lòng ủy khuất, Ninh Lạc cũng không có cản hắn. Ninh Lạc quay đầu. Hướng Trần Hổ nói, Trần Hổ, ngươi đi một chuyến Phú Giáp Sơn Trang. Đem Hoàng gia tử vong tin tức, để quả tỷ tại hậu trường xử lý, các nàng Phú Giáp Sơn Trang có mấy cái hậu trường lão đại, đều là quân hàng một cây đao, đi thôi. Tốt, ta cái này đi. Trần Hổ nhẹ gật đầu, lên tiếng. Trần Hổ rời đi. Ninh Lạc lúc này nhìn về phía cái kia Khương Siêu, nói, đem người mang đi, Lan. Khương Siêu cùng đoạn nhận còn tính là so sánh trầm ổn. Hai người làm võ giả. Tự nhiên cũng có võ giả giác ngộ. Từ vừa mới bắt đầu Ninh Lạc lúc đi vào. Hai người thì đã nhận ra Ninh Lạc khủng bố. Mới đầu còn chưa để ý, bất quá khi Khúc Linh Lung cùng Trần Hổ đi tới trong nháy mắt đó, hai người trực tiếp minh bạch. Hôm nay tại trong viện này, chỉ ít có ba vị so hai người bọn họ hiếu thắng võ giả tồn tại. Hai người không xuất thủ, Hàn Mục Phong còn có thể sống. Khương Siêu cùng đoạn nhận biết, nếu như hai người bọn họ xuất thủ, Hàn Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, nghe được Ninh Lạc, đoạn nhận cùng Khương Siêu nhìn nhau. Liền vội vàng đem mặt đất còn tại bị Hoàng Viện đạp Hàn Mục Phong kéo lên, đồng thời mang theo Hàn Tứ các loại, vội vàng rời đi nhà cấp 4. Hoàng Lao Thái một nhà bỏ mình. Hàn Mục Phong rời đi. Hoàng Viện đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi, từng ngụm thở gấp hương khí. Vừa mới đánh Hàn Mục Phong một trận này, xem như đem nàng cho mệt muốn chết rồi. Hoàng Viện còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng cả người xem ra có chút mờ mịt. Sự tình kết thúc về sau, những người khác ào ào rời đi. Trong nhà cấp 4, chỉ còn lại có mặt đất ngồi đấy thở dốc Hoàng Viện, cùng đứng tại cách đó không xa đờ đận An Vũ Tình. Ninh Lạc cùng Chu Hùng mấy người theo nhà cấp 4 đi ra. Chu Hùng hướng Ninh Lạc chắp tay, nói, Ninh Lão Đại, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau, kết giao bằng hữu a. Lưu Quang Dũng cũng cười. Chu gia, lời này của ngươi xem như nói đúng. Lưu Quang Dũng nói. Lưu Quang Dũng hôm nay là bị Chu Hùng gọi tới. Mà Chu Hùng là theo chân Trần Hổ tới. Mấy người bày ra đến, cũng đều xem như có chút thân phận nhân vật. Tục ngữ nói, cường long ép không được địa đầu xà. Cái này Chu Hùng mấy người, thì mẹ nó là địa đầu xà. Đi thôi, đi Thiên Tức khách sạn, ta mời các ngươi ăn cơm. Ninh Lạc lôi kéo cổ áo của mình, mở miệng nói. Sự tình xong xuôi, Ninh Lạc ngồi đông mời khách, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Ngay sau đó cũng không lại nói cái gì, mang theo mấy cái trăm người, trực tiếp tràn vào Thiên Tức đại khách sạn. Mới vừa vào đi, thì dọa đến Thiên Tức lão bản đều nhanh quỳ xuống, làm nửa ngày, đám người này là tới ăn cơm. Thiên Tức đại khách sạn bị Ninh Lạc bao hết trang tử. 3 giờ chiều. Sau khi cơm nước no nê, mấy người mỗi người trở lại mỗi người trên địa bàn. Ninh Lạc theo Thiên Tức đại khách sạn mới ra tới. Đón lấy, Ninh Lạc liền thấy Đào Thanh ôm lấy con của mình đứng tại khách sạn cách đó không xa dưới một thân cây. Tuy nhiên bóng cây chặn mặt trời, nhưng là hai mẹ con, đã là nóng đầu đầy mồ hôi. Đào Thanh chế phục đều ướt đẫm, ẩn ẩn lộ ra bên trong hình dáng. Nhìn đến Đào Thanh, Ninh Lạc nhất thời một trận kinh ngạc, vội vàng đi tới, nói, Đào Thanh, ngươi chờ đã bao lâu? Chính mình làm sao không đi vào nha? Đào Thanh hướng Ninh Lạc nở nụ cười. Kỳ thật nàng ở chỗ này chờ không sai biệt lắm một giờ, chính mình cũng không tiện đi vào, nhưng nàng tìm Ninh Lạc, là có chút việc. Ninh Tổng, không có việc gì. Đào Thanh cười trả lời. Gặp Đào Thanh có lời nói muốn nói với mình, Ninh Lạc ra hiệu đi tới. Hai người tại ven đường đi tới, Đào Thanh một tay ôm lấy con của mình, một tay ôm mái tóc, nói ra, Ninh Tổng, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, ta lúc đó tâm tình quá kém, cho nên, ngươi cùng lão công ngươi, thế nào? Nghĩ thông suốt. Ninh Lạc quay đầu hỏi, đánh gây Đào Thanh. Đào Thanh hé miệng cười cười, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Dù sao kết hôn đã nhiều năm như vậy, theo đại học lúc ngay tại nói chuyện yêu đương. Ta tưởng tượng thôi được rồi, nếu như hắn không còn nháo như vậy nữa đi xuống, ta thì còn trở về. Liền xem như trở về sau cũng không có khả năng hạnh phúc. Đào Thanh trả lời, chuyện của mình ngươi, chính mình quyết định đi. Trung Duyệt tập đoàn ngươi tùy thời đều có thể lại đến, trước lúc này, trước tiên đem gia đình sự tình cho làm tốt đi. Chỉ có gia đình hòa thuận, công tác mới có nhiệt tình nha. Ngươi nói đúng hay không? Ninh Lạc nhìn lấy Đào Thanh nói. Đào Thanh ừ một tiếng. Một đôi rõ ràng lắc mắt to lẳng lặng đánh giá Ninh Lạc. Nàng cảm thấy mình hồn đều bị nam nhân này câu đi. Cùng tào hóa so ra, Ninh Lạc mạnh hắn không biết bao nhiêu lần. Trầm mặc một hồi, Đào Thanh gẩy gẩy bên tai tóc, đột nhiên hỏi, Ninh Tổng, ngài ưa thích nữ nhân sao? Ninh Lạc sững sờ, có chút không biết rõ Đào Thanh ý tứ. Ninh Tổng, ta chẳng qua là cảm thấy, giống ngài nam nhân xuất sắc như vậy, không cần phải chỉ có một nữ nhân. Không phải vậy, chẳng phải là thua thiệt lớn. Đào Thanh nói ra. Ninh Lạc nở nụ cười. Lắc đầu nói, Đào Thanh, ngươi cho rằng, ta cần phải có bao nhiêu thiếu nữ. Đào Thanh chép miệng, nói ra, ta cảm thấy Lý Thanh Vũ không xứng đáng đến ngươi thích, ngươi tại ly ra cái kia 3 năm, quân hàng có bao nhiêu người không biết. Ngươi bị bao nhiêu ủy khuất. Ninh Tổng sinh hoạt, hẳn là lãng mạn, một đám nữ nhân quay chung quanh. Sơn hào hải vị, biệt thự dương phòng, mỹ nữ thành đàn, đây mới là ngươi cần phải có sinh hoạt, tựa như những cái kia nước ngoài thổ hào mở dạng. Ninh Lạc một trận buồn cười, trêu ghẹo nói, vậy ngươi nguyện ý trở thành bên cạnh ta một nữ nhân sao? Nguyện ý, vô điều kiện nguyện ý. Đào Thanh không chút nghĩ ngợi trả lời. Ninh Lạc lần nữa cười, nói, tốt Đào Thanh, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Đào Thanh mím môi, nói, cái kia Ninh Tổng ta đi. Chỉ mong chúng ta còn có thể gặp lại. Đào Thanh nói xong câu đó, ôm lấy hải tử vội vàng rời đi. Ninh Lạc thở dài một hơi. Nhân sinh phập phồng, tổng có cần bước đi mấu chốt, điểm quyết định, vượt qua, cũng là khởi đầu hoàn toàn mới. Ninh Lạc cũng không trở về nhà cấp 4, mà là đi một chuyến Phú Giáp Sơn Trang. Hoàng gia bỏ mình sự tình tổng yếu có cái giải thích, chuyện này, Ninh Lạc đi xử lý một chút. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Bất quá cái này 7 ngày, Lý Thanh Vũ quật khởi. Lý Thanh Vũ Thiên Hạ Vô Song Thương Hội tuyên bố thành lập, đồng thời cử hành ký giả chiêu đãi hội. Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, hội trưởng Lý Thanh Vũ, phó hội trưởng Quả Tỷ, Vương Phương, Lý Thành Duyệt. Ký giả chiêu đãi hội hiện trường nhân khí tăng cao. Phong Vân Thiên Hạ về sau, lại một đại thương hội quật khởi. Hai đại thương hội, gió dục mây vẩn. 7 ngày sau, sáng sớm, Ninh Lạc lái xe liền đi tới khu dân nghèo nhà cấp 4. Hoàng gia bị đánh đổ trong 7 ngày này, Ninh Lạc đều không có cùng Hoàng viện gặp mặt. Cho nên sự tình một làm xong, Ninh Lạc thì tranh thủ thời gian đến đây, e sợ cho Hoàng viện phải đợi quá lâu. Làm Ninh Lạc đi vào trong nhà cấp 4, An Vũ Tình chính tại cửa ra vào bồn rửa tay bên cạnh ngồi xổm giặt quần áo. Ninh Lạc lái một chiếc độc dược, lái vào trong sân. Có thể nói, chiếc xe này, quả thực là màu phát sáng vô biên, cái này là Ninh Lạc vừa mua xe. Ninh Lạc ca ca. An Vũ Tình liếc mắt liền thấy được Ninh Lạc, đứng lên kêu lên. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Ninh Lạc lái xe lên lúc, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chương 155, Long Hồ Vịnh biệt thự. 7 ngày không thấy. An Vũ Tình gặp lại Ninh Lạc, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Thật giống như cái này Ninh Lạc. Không còn là cái kia Ninh Lạc ca ca. Trước kia Ninh Lạc ca ca cho cảm giác của nàng rất thân cận, đó là bởi vì An Vũ Tình cho là hắn chỉ là một cái người rất bình thường. Kết quả? Hắn là Lý Thanh Vũ lao công. Quân hàng tên xấu chiêu lấy ở rể. Chỉ là như vậy còn chưa tính, 7 ngày trước nhà cấp 4 phát sinh thời điểm, để An Vũ Tình liên tục làm thật nhiều ngày mộng. Tuy nhiên ngày ấy, nàng đứng xa xôi. An Vũ Tình cảm thấy, nàng và Ninh Lạc không phải người của một thế giới. Ninh Lạc ca ca, ngươi đã đến. An Vũ Tình nhìn lấy Ninh Lạc, hé miệng cười nói. Ninh Lạc thở sâu thở ra một hơi, đi qua duỗi tay vướt ve lấy An Vũ Tình khuôn mặt. Ninh Lạc nói, Vũ Tình, thu thập một chút, hôm nay ngươi phải dọn nhà, về sau không ở nơi này. Chuyển. Dọn nhà. An Vũ Tình một trận kinh ngạc. Đúng. Nhanh đi thu thập. Ninh Lạc cười nói. An Vũ Tình trầm mặc một hồi, sau đó về đến phòng, bắt đầu đi thu thập y phục của mình. Ninh Lạc cười cười, cất bước hướng hoàng viện phòng đi đến. Lúc này hoàng viện trong phòng, mặc lấy màu đen liền thể bó sát người váy ngắn nàng ngay tại trên ghế ngồi đấy. Hoàng viện ngẩn người đã mấy ngày nay, đàn piano lớp cũng không có đi, chủ yếu là không có gì tâm tình. Ninh Lạc đi vào phòng bên trong, gõ cửa một cái. Chủ nhà đại tỷ, ngài lao ra nhân đây là muốn nam nhân đâu. Mê mẩn như vậy. Ninh Lạc nói đi đến. Nhìn đến Ninh Lạc, hoàng viện đứng lên, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm chi sắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý gia ở rể tôi à. Những ngày gần đây, ngươi ẩn tàng đầy đủ sâu, tại sao muốn gặp ta? Hoàng viện nói, mắt thấy nước mắt kia thì đi ra. Mấy ngày nay hoàng viện rất mê mang. Nhất là tại biết Ninh Lạc thân phận về sau. Quân hàng thành phố tên xấu chiêu lấy Lý gia ở rể, 7 ngày trước biểu hiện ra, nơi nào có nửa điểm phế vật cái bóng. Một buổi quân khu khúc linh lung, một hồi lại là Chu Hùng Lưu Quang Dũng. Hoàng viện cảm thấy mình đều sắp bị hắn cho chỉnh mê mang. Ninh Lạc thấy thế, vội vàng viện hoàng viện ngồi xuống, nói, ta nói đại tỷ, mình có thể không đề cập tới chuyện kia sao? Uy, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Ninh Lạc ngồi xuống, nửa người trên nằm sấp trên bàn, cười nhìn lấy hoàng viện. Linh hồn nhỏ bé đều bị ngươi câu đi. Hoàng viện nói thầm một chút, một bộ khó chịu biểu lộ, miết miệng. Mấy ngày nay đầy trong đầu đều là ngươi. Cứ nói đi, nữ nhân các ngươi cũng là dễ dàng cảm động. Gặp phải hào phóng nam nhân, cơ bản thì yêu, hơn nữa còn là chết đi sống lại loại kia. Ninh Lạc thở dài một hơi nói. Cái rắm, người nào thích ngươi rồi? Ta chỉ là cảm kích ngươi đã cứu ta, bằng không, ta liền bị Hoàng Lao Thái đưa đến Giang Nam. Hoàng viện vội vàng đánh trả. Đúng, ngươi nói đúng. Ninh Lạc, ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời ta. Tốt, ngươi hỏi đi. Hoàng viện cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Nhớ tới lưu đạn một lần kia. Khiếp mắt nhìn chằm chằm Ninh Lạc, Hoàng viện nói, ta nhà cấp 4 cùng đàn piano bán về sau, là ngươi cho ta chuộc về đúng không? Chuyện này Hoàng viện suy nghĩ thật lâu. Ngoại trừ Ninh Lạc, chỉ sợ sẽ không lại có người thứ hai. Là ta. Ninh Lạc trả lời. Cái gì? Làm nghe được câu này, Hoàng viện triệt để sợ ngây người. Nguyên bản còn ôm lấy một số may mắn, có thể Ninh Lạc chính miệng trả lời giờ khắc này, một cỗ tâm tình theo Hoàng viện trong lòng vào tới, nước mắt trực tiếp rớt xuống. Vậy ngươi tại sao muốn gặp ta? Hoàng viện hô một tiếng. Hô xong câu nói này, Hoàng viện giang hai cánh tay một tay lấy Ninh Lạc ôm lấy, phốc quá mạnh, trực tiếp đem Ninh Lạc theo trên ghế ngã nhào xuống đất lên. Ôi ta thao, hình tượng, ngươi nha hình tượng đâu? Ninh Lạc bị Hoàng viện bổ nhào, cả người một trận phiền muộn. Còn nói ta hình tượng, vì cái gì ngươi lại là Lý Thanh Vũ lao công? Vì cái gì ngươi lại là Lý gia con rể? Ta không muốn nghe đến tin tức này, ta không muốn nghe. Hoàng viện ghé vào Ninh Lạc trên thân, hô. Ninh Lạc một trận xấu hổ, đem Hoàng viện theo trên thân dịch chuyển khỏi, hai người từ dưới đất đứng lên, một lần nữa ngồi về tới trên chỗ ngồi. Ninh Lạc nói, ta nói đại tỷ à, mình chú ý một chút hình tượng, ngươi nhìn quần áo ngươi đều loạn, ảnh hưởng nhiều không tốt. Ta tới là muốn nói với ngươi một việc. Chuyện gì à? Hoàng viện cảm thấy rất ngờ vực, dịch tí phục của mình. Ninh Lạc nói, Hoàng thị tập đoàn hai ngày này liền bị công ty của ta thu mua. Công ty này bản thân liền là thuộc về hoàng gia, mà ngươi là hoàng gia trực hệ, ta định đem hoàng thị tập đoàn giao cho ngươi. Hoàng viện bình tĩnh lại. Hoàng thị tập đoàn là gia gia của nàng tâm huyết, bị Hoàng Lao Thái đoạt đi. Một lần nữa cầm lại Hoàng thị tập đoàn là Hoàng viện mộng tưởng, chỉ là phụ mẫu vào tù, nàng một người làm không được những thứ này. Mà Ninh Lạc lời nói này, để Hoàng viện ngây người. Ngươi nói là sự thật. Hoàng viện bình tĩnh trở lại, nói. Đương nhiên là thật. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi công ty tiếp nhận. Đúng, cái này nhà cấp 4 về sau cũng không muốn ở, ta có một bộ phòng ở mới, đã sửa xong rồi. Ngươi cùng Vũ Tình đều rời đi qua. Về sau, ngươi cùng Vũ Tình cũng là thân tỉ muội, đợi nàng tốt nghiệp đại học về sau, để cho nàng đến công ty giúp ngươi. Ninh Lạc nói ra. Hoàng viện tiểu trùy quyệt. Lấy xuống ánh mắt của mình xoa xoa, Hoàng viện nói, vậy còn ngươi? Ngươi tính là cái gì? Ta thích ngươi, ta muốn theo ngươi ở cùng một chỗ. Có thể ta đã kết hôn rồi. Ninh Lạc trả lời. Ta mặc kệ, Lý Thanh Vũ căn bản là không xứng nắm giữ ngươi, cái kia 3 năm nàng là làm sao đối ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Vì cái gì còn muốn nàng? 3 năm qua nàng đều không cho ngươi ngủ, lão bà như vậy, muốn có thể làm gì? Hoàng viện nức nở nói. Tài giỏi. Ta thao, ngươi lại lái xe, ta nói chính là muốn nàng có thể làm gì? Hoàng viện chừng lấy Ninh Lạc nói. Đúng a, ta nói tài giỏi a, hôm qua còn làm đây. Ninh Lạc giang tay ra, một mặt vô tội. Cút. Hoàng viện nổi giận một tiếng. Ninh Lạc cười, nói, được rồi, khắc chỉnh những thứ vô dụng kia, thu thập một chút đi, ta mang ngươi cùng Vũ Tình rời đi qua. Hoàng viện không tình nguyện qua đi thu thập đồ vật của mình. Ninh Lạc tại cửa ra vào chờ trong chốc lát. Rất nhanh, An Vũ Tình dẫn theo hành lý đi ra, Hoàng viện hành lý cũng đều thu thập xong. Ninh Lạc mở ra độc dược, mang theo 2 nữ rời đi nhà cấp 4. An Vũ Tình quay đầu nhìn một cái căn này nhà cấp 4. Nàng ở chỉnh một chút 3 năm, hôm nay không biết muốn chuyển đi nơi nào. Quân hàng thành phố, Long Hồ Vịnh. Nơi này, có một đầu quân hàng lớn nhất hồ, hồ trung tâm kiến tạo trên nước chỗ vui chơi. Ở bên hồ có khu vui chơi xây dựng thêm. Long Hồ Vịnh biệt thự cũng là một nhà có tên công ty bất động sản mở phát ra tới. Nơi này biệt thự mặc dù không kịp Lung Sơn, nhưng là giá cả, cũng tại tháng 2 năm 30 triệu. Ngôi biệt thự này, là lần trước Ninh Lạc hoàn thành đem đến Lung Sơn biệt thự nhiệm vụ lúc, hệ thống khen thưởng. Ninh Lạc dừng xe ở Long Hồ Vịnh số 1. Khi thấy ngôi biệt thự này thời điểm, 2 nữ đều bị kinh diễm. Nhất là An Vũ Tình, chưa từng có ở qua phòng tốt như vậy, cũng không có nghĩ qua cũng có ngày chính mình, có thể đem đến loại địa phương này tới. Nơi này là Long Hồ Vịnh chỗ tốt nhất, 2 vị mỹ nữ. Về sau cuộc sống hoàn toàn mới thì muốn bắt đầu, thật tốt nên đón cái này hoàn mỹ nhân sinh đi. Mời. Ninh Lạc cười một tiếng. Vô vô 2 nữ trắng đoan lưng. Chương 156, tàu hóa mua xe mới. Đi vào Long Hồ Vịnh biệt thự, 2 nữ thật sâu bị hoàn cảnh nơi này hấp dẫn. Hồ bơi lộ thiên. Rộng lớn sân nhỏ. Tại phối hợp lên đặc hữu phong cách tạo hình, để ngôi biệt thự này, trong nháy mắt tăng lên vô số cấp bậc. Hoàng viện tỉ tỉ, nơi này thật đẹp. An Vũ Tình đánh giá chung quanh trong sân hết thảy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Hoàng viện ngừng trong sân, nhắm mắt lại cảm thụ được không khí nơi này. Hít sâu một hơi, Hoàng viện nói, cảm giác thật ấm áp A Vũ Tình, tỉ tỉ lần này là dính ngươi ánh sáng nữa nha. An Vũ Tình cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Lạc. Ninh Lạc nết nết miệng nói, các ngươi 2 cái thu thập một chút đi, đây là biệt thự chìa khóa, ta còn có việc, liền đi trước. Hoàng viện, buổi sáng ngày mai trực tiếp đi Hoàng thị tập đoàn là được rồi. Lý Thanh Vũ sẽ an bài cho ngươi. Lý Thanh Vũ. Tốt ta, biết. Hoàng viện tức giận. Ninh Lạc giang tay ra. Hoàng viện không tiếp tục để ý Ninh Lạc, lôi kéo An Vũ Tình tay hướng biệt thự bên trong đi đến. Ninh Lạc lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Ninh Lạc mở ra vừa mua độc dược theo Long Hồ Vịnh rời đi, trực tiếp trở về Lung Sơn biệt thự. Chuyện của Hoàng gia giải quyết sau. Hoàng thị tập đoàn giao cho Hoàng viện, về sau, chính mình cũng sẽ không cần lại cầm An Vũ Tình tâm. An Vũ Tình cùng Hoàng viện ở cùng một chỗ, cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà Vương Diệp, thì bị Ninh Lạc an bài vào Trần Hổ cái kia, theo Trần Hổ ở tại Thiên Quân Khu. Thiên Hạ Vô Song Thương Hội thành lập, cũng đại biểu cho Lý Thanh Vũ tại quân hàng thành phố từ từ quật khởi. Ninh Lạc toàn thân trên dưới đều là không nói ra được nhẹ nhàng. Lên một cái Ninh Lạc cùng Cuồng Đao sự tình đều đã giải quyết, 2 người kia ý chí biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, để cho mình rốt cục có thể đi đường của mình. Ninh Lạc yêu cầu rất đơn giản. Vợ con A. Quay đầu để Lý Thanh Vũ mang thai, chính mình cũng tốt có chút việc làm đúng không? Ninh Lạc trở lại Lung Sơn biệt thự thời điểm, đã là trạng vạng tối. Đẩy cửa ra, Lý Quân Nghiên chính trong phòng khách ngồi tại TV trước mặt làm lấy yoga, cái kia vũ mị xinh đẹp dáng vẻ, trong lúc nhất thời kém chút không có để Ninh Lạc khống chế không nổi. Lý Quân Nghiên bản thân cùng Lý Thanh Vũ lớn lên thì giống nhau đến mấy phần. Hai tỷ muội có thể nói là toàn bộ quân hàng, đẹp nhất một đôi chị em gái. Lý Quân Nghiên gần nhất mấy ngày nay cũng không biết đang làm cái gì đồ bỏ, ba ngày hai đầu trong nhà ổ lấy, cũng không đi học. Ninh Lạc mỗi ngày về nhà, đều có thể nhìn đến gì nhỏ cái này làm cho người dẫn lửa động tác. Thì phu, ngươi trở về à nha? Nhìn đến Ninh Lạc trở về, Lý Quân Nghiên cũng không quay đầu lại, tiếp tục làm lấy yoga nói ra. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Mỗi ngày đối diện với mấy cái này, một ngày nào đó sẽ cầm giữ không được. Trở về, ta nói ngươi hai ngày này tại sao không đi trường học? Luôn trong nhà đợi làm gì? Ninh Lạc hỏi. Lập tức tốt nghiệp chứ sao? Lý Quân Nghiên trả lời. Lý Quân Nghiên đọc năm thứ tư đại học. Vốn là dự định tiếp tục thi nghiên cứu sinh. Bất quá, đột nhiên bỏ đi ý nghĩ này, cũng không biết là bởi vì cái gì. Ninh Lạc ồ một tiếng, đến trong tủ lạnh cầm một bình nước uống. Lý Quân Nghiên một bên làm lấy yoga, một bên hướng Ninh Lạc nói, cái kia, tỷ phu nói cho ngươi vấn đề chứ sao? Cái gì vậy? Không phải công việc tốt ta có thể sớm nói cho ngươi, mặc kệ. Ninh Lạc lườm Lý Quân Nghiên liếc một chút. Lý Quân Nghiên hỉ hỉ cười một tiếng. Liên vội vàng đem truyền hình đóng lại, chạy tới ngồi ở Ninh Lạc bên người, cho Ninh Lạc nắm bắt bả vai. Lý Quân Nghiên trên người mùi thơm phát ra, trong lúc nhất thời để Ninh Lạc có chút ngây ngất trong đó. Lý Quân Nghiên hỉ hỉ cười nói, cái kia, tỷ phu, trường học của chúng ta đâu? Rất nhanh liền có thật nhiều học sinh muốn tốt nghiệp. Buổi tối ngày mai, trong trường học tổ chức một trận vũ hội, muốn không ngươi bồi ta đi thôi. Có thể không đi sao? Ninh Lạc quay đầu chừng Lý Quân Nghiên liếc một chút. Lý Quân Nghiên cái miệng nhỏ nhắn nhất thời thì bẻ. Bíu bíu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, cánh tay trực tiếp ôm lấy Ninh Lạc cánh tay, một bên lay động, một bên làm nũng nói, Ninh Lạc, ngươi hiểu ta nhất, bồi ta cùng đi có được hay không? Ngươi nha đánh ý định quỷ quái gì, chẳng lẽ ta không nhìn ra được? Ninh Lạc trời sinh kháng thể, đối với Lý Quân Nghiên một bộ này, cũng là không thế nào ăn. Lý Quân Nghiên là gần nhất mấy ngày nay mới học được nũng nịu, chỉ cần có chuyện gì tìm Ninh Lạc, tránh không được cũng là một trận nũng nịu. Ninh Lạc đều có chút nhanh muốn hỏng mất. Mà Lý Quân Nghiên thì hì hì nở nụ cười. Tốt Ninh Lạc, ngươi bồi ta đi thôi. Sẽ trở ngại ngươi 3 giờ, vũ hội vừa kết thúc chúng ta liền trở lại, tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi trở về cùng ta tỉ tỉ thân mật. Ninh Lạc sắp bó tay rồi. Lý Quân Nghiên chết sống quấn lấy chính mình đi, không biết lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nói đi, tại sao phải để cho ta cùng ngươi đi? Ninh Lạc uống một hớp nước, lần nữa cho Lý Quân Nghiên một cái liếc mắt. Còn không phải là vì ứng phó trong trường học những cái kia thằng nhóc con. Không biết vũ hội lên lại phải cho ta chỉnh cái gì loẹ loẹt đồ vật đâu. Tỷ phu ngươi không biết, từ khi những học sinh mới đi tới trường học về sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tầm 2-3 người, chơi các loại nhiều kiểu cho ta tỏ tình, đặc biệt đáng ghét. Lý Quân Nghiên nói, làm quân hàng đại học đẹp nhất một đóa hoa khôi, Lý Quân Nghiên tại những học sinh mới học đệ trong mắt, cũng là nữ vương đồng dạng tồn tại. Nàng trong lúc phất tay, có thể khiến rất nhiều tiểu mê đệ muốn ngừng mà không được. Lý Quân Nghiên ở trường học hình tượng vẫn luôn là một cái thành thục, học tỷ xinh đẹp, khó tránh khỏi những cái kia tiểu học đệ sẽ không dục dịch. Mà lần này tốt nghiệp vũ hội, Lý Quân Nghiên nhưng thật ra là không muốn tham gia, nhưng nàng thứ nhất tư chất dài nhất học tỷ, không tham gia mà nói lại không còn gì để nói. Cho nên tình thế khó xử a. Ninh Lạc, tốt Ninh Lạc, ngươi bồi ta đi thôi. Lý Quân Nghiên tiếp tục cơ Ninh Lạc, không ngừng làm nũng. Ninh Lạc sắp bị Lý Quân Nghiên cho mài mềm nũng. Người nào để cho mình là một cái yêu thương gì nhỏ tỷ phu đâu? Nghĩ nghĩ, Ninh Lạc nói, tốt à, ngày mai ta muốn là không có chuyện liền bồi ngươi, nếu là có việc, thì không bàn nữa. Hừ. Lý Quân Nghiên hừ một tiếng, nói, ngươi thì không sợ ngươi gì nhỏ bị nam nhân khác cướp chạy sao? Ngươi bị nam nhân cướp chạy có quan hệ gì với ta? Ta chỉ để ý ngươi tỷ. Ninh Lạc trả lời, vậy cũng không được a, vạn nhất ta về sau chịu khổ, ngươi không đau lòng. Lại nói, ta muốn một mực hầu ở ngươi cùng bên cạnh tỷ tỷ nha. Ta muốn là gả đi, ngươi thì không muốn ta. Lý Quân Nghiên hừ nói. Được được được, sợ ngươi rồi. Ta ngày mai cùng ngươi đi còn không được sao. Đi làm việc đi. Ninh Lạc đẩy Lý Quân Nghiên. Lý Quân Nghiên hì hì cười một tiếng, trở về gian phòng của mình. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Ninh Lạc đứng dậy hướng nhà bếp đi đến, dự định tại Lý Thanh Vũ trước khi tan sở đem cơm cho làm tốt. Không qua. Một đến tận buổi tối. Lý Thanh Vũ gọi điện thoại về nói buổi tối phải thêm cái lớp, muốn Ninh Lạc cùng Lý Quân Nghiên ngủ trước. 8 giờ tối. Quân hàng thành phố, chữ thập miệng chợ đêm. Nơi này, là quân hàng thành phố nóng nảy nhất một đầu chợ đêm, người lưu lượng xếp tại quân hàng thành phố hàng đầu. Mỗi đến tối, chữ thập miệng chợ đêm lên, đều là top 5 top 3 liên hoan dân đi làm. Lúc này, tại chợ đêm lên, một thân váy ngắn Đào Thanh mang theo nhi tử tại chợ đêm lên ngay tại mua thịt dê sỏ sâu nướng. Một nhà quầy đồ nướng vị lên. Mấy cái thanh niên ngay tại ăn sâu nướng, uống vào bia. Trong đó, một đạo ánh mắt rơi vào cách đó không xa Đào Thanh trên thân, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Thanh niên kia ánh mắt quét vài cái về sau, quay đầu, hướng đối diện thanh niên nói. Tao hóa, ngươi gần nhất là làm ăn cũng không tệ a, hôm nay vừa để xe mới, hâm mộ a. Nói chuyện người này, là An Thuận. Chương 157, Tào Lão Huynh, thật là đúng dịp. An Thuận ngồi tại Tào Hóa đối diện. Một bộ hâm mộ bộ dáng nhìn lấy Tào Hóa. Tào Hóa hôm nay mua xe mới, một chiếc đại chúng bài mạ gỗ tàn. Cái này mua xe tiền, là Đào Thanh ở chính giữa vui mừng tiền lương. Tuy nhiên Đào Thanh theo Trung Duyệt rời trước. Nhưng nàng tại Trung Duyệt tập đoàn tiền lương, cũng đạt tới con số này. Tào Hóa cùng An Thuận là ông bạn già, hai người từng là cao trung đồng học. Tào Hóa tại quân hàng chờ đợi thật nhiều năm. An Thuận gần nhất một năm vừa tới quân hàng cùng An Văn Đông phát triển, cho nên hai người bí mật cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp, thường xuyên đi ra uống rượu. Tại Tào Hóa cùng An Thuận bên người còn có mấy cái thanh niên ngồi đấy. Những thứ này thanh niên, đều là Tào Hóa cùng An Thuận lẫn nhau giới thiệu nhận biết bằng hữu. Hôm nay Tào Hóa mua xe mới, cho nên đặc biệt thỉnh An Thuận bọn người đi ra xiên quay nướng. Một lúc, ngươi sẽ hâm mộ ta sao? Ngươi mở chính là BM đút, trong nhà lại có công ty, ta cái này cái nào có thể cùng ngươi so? Tào Hóa uống một ngụm bia, cười hướng An Thuận nói. An Thuận nở nụ cười. Bằng hữu của hắn cơ hồ cũng không biết, An Văn Đông công ty đã bị người cho rơi đài, xe cùng nhà cũng đều bị người chiếm hữu. Vốn là, An Thuận cùng cha mẹ của hắn dự định rời đi quân hàng. Nhưng lại An Thuận cùng Phong gia thiếu gia Phong Vân Đào quan hệ không tệ, Phong Vân Đào đề cử An Văn Đông đến Phong gia công ty đi làm việc, đi Phong Vân Thiên Hạ Thương hội. Cho nên An Thuận lưu lại. Mấy người đụng đụng chén rượu. Tào Hóa, một lúc. Các người hai cái đều là lão đại, chúng ta cái này không xe không có vợ, thời gian không dễ chịu a. Đúng vậy a hai vị. Bất quá Tào Hóa lao bà ngươi là thật tâm xinh đẹp, ngươi tiểu tử này từ đâu tới phúc khí, đoạt tới tay một cái lao bà xinh đẹp như vậy. Mấy người bên cạnh đều cười nhìn lấy Tào Hóa, ánh mắt rơi vào mang theo hải tử đi mua thịt dê nướng Đào Thanh trên thân. Tào Hóa lao bà xác thực rất xinh đẹp. Cũng không chỉ một người như thế khen ngợi quá đáng. Mấy người đang nói, Đào Thanh ôm lấy hải tử đi tới. Hướng Tào Hóa nói, Tào Hóa, ta cùng Đông Đông đi về trước, ngươi cũng về sớm một chút. Tào Hóa nhíu nhíu mày, nói, con mẹ nó ngươi thì nói nhảm nhiều, cút nhanh lên. Nghe được Tào Hóa nói câu nói này, Đào Thanh không để ý đến. Mang theo nhi tử chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, An Thuận ánh mắt lại là phát lạnh. Là nàng. An Thuận cái này là lần đầu tiên gặp Tào Hóa lão bà. Đào Thanh không có chú ý tới An Thuận, bất quá An Thuận lại nhận ra nàng, người này. Không chính là ngày đó Ninh Lạc bên người nữ thư ký sao. Nàng là Trung Duyệt người của tập đoàn. An Thuận ánh mắt phát lạnh. Đào Thanh đã đi xa. An Thuận nhìn lên trước mặt Tào Hóa, nhếch miệng cười nói, Tào Hóa, ta thế nhưng là nghe nói, lão bà ngươi tựa như là Trung Duyệt tập đoàn cái nào đó lao tổng nữ thư ký. Tào Hóa sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía An Thuận. Tào Hóa mi đầu lập tức nhíu lại. Cái này giống như là trong lòng của hắn một thanh củi khô, nếu bị nhen lửa, liệt hỏa hừng hực. Mà An Thuận câu nói này, hoàn toàn đem Tào Hóa lựa điểm. Làm sao? Tào Hóa, đến cùng phải hay không a? Ta giống như nhìn đến lão bà ngươi cùng Trung Duyệt tập đoàn cái nào đó lao tổng cùng một chỗ, ngươi sẽ không phải là bị tái rồi a? An Thuận cười nói. Những người khác cũng đều nhìn về Tào Hóa. Giờ này khắc này Tào Hóa, một cỗ căm giận ngút trời thản nhiên mà thăng. Nhưng nhìn Tào Hóa phản ứng, An Thuận tự biết, bị chính mình cho nói chuẩn. Lúc đó Đào Thanh cùng Ninh Lạc cùng một chỗ, theo như lời nói. Làm những chuyện như vậy An Thuận đều rõ mồn một trước mắt, bởi vậy có thể thấy được, Tào Hóa là thật bị tái rồi. Nữ thư ký. Tám thành Tào Hóa chiếc xe này, cũng là nàng lao bà tiền mua. Tào Hóa, ngươi nha không thực sự bị tái rồi a? Ta dựa vào, một lốc ý tứ này, tẩu tử bị đại lao bản bao dưỡng a? Khó trách ngươi có thể mua được xe. Bên người mấy cái khác người cũng đều xách chặt lưỡi, nhìn lấy Tào Hóa nói ra. An Thuận nhếch miệng lên. Mà Tào Hóa căn bản là nói không ra lời. Mặt đỏ xích mà thôi. Hắn không nghĩ tới An Thuận thế mà gặp được qua Đào Thanh cùng Ninh Lạc cùng một chỗ. Nhất thời, vô tận lửa giận dâng lên, Tào Hóa ngửa đầu liên tiếp rót hai chai bia. An Thuận cười. Cười híp mắt nhìn lấy Tào Hóa. Tào Hóa, nói thật ra, cái kia Ninh Lạc ta đều hỏi thăm rõ ràng, lão bà hắn là quân hàng thành phố tứ đại mỹ nhân một trong Lý Thanh Vũ. Ta cảm thấy, đã Ninh Lạc tái rồi ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể sanh hắn đâu. Ngươi có ý tứ gì? Tào Hóa mở miệng hỏi. An Thuận cùng mấy người bên cạnh nhìn nhau liếc một chút. Đón lấy, An Thuận theo thân thủ mò ra một bình nước hoa, nói, đây là ta theo Phong gia thiếu gia Phong Vân Đảo trên tay mượn qua tới, nước ngoài nhập khẩu. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi, theo ta được biết, buổi tối hôm nay Lý Thanh Vũ tại Thiên Hạ Vô Song Thương Hội tăng ca, nếu như ngươi có thể ngăn ở Lý Thanh Vũ phải qua trên đường, đem cái này nước hoa phun một cái, ngươi hiểu. Tào Hóa nhìn lấy An Thuận đưa tới nước hoa, cả người theo giật mình. Tào Hóa, ngươi cái kia không phải không dám a? Làm nam nhân cũng không có giống ngươi như thế bất ức, người ta quang minh chính đại xanh ngươi, ngươi cái này cũng không dám rồi. An Thuận vừa cười vừa nói. Tào Hóa nuốt nước miếng một cái. Nhìn một chút bình này nước hoa, lại nhìn một chút An Thuận. Tào Hóa tiểu uống không ít, nói, cái này thật có tác dụng. Có tác dụng, khẳng định có tác dụng. Phong Vân Đảo thiếu ra một mực dùng chính là cái này, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại cái này điểm đi qua, vừa vặn, Lý Thanh Vũ xem chừng cũng nên tan việc, ngươi thì trên đường chắn nàng, tuyệt đối có thể làm được. An Thuận nói. Tào Hóa chau mày. Hắn giờ phút này, chính đang suy tư. Sau một lát, Tào Hóa đứng lên, nói, ai nói ta không dám. Lao tử cái này đi. Nói, Tào Hóa lần nữa rót một chai bia, lau miệng, Tào Hóa nói, An Thuận, ngươi cùng Phong Vân Đảo quan hệ tốt, nếu như sự tình ra về sau, ngươi có thể hay không để cho Phong Vân Đảo giúp ta đỉnh lấy. Không có vấn đề. Huống hồ, Thiên Hạ Vô Song Thương Hội cùng Phong Vân Thiên Hạ bản thân liền là đối thủ một mất một còn. Chuyện này muốn là ra, Lý Thanh Vũ danh dự mất hết, đến lúc đó Phong ra một cao hứng, tiền đồ của ngươi vô lượng à. An Thuận cười nói. Được. Cái kia Ninh Lạc, ta đã sớm muốn giết chết hắn. Thu này không báo, ta Tào Hóa thể không làm người. Nói xong câu đó, Tào Hóa đi ra ngoài, vội vàng lên chính mình vừa mua xe, rời đi chợ đêm. Tào Hóa rời đi về sau, An Thuận bắt đầu cười hắc hắc. Liếm liếm bờ môi của mình, An Thuận nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Phong thiếu gia. Muốn là chuyện này Tào Hóa thật làm thành, Phong thiếu gia nói thế nào, cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. An Thuận bọn người rời đi. Quân Hàng Cao Úc, nơi này là Thiên Hạ Vô Song Thương Hội tổng bộ. 10 giờ tối. Quân Hàng Cao Úc phụ cận, Tào Hóa tại dưới một thân cây ngồi xổm, một bên nhìn chăm chú lên Quân Hàng Cao Úc cửa lớn, một bên không ngừng hút thuốc. Mặt đất ném đi rất nhiều tàn thuốc. Tào Hóa không ngừng nhìn lấy thời gian, chờ đợi lấy Lý Thanh Vũ từ bên trong tan ca đi ra. Thế mà, ngay tại hắn lo lắng chờ đợi thời điểm, đột nhiên, một thanh âm tại Tào Hóa bên tai vang lên. Tào lão huynh, thật là đúng dịp a, ngươi cũng là đang chờ ta lão bà tan ca sao? Tào Hóa hơi sững sờ, đột nhiên xoay đầu lại. Khi thấy không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại bên cạnh mình Ninh Lạc lúc, Tào Hóa trực tiếp a một tiếng, một liền lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này, Quân Hàng trong cao ốc, một thân nghề nghiệp bộ váy Lý Thanh Vũ đi ra, lên chiếc kia định chế khoản làm bùa hựa in y, mở xe rời đi. Chương 158, đơn lựa chọn. Tào Hóa nhìn đến Lý Thanh Vũ mở xe rời đi, cả người có chút luống cuống. Đã dự định làm sự tình, như vậy, liền đem sự tình một làm đến cùng. Quay đầu, Tào Hóa nhìn về phía ra hiện tại bên người Ninh Lạc. Ninh Lạc có thể là tới đón Lý Thanh Vũ tăng ca, cùng mình là trong lúc vô tình nhận biết. Không qua. Làm Tào Hóa nhìn đến Ninh Lạc chỉ có một người thời điểm, ánh mắt phát lạnh, một cái to lớn suy nghĩ, trong lòng của hắn hình thành. Cũng chỉ có một mình ngươi. Tào Hóa hướng Ninh Lạc nói. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, trả lời, chỉ có một mình ta. Tại biệt thự ăn xong cơm tối, Ninh Lạc hệ thống liền đã báo trước Tào Hóa cùng An Thuận ở giữa sự tình. Cho nên, Ninh Lạc khi lấy được hệ thống nhắc nhở về sau, lập tức liền chạy đến. Cái này Tào Hóa, Ninh Lạc nguyên bản còn không có ý định đối với hắn làm cái gì. Nhưng là hiện tại xem ra, Tào Hóa nếu là không trừ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ ủ thành đại họa. Nhưng gặp Ninh Lạc chỉ có một người, Tào Hóa đã đỏ lên mắt, nhất thời sát ý đánh tới. Đột nhiên, Tào Hóa theo trên thân rút ra một cây dao găm. Đây là tới trước đó đặc biệt chuẩn bị xong, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại thời gian. Tào Hóa nắm lấy dao găm trong tay, bay thẳng đến Ninh Lạc đâm tới. Ta trước hết giết ngươi, sau đó lại đem Lý Thanh Vũ cho. Dao găm đâm tới. Ninh Lạc mi đầu chợt nhíu một cái. Tại Tào Hóa dao găm đâm tới trong nháy mắt, Ninh Lạc bắt lại Tào Hóa cổ tay, tiếp lấy một cái dùng lực, chỉ nghe Tào Hóa kêu thảm một tiếng, dao găm lên tiếng rơi xuống. Lăng không, Ninh Lạc một tay lấy dao găm tiếp nhận, dao găm theo Ninh Lạc trong tay bắn ra, theo Tào Hóa giữa hai đùi xẹt qua. Y phục bị cắt mở, máu tươi tràn ra. Tào Hóa phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, bưng bít lấy vết thương ngã trên mặt đất. A a. Cái kia kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, làm cho người phía sau lưng run lên. Tào Hóa ngây dại, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Ninh Lạc ngồi xổm xuống, bắt lại Tào Hóa cổ áo, đem cả người hắn nhấc lên, mở miệng nói, "Tào Hóa, lão tử cứu được ngươi nhi tử, ngươi ngược lại là còn không lĩnh tỉnh. Ta xem ở ngươi còn có con trai phân thượng thì không giết ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ninh Lạc nói xong câu đó, đem Tào Hóa ném trên mặt đất. Tào Hóa há to mồm còn tại kêu thảm. Mà Ninh Lạc không tiếp tục để ý tới hắn, cất bước hướng trong đêm tối đi đến. Ninh Lạc về đến nhà, Lý Thanh Vũ đã tắm xong, mặc một bộ váy ngủ chính ở trước gương thổi tóc. Nhìn đến Ninh Lạc trở về, Lý Thanh Vũ ha ha cười một tiếng. Đi đâu? Muộn như vậy mới trở về. Lý Thanh Vũ hỏi. Ninh Lạc nhún vai, nói ra, trên thực tế ta đã sớm trở về, chỉ bất quá lại ra cửa. Lý Thanh Vũ cười khanh khách một tiếng, không tiếp tục để ý Ninh Lạc, tiếp tục thổi tóc. Chờ Lý Thanh Vũ đem đầu tóc thổi khô, ở trên ghế salon ngồi xuống, thở khẽ thở ra một hơi. Ninh Lạc đi qua cho Lý Thanh Vũ rót một chén trà, quay đầu, hỏi, thế nào? Lý Thanh Vũ nhô ra miệng. Thiên hạ vô song thương hội thành lập, nhưng là thực lực chúng ta không lớn. Ta có chút lo lắng, bọn họ phong vân thiên hạ, bao gồm tốt nhiều võ giả ở bên trong. Gần nhất, ta lo lắng đề phòng. Lý Thanh Vũ trả lời. Phong gia thực lực xác thực rất lớn. Ninh Lạc cười cười. Bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thời gian không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thanh Vũ trợn nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Ta nhìn ngươi là không kịp chờ đợi muốn làm chuyện xấu. Đúng, Hoàng viện ngươi cùng nàng nói sao? Hoàng thị tập đoàn vị trí ta đã lưu cho nàng, nữ nhân này năng lực thế nào a? Khác đến lúc đó cái gì cũng làm không tốt. Lý Thanh Vũ đứng lên nói ra. Cũng không kém bao nhiêu đâu, bất quá, cho tân nhân một cơ hội nha. Vậy được rồi. Đối lao công, ngày mai thiên hạ vô song thương hội, cùng phong vân thiên hạ thương hội, muốn tổ chức một trận hiệp thương đại hội. Cái hội nghị này rất trọng yếu. Là từ tỉnh Giang Nam Thương nghiệp Liên minh Hiệp hội hội trưởng tự mình tọa chấn chủ trì. Lý Thanh Vũ chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nói ra. Ninh Lạc nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Tỉnh Giang Nam Thương nghiệp Liên minh Hiệp hội. Tên như ý nghĩa, cái này hiệp hội, chỉ có thương hội mới có thể gia nhập. Mà những cái kia đại tập đoàn, xí nghiệp, là không có cách nào gia nhập tỉnh Giang Nam Thương nghiệp Liên minh Hiệp hội. Mà Thiên Hạ Vô Song Thương hội cùng Phong Vân Thiên Hạ Thương hội thành lập về sau, tỉnh Giang Nam Thương nghiệp Liên minh Hiệp hội phát ra thư mời, tự nhiên, hai nhà đều gia nhập tiến đến. Nhưng là, Liên minh Hiệp hội lên còn có một quy củ. Tất cả gia nhập Thương nghiệp Liên minh Thương hội, đều muốn hàng năm hướng Liên minh Hiệp hội đệ trình Thương hội hàng năm vận doanh tiền tài nếu không đạt được, liền sẽ bị đá ra Thương hội. Thiên Hạ Vô Song cùng Phong Vân Thiên Hạ gia nhập về sau. Liên minh Hiệp hội hội trưởng, đến từ Giang Nam danh môn vọng tộc cổ võ thế gia Cổ Nhạc Bắc, đem về theo tỉnh Giang Nam chạy đến, tổ chức quân hàng liên minh hội nghị. Phải biết, tại quân hàng thành phố, lần thứ nhất thành lập thương hội, mà lại, lập tức cũng là hai nhà, cho nên Cổ Nhạc Bắc đối với cái này rất là để bụng. Nghe được Lý Thanh Vũ câu nói này, Ninh Lạc nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng về sau Ninh Lạc cũng không nói thêm gì, mở miệng nói, thương hội thành lập về sau, cũng là phong mang sơ hiện. Về sau lớn nhỏ sự tình sẽ có rất nhiều, từ từ sẽ đến, chúng ta không đổi. Thế nhưng là, dù sao Phong Vân Thiên Hạ có tứ đại cổ võ gia tộc, ở phương diện này, ta còn thực sự sợ đấu không lại họ. Lý Thanh Vũ bĩu môi nói. Suy nghĩ nhiều, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia ngủ. Ninh Lạc gặp Lý Thanh Vũ từ trên ghế xạ lòn đỡ lên. Lý Thanh Vũ đưa cho Ninh Lạc một nụ cười khổ. Hai người trở về phòng. Buổi tối, Lý Thanh Vũ ngủ say về sau. Ninh Lạc điều ra hệ thống, sử dụng tích phân mua thối thể sách kỹ năng. Ma vương truyền thừa còn có mấy đại tâm pháp không có nắm giữ, thối thể số lần cần 20 lần. Cho nên lúc này Ninh Lạc bắt đầu chuyên chú vào thối luyện thân thể. Mỗi thối luyện một lần, thân thể các hạng cơ năng đều tăng cường không ít. Lần thứ nhất cầm xuống Lý Thanh Vũ một huyết thời điểm, để Lý Thanh Vũ ngất đi 2 lần. Suốt cả một buổi tối, Ninh Lạc thối thể 10 lần, tích phân toàn bộ đều tiêu hết. Bất quá thân thể rõ ràng so trước kia mạnh không ít. Tính danh, Ninh Lạc. Vũ lực giá trị, 8.000, chuyển đổi trung cực đại ma vương, trung cực vũ lực giá trị có thể đạt tới đến 18 vạn. Bắt đầu dùng ma vương nộ vũ lực giá trị, 50.000. Thối thể số lần, 1 lần 2. Dung hợp, đã dung hợp cuồng binh thần hồn. Đại ma vương ma thần võ. Ma thần võ, ma vương nộ. Ma thần võ, ma vương buông xuống, cần biến thân ma vương hình thái, mới có thể mở ra. Ma thần võ, ma sát tuyệt, cần biến thân ma vương hình thái. Mới có thể mở ra. Ma thần võ, trung cực đại ma vương chuyển đổi, trước mắt thân thể không cách nào chống cự uy lực của nó, thối thể 20 lần sau mở ra. Sáng ngày thứ 2, Lý Thanh Vũ rời giường, Ninh Lạc nằm ngủ. Sau khi rời giường Lý Thanh Vũ gặp Ninh Lạc còn đang ngủ lấy, cũng không có quấy rầy hắn, đem điểm tâm cho Ninh Lạc sau khi làm xong, Lý Thanh Vũ thì lái xe đi công ty. Cổ Nhạc Bắc tối hôm qua thì đã đến. cho nên hôm nay rất trọng yếu. 10 giờ sáng, Ninh Lạc còn đang ngủ, bị đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm cho bừng tỉnh. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn, đơn lựa chọn. Trong nhiệm vụ cho, giải cứu Lý Thanh Vũ. Chương 159, đều đến đông đủ. Ninh Lạc từ trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Hệ thống, Lý Thanh Vũ hiện tại ở đâu? Ninh Lạc hỏi. Phong Vân Cao Úc. Nghe vậy, Ninh Lạc xoay người xuống giường. Tối hôm qua Lý Thanh Vũ nói tỉnh Giang Nam Liên minh Hiệp hội hội trưởng Cổ Nhạc Bắc muốn tới quân hàng, cùng hai đại thương hội khai hội. Bất quá bây giờ nhìn tới, cái đồ chơi này hẳn là giả. Ngay sau đó, Ninh Lạc không còn lưu lại, cất bước đi ra ngoài. Phong Vân Cao Úc. Đây là Phong Vân Thiên Hạ Thương hội thành lập sau đó thương hội tổng bộ. Lúc này, tại Phong Vân Cao Úc tầng cao nhất trong văn phòng, mấy người đang ở bên trong ngồi đấy. Mấy người kia một bên ngồi, một bên nhìn lấy văn phòng máy tính. Cái kia màn hình máy tính lên, chính là một cái khác văn phòng màn hình giám sát. Tại trong một phòng khác bên trong, Lý Thanh Vũ ngay tại nóng nảy đợi cửa, thần sắc rất là khẩn trương. Ha ha, An Thuận, ngươi biện pháp này nghĩ là thật tốt, đem Lý Thanh Vũ lừa gạt đến nơi đây, sau đó đem nàng khóa ở bên trong, để điện thoại di động của nàng đánh không đi ra. Nàng muốn là mất tích, người nào có thể tìm tới trên đầu chúng ta đến. Một thanh niên hút một hơi thuốc, cười ha hả nhìn lấy máy vi tính màn hình giám sát. Thanh niên này tên là Phong Vân Đảo. Không hề nghi ngờ, Phong Vân Đảo là Phong Hành Thiên con thứ ba. Cũng là trước mắt Phong gia, một cái duy nhất ở nhà nhi tử. Phong Vân Đảo tại quân hàng thành phố là một cái danh khí tăng cao tiền đồ thanh niên. Bất quá người này, nhất là chuông thích mỹ nữ, đối quân hàng thành phố tứ đại mỹ nhân, mang theo cuồng nhiệt hứng thú. Lý Thanh Vũ thành lập thiên hạ vô song thương hội về sau. Có thể nói, cái này là công khai biểu lộ muốn cùng thiên hàng bốn đại võ đạo gia tộc đấu. Phong Vân Đảo ý tại tương lai kế thừa Phong gia. Cho nên, hắn cần làm một việc, đạt được võ đạo gia tộc tán thành. Mà phá tan thiên hạ vô song thương hội, đánh bại Lý Thanh Vũ, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất chứng minh cơ hội của mình. Thuận tiện, chính mình còn có thể trộm điểm canh. Tại Phong Vân Đảo trước mặt, thì là An Thuận một nhà. Trâm Tuệ Phương, An Văn Đông cùng An Thuận đều đang ngồi. An Thuận cùng Phong Vân Đảo quan hệ tốt, cho nên tại bọn họ nhà bị phá sinh về sau, An Thuận đã tìm được Phong Vân Đảo. Muốn một cái cơ hội quật khởi lần nữa. Cái này một nhà, thì lưu tại quân hàng. Nỗ lực lật bàn quật khởi. Mà Ninh Lạc bọn họ cũng đã điều tra ra là Lý Thanh Vũ lao công, quân hàng nổi danh cái kia kẻ bất lực. Ninh Lạc mượn nhờ Lý Thanh Vũ thủ đoạn đánh bọn họ. Cơn giận này, mặc kệ là Trầm Tuệ Phương, vẫn là An Văn Đông đều nuốt không trôi. Cho nên, cho muốn tìm cơ hội chứng minh chính mình Phong Vân Đảo, ra một ý kiến. Trong văn phòng, Trầm Tuệ Phương mặt mũi tràn đầy nhu hòa hướng Phong Vân Đảo cười nói. Vân Đảo thiếu gia, Lý Thanh Vũ hiện tại là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Vân Đảo thiếu gia sẽ sử dụng công ty lừa nàng tới nơi này khai hội, sau đó đem nàng khóa trong phòng. Lần này, trước đói nàng cái ba ngày, là không có biết, nàng ở chỗ này, cho dù có người đi tìm đến, cũng phải có thể chứng minh đúng không? Tại Lý Thanh Vũ trước khi đến, ta đã đem Phong Vân Cao Úc ven đường tất cả giám sát đều hư hại. Lý Thanh Vũ tới nơi này coi như có người biết, cũng tìm không ra bất kỳ chứng cứ đi ra. An Thuận cười trả lời. Phong Vân Đảo duỗi lưng một cái. Nói, An Thuận, tiểu tử ngươi có thể a, còn có thể nghĩ ra biện pháp này đi ra. Đem Lý Thanh Vũ đòi mấy ngày, đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này tiểu mỹ nhân còn thế nào ngạo. Hắc hắc, ta thế nhưng là nhớ thương nàng rất lâu. Nghe nói Lý Thanh Vũ còn có một người muội muội. An Thuận nói ra. Không tệ, xác thực có cái muội muội. Tên là Lý Quân Nghiên. Cùng Lý Thanh Vũ một dạng, đều là chúng ta quân hàng tứ đại mỹ nhân. Mặt khác hai cái, thì theo thứ tự là Ngụy Gia Ngụy Ngưỡng Mộ trong lòng, cùng Lâm Gia Lâm Khoan Thai. Phong Vân Đảo gật gật đầu. Quân hàng thành phố lớn như vậy, mỹ nữ tự nhiên là nhiều vô số kể. Bất quá muốn nói đẹp nhất, lớn nhất có khí chất, cũng chỉ có cái này bốn cái. An Thuận hé mắt. Tiếp lấy cười nói, đúng rồi Vân Đảo, ta cũng nhận biết một cái nhìn khá lắm nữ nhân, có điều nàng đã kết hôn rồi, còn sinh một đứa bé. Không biết, ngươi cảm giác không có hứng thú. An Thuận nói. Người nào? Phong Vân Đảo một cái giật mình. Đây là thích nhất ta. An Thuận nói, nàng gọi Đào Thanh, là ta một người bạn lão bà. Bất quá, nàng còn có một cái thân phận, là Trung Duyệt tập đoàn một cái nữ thư ký đi, theo Lý Thanh Vũ lao công Ninh Lạc. Thật sao? Phong Vân Đảo xách chặt lưỡi, nói, cái này Ninh Lạc thật mẹ nó là gặp quỷ, mẹ nó rõ ràng rác rưởi như vậy, lại mượn Lý Thanh Vũ tay tiến nhập Trung Duyệt cao tầng. Người này vận khí làm sao lại tốt như vậy? Nhớ ngày đó, ta cùng Ninh Lạc cao trung cùng lớp, tiểu tử kia có chút tự bế, mấy năm này, theo Lý Thanh Vũ ngược lại là qua càng ngày càng tư nhuận. Có điều, Lý Thanh Vũ có khả năng còn không có bị Ninh Lạc đụng, ta thế nhưng là nghe nói. An Thuận nói, không tệ, đúng là dạng này, Lý Thanh Vũ người này tính tình lãnh đạo. Nàng đồng dạng cho tới bây giờ đều không phục người nào, đây cũng là nàng dám thành lập thương hội nguyên nhân. Bất luận kẻ nào nam nhân muốn giải quyết nàng, quả thực không có khả năng. Bất quá lần này, ta ngoại lệ. Phong Vân Đào khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lần nữa liếc qua màn hình giám sát. Lúc này Lý Thanh Vũ ngay tại trong phòng họp gọi điện thoại. Nhưng điện thoại di động của nàng sớm đã bị Phong Vân Đào tìm đến hacker cho công kích. Điện thoại di động tê liệt, vô luận như thế nào đánh, đều là tốn công vô ích. Tiếp lấy. Phong Vân Đào lần nữa nói, ta trước đem nàng đói 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta nhìn nàng còn thế nào ngạo lên. Được. An Thuận cười, nói ra, Vân Đào, đi, ta dẫn ngươi đi tìm cái kia Đào Thanh. Đêm qua, ta giật dây nàng lão công tảo hóa đi đối Lý Thanh Vũ ra tay. Không biết nguyên nhân gì, có thể là thất bại, tối hôm qua được đưa đến bệnh viện. Hiện tại Đào Thanh thì ở nhà một mình, Vân Đào muốn hay không đi thử xem. Chuyện tốt như thế, Phong Vân Đào nơi nào sẽ cự tuyệt. Ngay sau đó đứng lên. Hướng An Thuận nói, được, liền nghe ngươi. Chúng ta đi thôi. Được. Mẹ, ngươi nhìn kỹ giám sát, đây là nhiệm vụ của ngươi, muốn là Lý Thanh Vũ có một chút tình huống, lập tức cho chúng ta biết. An Thuận hướng Trầm Tuệ Phương nói. Trầm Tuệ Phương nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. An Thuận cùng Phong Vân Đảo ngay sau đó không lại nói cái gì, hai người đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Không qua. Đúng vào lúc này, cái này cửa ban công bị người đẩy ra. Ninh Lạc dậm chân, từ bên ngoài đi vào. Cửa ban công khóa trái. Phong Vân Đảo cùng An Thuận mấy người hơi sững sờ, hiển nhiên ngoài ý muốn cực kỳ. Ninh Lạc. Phong Vân Đảo nhíu mày nhìn lấy đi tới Ninh Lạc, mở miệng nói. Hắn cùng Ninh Lạc là cao trung đồng học. Hai người, cũng coi là quen biết đã lâu. Phong Vân Đảo không nghĩ tới Ninh Lạc sẽ xuất hiện tại cái này. Ninh Lạc nhìn thoáng qua An Thuận. Ánh mắt lại rơi vào Trầm Tuệ Phương cùng An Văn Đông trên thân. Đó lấy, Ninh Lạc nói, xem ra, đều đến đông đủ. Bớt ta nguyên một đám đi tìm các ngươi. Đối An Thuận, đêm qua tảo hóa, là ngươi giật dây. An Thuận sững sờ, lập tức nói ra. Là ta thì thế nào? Tiểu tử ngươi muốn không phải dựa vào nữ nhân. Ngươi là cái giám A. Ninh Lạc, Phong Vân cao ốc thương hội phụ cận tất cả giám sát, đều bị ta xử lý, ngươi tới nơi này, chết đều không người biết. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, không có người sẽ biết. Ninh nói thoại âm rơi xuống. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, sau một khắc một chân đá vào An Thuận trên ngực. Ẩm. An Thuận bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp phá vỡ văn phòng cửa sổ pha lê bay ra, cả người, theo 32 tầng lầu, thẳng tắp hướng ra phía ngoài rơi xuống. Chương 160. Vũ hội. 32 tầng cao ốc, An Thuận bay thẳng xuống. Nhi tử. Trầm Tuệ Phương hét lên một tiếng. An Văn Đông cũng trong nháy mắt luống cuống, hai người vọt thẳng đến chỗ cửa sổ, thăm dò nhìn qua. Mẹ, cứu ta. An Thuận thân thể đang nhanh chóng hạ xuống, giống lên một tiếng. Tại hạ xuống quá trình bên trong, An Thuận lâm vào triệt để tuyệt vọng. Một lát. A, nhảy lầu, có người nhảy lầu. Dưới lầu, tuần tra bảo an quát. Cái này. Trầm Tuệ Phương cùng An Văn Đông đều bị dại ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, An Văn Đông quát to một tiếng hướng Ninh Lạc lao đến. Dưới chân vừa mới động tác, An Văn Đông cổ, rơi vào Ninh Lạc trên tay. Ninh Lạc sắc mặt vô cùng âm lãnh, từ tốn nói, An Văn Đông, cho ngươi một nhà thật tốt sống sót cơ hội, các ngươi không trân quý. Có ít người, cũng là ngại chính mình sống quá dài. Trọng quyền rơi xuống. An Văn Đông cùng An Thuận một dạng bay ra ngoài cửa sổ. Trầm Tuệ Phương a a hét lên. Hoàng hốt chạy bừa chạy trốn tứ phía mà đi. Nhưng là sau một khắc, nàng bị Ninh Lạc nhấc lên, trực tiếp quăng bay ra đi, đánh vỡ pha lê, bay ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ trong văn phòng, chỉ còn lại có Phong Vân Đào một người. Phong Vân Đào run rẩy cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Hắn hiện tại cần bảo tiêu tới. Nhưng là, hắn tựa hồ là không có cơ hội. Phong thiếu gia, đa tạ ngươi đem giám sát xử lý, tin tưởng hôm nay, Phong gia đại thiếu bởi vì sinh hoạt bất mãn, tại Phong Vân cao ốc nhảy lầu. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ quân hàng. Ninh Lạc cười nói. Ngươi đừng tới đây. Phong Vân Đào quát. Ninh Lạc khỏe miệng khẽ nhếch, dậm chân đi hướng Phong Vân Đào. A. Ninh Lạc theo văn phòng đi ra, phủi tay. Sau đó, hướng sát vách một cái khác gian phòng làm việc đi đến. Cái kia phong tỏa trong văn phòng, Lý Thanh Vũ toàn thân khẩn trương nhìn lấy điện thoại di động của mình. Trên điện thoại di động bày biện ra một mảnh xanh biếc tiếng Anh, bất luận cái gì hình ảnh đều không có. Lý Thanh Vũ cuống cuồng, hai tay dùng lực đẩy cửa ban công. Cửa từ bên ngoài khóa lại, vô luận như thế nào đều mở không ra. Bị Cổ Nhạc Bắc lừa gạt. Đêm qua tan ca về sau, Lý Thanh Vũ tiếp vào tỉnh Giang Nam Liên minh Hiệp hội điện thoại, nói là hôm nay tới Phong Vân Cao ốc khai hội. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, chính mình vừa đi vào văn phòng, cái này cửa ban công thì khóa lại. Vô luận nàng cố gắng thế nào, thủy chung đều mở không ra. Lý Thanh Vũ làm vô ý thức đến là Phong Vân Thiên Hạ người muốn đem chính mình xích ở đây. Giờ phút này, kinh hoàng, hoảng sợ, các loại tâm tình đánh tới. Nếu như mình bị xích ở đây, liền xem như Ninh Lạc phát hiện mình mất tích, cũng không có khả năng tìm không thấy chính mình. Hỗn đản. Lý Thanh Vũ hận hận đạp một chân cửa. Ngay tại nàng cơ hồ lúc tuyệt vọng, cửa đột nhiên mở ra. Một đạo tiếng cười truyền đến Lý Thanh Vũ trong lỗ tai. Chúng ta đại danh đỉnh đỉnh quân hàng đệ nhất tổng giám đốc cũng sẽ nói thô tục. Lần thứ nhất gặp, Lý Thanh Vũ sững sờ, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Sau một khắc, chỉ thấy Ninh Lạc tựa ở trên khung cửa, ngay tại cười ha hả nhìn lấy chính mình. Khi thấy Ninh Lạc trong nháy mắt, Lý Thanh Vũ nhất thời một trận kinh hỉ, vội vàng hướng Ninh Lạc chạy tới. Lý Thanh Vũ cơ hồ dùng phốc, cả người treo ở Ninh Lạc trên thân. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh Vũ kích động nói. Ta đây không phải nhớ ngươi sao? Chúng ta đi thôi. Ninh Lạc vuốt ve Lý Thanh Vũ tóc, cười nói. Lý Thanh Vũ theo Ninh Lạc thân bên trên xuống tới, ngạc nhiên không được, nói, ta còn tưởng rằng ta muốn bị vây chết ở chỗ này nữa nha. Cho nên sự thật chứng minh, có lao công, là thật tốt, đúng không? Ninh Lạc hướng Lý Thanh Vũ cười hắc hắc. Lý Thanh Vũ nín khóc mỉm cười, nện cho Ninh Lạc một chút. Không có ở cao ốc dừng lại, Ninh Lạc mang theo Lý Thanh Vũ từ trên lầu đi xuống. Lúc này, Phong Vân cao ốc tất cả chú ý lực đều tại Phong Vân Đào nhảy lầu lên. Ninh Lạc mang theo Lý Thanh Vũ, từ cửa sau rời đi. Một ngày này, quân hàng thành phố trên dưới đều sôi trào. Các đại tin tức ào ào đưa tin. 10 giờ sáng 24 phân. Phong gia thiếu gia Phong Vân Đào, tại Phong Vân cao ốc bởi vì nhảy lầu. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phong, lâm vào bi thương bên trong. Xế chiều hôm đó, Lý Thanh Vũ ngồi tại Thanh Vũ tập đoàn trong văn phòng, làm chiếm được tin tức này về sau, nghiêm trọng hoài nghi chuyện này cùng Ninh Lạc có quan hệ. Không qua, chuyện xảy ra người trong cuộc Ninh Lạc, đem Lý Thanh Vũ đưa về công ty sau liền rời đi. Mở ra hệ thống, bắt đầu phát động lựa chọn đại lượng kiếm lấy tích phân. Tích phân đối với Ninh Lạc tới nói rất trọng yếu, nhưng là tích phân rất khó khăn kiếm lấy. Mỗi lần lựa chọn tích phân đều vô cùng ít ỏi, muốn làm đến mấy trăm ngàn, mấy triệu tích phân, quả thực là khó như lên trời. Ninh Lạc bận rộn chỉnh một chút một cái buổi chiều. Phát động 12 cái lựa chọn, đại lượng đổi lấy tích phân. Nhưng là tích phân lấy được cũng tương đối ít. Mãi cho đến trạng vào tối, Ninh Lạc hoàn thành cái cuối cùng phát động lựa chọn về sau, điện thoại thì vang lên. Điện thoại này là Lý Quân Nghiên đánh tới. Ninh Lạc mới nhớ tới, chính mình đêm qua đáp ứng nàng muốn đi cùng một chỗ tham gia vũ hội tới. Trong điện thoại, Lý Quân Nghiên nói tại Thanh Vũ tập đoàn cửa chờ hắn. Cúp điện thoại, Ninh Lạc lái xe tới đến Thanh Vũ tập đoàn. Lý Quân Nghiên mở ra độc dược dừng ở Thanh Vũ tập đoàn cửa, nhìn thấy Ninh Lạc tới, mở miệng nói ra, ta cũng chờ ngươi cả buổi, ngươi làm sao mới đến à? Ninh Lạc lên xe. Kỳ thật, hắn không quá muốn đi cái này cái gì vũ hội. Chính mình muốn là thoáng qua một cái đi, tám thành lại là bị người chế giễu, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn trăng bức. Gặp Lý Quân Nghiên cố này nhiệt tình sức lực, Ninh Lạc cũng không tiện cự tuyệt nàng. Quân Nghiên, bất quá hai chúng ta phải nói tốt. Đến vũ hội về sau, ngươi chơi ngươi, ta đi chơi ta, nước giếng không phạm nước sông, còn có, ngươi không thể quản ta uống rượu, biết không? Ninh Lạc lên xe trước đó, trước tiên cần phải đem lời cho Lý Quân Nghiên nói rõ ràng. Lý Quân Nghiên vội vàng nhẹ gật đầu, ân nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá không cho phép ngươi uống nhiều quá vạn nhất đem ta xem như tỷ ta làm sao bây giờ. Ninh Lạc kém chút không có phun ra một ngụm máu đi. Nhất thời trừng Lý Quân Nghiên liếc một chút. Lý Quân Nghiên hì hì cười một tiếng, mở ra độc dược hướng quân hàng đại học phụ cận chạy tới. Quân hàng đại học vui vẻ đưa tiễn tốt nghiệp vũ hội, là một đám tiểu học đệ tổ chức, địa điểm thì ổn định ở thiên hàng khu một nhà vũ trường. Nhà này vũ trường, bị bao xuống dưới. Vũ hội 8 giờ tối bắt đầu. Lúc này Lý Quân Nghiên mặc trên người chính là một bộ lễ phục dạ hội, thủy tinh giày cao gót, một đầu tóc dài đen nhánh bàn ở cùng nhau, đổi cái kiểu tóc đổi cái tư thái nàng, lộ ra lại có một loại mùi vị khác biệt. Lý Quân Nghiên mang theo Ninh Lạc đi mua một bộ đồ tây, để hắn thoạt nhìn như là một cái người thành công sĩ. Đừng nói, tây trang này mặc lên người, để Ninh Lạc rất có đại lao bản phong phạm. Màn đêm buông xuống, Lý Quân Nghiên xe đứng tại vũ trường ngoài cửa. "Tốt, chúng ta đến." Lý Quân Nghiên đem xe ngừng tốt, xuống xe hướng Ninh Lạc nói ra. Ninh Lạc duỗi lưng một cái theo từ trên xe bước xuống. Lý Quân Nghiên cũng không có lập tức đi vào vũ trường, mà là tại cửa đợi một hồi lâu. Không bao lâu, một cái xinh đẹp tiểu cô nương mặc một bộ váy đầm, cưới xe chạy bằng điện lái tới. Học tỷ, thật xin lỗi, không có ý tứ, ta tới trễ. Tiểu cô nương đem xe chạy bằng điện dừng lại, vội vàng chạy đến Lý Quân Nghiên bên người, nói liên tục xin lỗi nói. Tiểu cô nương này, thì là An Vũ Tình. Chương 161, ngươi tối nay không nên tới nơi này. An Vũ Tình là Lý Quân Nghiên thích nhất một cái học muội. Thành tích tốt, chịu nỗ lực. Mấu chốt là, dài đến vô cùng thanh thuần, xinh đẹp, gợi cảm. Cho tới nay Lý Quân Nghiên đều rất chiếu cố nàng. Gặp An Vũ Tình thành tâm xin lỗi, Lý Quân Nghiên cười cười. Vũ Tình, học tỷ cũng là vừa vặn đến, đi thôi, chúng ta tiến vào. Lý Quân Nghiên lôi kéo An Vũ Tình tay, hướng vũ trường đi đến. Vũ hội tại nhà này vũ trường trên lầu đại sảnh cử hành. Vài ngày trước, nơi này liền đã sắp xếp xong xuôi. Lý Quân Nghiên mang theo An Vũ Tình đi vào, Ninh Lạc bất đắc dĩ cắm túi quần, cũng đi theo. Rất nhanh, ba người tới trên lầu. Lúc này trên lầu vũ hội hiện trường, đã tụ tập rất nhiều người. Nam nam nữ nữ, có thể nói là một mảnh thanh xuân cùng sức sống. Nữ người phần lớn mặc lấy lễ phục dạ hội, đạp lên thủy tinh giày cao gót, cuộn lại cao ngạo trầm cài. Nam đều là các loại hàng hiệu y phục. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu có chút tiểu cô nương giống An Vũ Tình một dạng mặc lấy phổ thông y phục, cũng không có mặc lễ phục. Trong nam nhân cũng có mặc lấy tẩy rút lại quần bò. Có thể nói, cái này vũ hội đủ loại người đều có. Đương nhiên là có một chút, đều là quân hàng đại học, theo năm thứ nhất đại học đến sinh viên năm thứ tư. Quân Nghiên học tỷ tới. Ha ha, Quân Nghiên học tỷ, tối nay thật đẹp a. Quân Nghiên học tỷ ngươi đã đến. Còn có chúng ta tiểu học muội Vũ Tình. Ha ha, Vũ Tình tối nay cũng rất xinh đẹp a. Theo Lý Quân Nghiên cùng An Vũ Tình đi tới, nhất thời một đám nam sinh vội vàng đi tới. Lý Quân Nghiên là quân hàng đại học liên tục 4 năm đứng hàng hoa khôi đệ nhất liệt kê. Mắt thấy Lý Quân Nghiên liền muốn tốt nghiệp. Quân hàng đại học coi là tìm không thấy có thể cùng Lý Quân Nghiên sánh ngang nữ nhân, thẳng đến An Vũ Tình xuất hiện, đoạt đi Lý Quân Nghiên đệ nhất hoa khôi vị trí. Có thể nói, An Vũ Tình tại quân hàng đại học danh khí cùng fan, ép thẳng tới Lý Quân Nghiên. Buổi tối hôm nay, Lý Quân Nghiên là nơi này nữ chính. Nàng là lớn tuổi nữ thần. Liền xem như An Vũ Tình, trước mắt còn không cách nào đoạt đi Lý Quân Nghiên quan mang. Cho nên, tối nay An Vũ Tình cũng coi là Lý Quân Nghiên vật làm nền. Mà chờ Lý Quân Nghiên tốt nghiệp về sau, quân hàng, cũng là An Vũ Tình thiên hạ. Nam nữ vây tới. Lý Quân Nghiên cũng đều lên tiếng chào hỏi. Những người này, còn có không ít đều là nàng năm thứ tư đại học đồng học, quan hệ so sánh không tệ. An Vũ Tình thì đứng tại Lý Quân Nghiên bên người, cái này tiểu cô nương có chút ngại ngùng, trong trường học không nhiều lời, thường xuyên trầm mặc. Chào hỏi về sau. Lý Quân Nghiên đi hướng vũ hội, tại một trường sofa lên ngồi xuống. Làm tối nay nữ chính. Lý Quân Nghiên tự nhiên cùng nàng năm thứ tư đại học một số nam nữ đồng học ngồi cùng một chỗ nói đến lời nói tới. Bên người vây quanh tốt nhiều tân sinh học đệ, đều đang lặng lặng mà nhìn Lý Quân Nghiên. Vũ trưởng trên sân khấu. Cũng không ít người yêu chính ở phía trên khiêu vũ. Trong vũ trưởng nhạc nhẹ bao phủ bầu không khí. An Vũ Tình không cách nào dung nhập Lý Quân Nghiên tỉ muội phạm vi. Lý Quân Nghiên nhận biết đều là một số so sánh có tiền năm thứ tư đại học học tỷ, cho nên An Vũ Tình bao nhiêu là có chút tự ti. Đi qua tại khắc một trường sofa ngồi xuống. Tự nhiên, An Vũ Tình cũng có chính mình phạm vi. Cùng lớp một ít học sinh, cũng đều tới cùng An Vũ Tình nói chuyện. Ninh Lạc tìm được khắp ngao ngách vị trí ngồi xuống. Hắn cũng không tâm tình đi tham dự những thứ này. Ngồi xuống về sau, Ninh Lạc cầm một bình rượu vang đỏ, rót cho mình một ly uống. Cách đó không xa. Ngồi ở trên ghế salon An Vũ Tình cũng đột nhiên thấy được Ninh Lạc tồn tại. An Vũ Tình nhất thời một trận kinh hỉ. Liền vội vàng đứng lên muốn hướng Ninh Lạc đi qua. Mà lúc này, một thanh niên, cầm lấy một bình rượu cocktail, đi tới Ninh Lạc trước mặt. Ninh Lạc. Thanh niên nhìn lấy Ninh Lạc, kinh ngạc nói. Ninh Lạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên này. Đón lấy, Ninh Lạc bắt đầu đi tìm kiếm trí nhớ. Tại cuồng đao trong trí nhớ, không có người này. Không qua. Ở cái trước Ninh Lạc trong trí nhớ, Ninh Lạc tìm được có quan hệ trí nhớ của người này. Hắn họ Trương, tên là Trương Thiên Thước. Ta dựa vào, Lão Trương. Trùng hợp như vậy. Ninh Lạc ngoài ý muốn nói. Trương Thiên Thước, là Ninh Lạc quân hàng thứ một trung học phổ thông lúc bạn học cùng lớp. Trương Thiên Thước xuất thân phổ thông gia đình, cùng Ninh Lạc xem như nửa người bằng hữu, bình thường cũng lẫn nhau có tới lui. Lên một cái Ninh Lạc ở cấp 3 thường có điểm tự bế, rất nhiều người đều khi dễ hắn. Mà Trương Thiên Thước, chưa từng có từng làm như thế, thậm chí thường xuyên mời Ninh Lạc chơi bóng rổ. Ở cái trước Ninh Lạc trong trí nhớ. Ninh Lạc tìm ra hắn đối Trương Thiên Thước hảo cảm đánh giá, 10 phần mà nói có thể đánh 8 điểm. Tối thiểu nhất, người này so sánh thực sự. Ninh Lạc, thật là ngươi, đã lâu không gặp. Trương Thiên Thước tại Ninh Lạc đối diện ngồi xuống, kinh ngạc nói. Ninh Lạc cũng thay thế lên một cái Ninh Lạc có chút ngoài ý muốn. Thở dài một hơi, Ninh Lạc nói ra, hoàn toàn chính xác thật lâu không thấy. Ta nhớ được cao trung tốt nghiệp về sau liền không có lại liên hệ. Nguyên lai tiểu tử ngươi lên quân hàng đại học, sớm biết, ta không sao tìm ngươi đi chơi. Trương Thiên Thước cười khổ một tiếng. Ninh Lạc, ngươi không biết ta ở đâu, có thể ta biết ngươi. Toàn quân hàng người nào không biết, ngươi cưới Lý Thanh Vũ, ở rể đến Lý Gia đã 3 năm đi. Ta trước kia ta thẳng muốn đi tìm ngươi, bất quá Lý Gia, ta có thể vào không được, cho nên vẫn là được rồi. Trương Thiên Thước cười nói. Ninh Lạc tên xấu chiếu lấy. Cho tới bây giờ, hắn tên xấu còn bị người lưu truyền rộng rãi. Thậm chí, quân hàng thành phố có rất nhiều gia trưởng đang giáo dục hài tử thời điểm, đều sẽ có, hiện tại không nỗ lực, lớn lên làm Ninh Lạc. Lời này, rõ ràng mang theo châm trọng. Ninh Lạc ăn chính là đến cửa cơm, mà lại không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Gần nhất thế nào? Ninh Lạc cười hỏi. Trương Thiên Thức cười cười. Có thể ở chỗ này gặp phải Ninh Lạc, hắn cảm thấy rất tốt, nói ra, ngươi là theo chân Lý Quân Nghiên cùng đi sao? Ừm. Có chút ngoài ý muốn, nàng thế mà lại mang ngươi tới nơi này. Ta gần nhất qua còn tốt, lập tức liền tốt nghiệp. Ninh Lạc ngươi thì sao? Trương Thiên Thức uống một ngụm rượu cọc hai nói. Như cũ. Ai? Trương Thiên Thức thở dài một hơi. Cùng Ninh Lạc so ra, Trương Thiên Thức cảm thấy mình vẫn là tốt. Ninh Lạc tuy nói cưới Lý Thanh Vũ, nhưng là Lý Thanh Vũ đối với hắn lãnh đạo tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bây giờ, Ninh Lạc có thể nói là bị Lý Gia châm chọc khiêu khích, nhất là mẹ vợ đối với hắn, quả thực là. Lắc đầu, Trương Thiên Thức nói, Ninh Lạc, khác mình liền không nói. Hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải, ngược lại là thật ngoài ý liệu. Tới tới tới, hai người chúng ta đi một cái, chờ sau đó lưu một chút phương thức liên lạc, tốt xấu, chúng ta cũng coi là người bằng hữu. Không có vấn đề. Ninh Lạc cười nói, cùng Trương Thiên Thức đụng đụng chén rượu. Ninh Lạc cùng Trương Thiên Thức ở chỗ này nói chuyện, An Vũ Tình vốn là muốn tới đây, nhìn đến Ninh Lạc có bằng hữu thì không đến. Mà ở thời điểm này, lại có mấy người từ bên ngoài đi vào. Đây là mấy cái thanh niên nam nữ, phần lớn đều là quần áo hoa lệ. Ninh Lạc liếc qua, Vương Cản Vũ có vẻ như cũng tới. Chẳng qua hiện nay Vương Cản Vũ tại quân đại tựa hồ kinh tế đình trệ, kể từ cùng cái kia hổ tử bọn người trở mặt về sau, bị cường lực đánh mặt, có chút đã mất đi lòng tự trọng. Trương Thiên Thức quay đầu liếc nhìn đi tới những người này, mở miệng hướng Ninh Lạc nói. Ninh Lạc, ngươi tối nay không nên tới nơi này. Chương 162, là ta mang nàng tới. Trương Thiên Thước, để Ninh Lạc quay đầu nhìn về phía hắn. Trương Thiên Thước uống một ngụm rượu. Ngươi còn nhớ rõ Lâm Thiên Hạ sao? Trương Thiên Thước hỏi. Lâm Thiên Hạ. Ninh Lạc lần nữa tìm tòi lên một cái Ninh Lạc trí nhớ. Trong đầu xác thực có như thế một cái tên. Lâm Thiên Hạ. Quân hàng thành phố Lâm gia đại tiểu thư. Tỷ tỷ của nàng Lâm Du Nhiên là cùng Lý Thanh Vũ nổi danh tứ đại mỹ nhân một trong. Tuy nhiên cái này Lâm Thiên Hạ không có lên bảng, bất quá hắn tư sắc tại quân hàng cũng đều là đứng hàng đầu. Lâm Thiên Hạ cùng Ninh Lạc cũng là đồng học. Cho nên, lên một cái Ninh Lạc trong trí nhớ, mới có cái tên này. Nhưng lên một cái Ninh Lạc đối Lâm Thiên Hạ ấn tượng không tốt. Tựa hồ nữ nhân này so sánh cuồng ngạo. Lâm gia vốn là một cái thương nghiệp gia tộc, 3 năm trước đây gia đạo không biết gặp cái gì kỳ ngộ. Để gia tộc này, trở thành quân hàng 4 đại võ đạo gia tộc một trong, cùng phong hành thiên phong gia nổi danh. Lâm gia võ đạo cao thủ nắm giữ 10 mấy người, có thể nói thực lực rất mạnh. Lâm gia tại quân hàng thành phố cũng không ít đường đi, trong đó cùng Chu Hùng liền có mật thiết hợp tác. Lại nhìn cái này Lâm Thiên Hạ. Nàng là phong gia đại thiếu gia Phong Vân Tranh vị hôn thê. Mà Phong Vân Tranh là Phong Vân Đào ca ca. Sớm mấy năm đi theo nào đó cái cao nhân tu luyện cổ võ, cho tới hôm nay cũng vẫn chưa về. Ta còn nhớ rõ. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, trả lời. Trương Thiên Thước thở dài một hơi, nói, Lâm Thiên Hạ cũng là quân đại học sinh, cùng Lý Quân Nghiên chúng ta là một giới, lập tức liền tốt nghiệp. Tối nay vũ hội, tuy nhiên không phải nàng tổ chức, nhưng là Lâm Thiên Hạ người đều ở nơi này, nàng dung mạo xinh đẹp, vốn liếng hùng hậu, có thể nói, là một cái rất cường thế người. Mà tại quân đại, còn có chúng ta ban đầu không ít bạn học cũ. Ta tựa hồ cũng nhớ đến. Ninh Lạc ngửa đầu uống một ngụm rượu. Trương Thiên Thước lại nói, ngoại trừ Lâm Thiên Hạ bên ngoài, tối nay còn có một người, hắn cứ gọi Ngụy Minh, cũng là tối nay nam chính. 4 đại võ đạo gia tộc, Ngụy gia người. Cái này vũ hội, là hắn lôi kéo tổ chức, vì Lý Quân Nghiên. Ninh Lạc nở nụ cười, lần nữa uống một ngụm rượu. Quân hàng 4 đại võ đạo gia tộc, Ngụy gia, Lâm gia, Phong gia cùng Sở gia. Tại quân đại, Lý Quân Nghiên cũng xác thực rất được hoan nghênh. Đầu tiên là Vương Càn Vũ, lại là Phong Vân Đảo. Hiện tại lại tới cái Ngụy Minh. Ngụy Trạch Đông cũng là võ đạo xuất thân, hôm qua vừa từ bên ngoài trở về. Ngụy Minh sau khi trở về, liền trường học của chúng ta Vương Càn Vũ đều ổn định. Quân đại rất nhiều người đều sợ Ngụy Minh, Ngụy Minh ở trong mắt rất nhiều người đều là một cái rất thần bí gia hỏa, thực lực cường ngạnh không nói, nhất là rất đẹp trai, thâm thụ không ít người ưa thích. Cho nên nói, Ninh Lạc, ta mới nói ngươi không nên tới nơi này. Trương Thiên Thức nói bổ sung. Trương Thiên Thức ý tứ rất đơn giản. Ninh Lạc tới nơi này, khó tránh khỏi sẽ không bị người chỗ chế nhạo. Không sao, đến đều tới. Ninh Lạc trả lời một câu. Trương Thiên Thức cũng cười cười. Cùng Ninh Lạc không lại thảo luận cái đề tài này, trò chuyện lên khác. Vũ hội đã bắt đầu tiến hành. Đó có thể thấy được, Trương Thiên Thức cũng không thích không khí nơi này, chỉ là không thể không xuất hiện mà thôi. Bên kia Lý Quân Nghiên, tại không thiếu học đệ học muội mời mọc, từ từ thả ra thiên tính, cùng không ít người đến trên sân khấu khiêu vũ đi. Bản thân liền là tổ chức tốt nghiệp vũ hội, những người này cũng đều là bằng hữu của mình. Tại trước mặt bằng hữu, Lý Quân Nghiên tự nhiên không có câu thúc, cùng rất nhiều nam nam nữ nữ theo âm nhạc nhảy dựng lên. Không ít người ngồi ở trên ghế salon không ngừng chụp ảnh, ghi hình, thậm chí là phát nhỏ video. Lý Quân Nghiên cũng xác thực vẫn luôn có trong nhà luyện tập khiêu vũ. Nàng nói khiêu vũ có thể bảo trì một cái tốt dáng người, lời này Ninh Lạc ngược lại là tin. Toàn bộ trong vũ trường rất là náo nhiệt. Mà Trương Thiên Thức nói tới Ngụy Minh cùng Lâm Thiên Hạ hai người ngược lại là chưa từng xuất hiện. Bất quá, cũng không có người để ý. Ninh Lạc cùng Trương Thiên Thức ngồi ở trong góc uống rượu, hai người cũng coi như là tìm được nói chuyện, lộ ra cũng không lại nhàm chán như vậy. Mà, ngay tại cái này cùng hải vũ hội bên trong, đột nhiên một tiếng nữ nhân nổ hống, phá vỡ cái này trong khoảnh khắc yên tĩnh. Nơi này là vị trí của ta, ai để ngươi ngồi? Đừng ở chỗ này để cho ta phạm buồn nôn, cút. Soạt. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ngừng trên người động tác, ào ào quay đầu nhìn qua. Ninh Lạc cũng là khẽ giật mình. Vũ trường một trương sofa lên, An Vũ Tình bị gào rú về sau vội vàng đứng lên, liên tiếp hướng về chính mình đối diện nữ nhân cúc mấy cung. An Vũ Tình khẩn trương nói, thật xin lỗi Lưu Giai học tỷ, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Nói xong, An Vũ Tình cuống quýt hướng vừa đi. Đứng lại. An Vũ Tình muốn rời khỏi, nữ nhân kia nhất thời kêu một tiếng. Minh Thiếu cùng Thiên Hạ tổ chức vũ hội, mời ngươi sao? Ai để ngươi tới? Ngươi cũng không ngại mất mặt. An Vũ Tình bị nói sắc mặt đỏ bừng. Là Lý Quân Nghiên để cho nàng tới chơi. Nàng? Nữ nhân này ai vậy? Ninh Lạc nhìn lấy tình cảnh này, quay đầu hỏi. Trương Thiên Thước nở nụ cười gằn, nói, nữ nhân này tên là Lưu Giai, bản thân xuất thân không tính là kém, nhà cũng là làm ăn, gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội. Lưu Giai là cùng Lâm Thiên Hạ cùng một chỗ, leo lên lấy Lâm Thiên Hạ cái này cảnh tây cao. Trước mấy ngày ta nghe nói Lưu Giai cùng bạn trai nàng chia tay, nguyên nhân là bạn trai nàng coi trọng An Vũ Tình. A, Ninh Lạc ồ một tiếng. Đúng lúc này. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, Lưu Giai là Lâm Thiên Hạ tỉ muội, cũng là quân đại khiến không thiếu nữ sinh sợ hãi nhân vật. Ký chủ có thể đem Lưu Giai chế phục, đồng thời đem chiếm thành của mình. Khen thưởng, vương giả thẻ bài, đạo cụ, tích phân 300. Lựa chọn 2, ký chủ đem Lưu Giai hành hung một trận. Khen thưởng, tùy cơ nhị thứ nguyên đạo cụ tích phân 400. Lựa chọn 3, mang theo An Vũ Tình rời đi, chưa cẩn nhẫn một đợt, tính quan kỳ biến. Khen thưởng, dung hợp ngàn dặm tật hành sách kỹ năng tích phân 300. Lựa chọn 4, thay An Vũ Tình ra mặt, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ, An Vũ Tình không phải dễ chơi. Khen thưởng, nhị thứ nguyên thần bí thạch đầu tích phân 400. Lần này lựa chọn vì nhiều lựa chọn, nhiều nhất có thể lựa chọn 2 hạng. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đương nhiên, cái này tiếng nhắc nhở bị Ninh Lạc làm như không thấy. Nếu như không phải sợ Lý Thanh Vũ gặp lại nguy hiểm, Ninh Lạc đều không có ý định mở ra hệ thống nhắc nhở, quá ổn. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh. Mà An Vũ Tình đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể mau chóng rời đi nơi này. Đây là Ngụy Minh tổ chức vũ hội không giả. An Vũ Tình là theo chân Lý Quân Nghiên tới, lúc này đối mặt Lưu Giai chất vấn, An Vũ Tình chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Thật xin lỗi Lưu Giai học tỷ, ta cái này liền đi. An Vũ Tình một bên cúi đầu, một bên khẩn trương nói ra. Lưu Giai nhìn lên trước mặt An Vũ Tình thẳng phạm buồn nôn. Nàng là trong cái xã hội này cấp thấp nhất nữ nhân. Hư không dài một bộ tốt túi ra lại có thể thế nào. Về sau vào xã hội, cũng là của người khác đồ chơi. Cho tới nay Lưu Giai thì không coi trọng An Vũ Tình. Gặp nàng cái kia liên tiếp thấp hèn dáng vẻ, Lưu Giai quát, Lan, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, Minh Thiếu Vũ hội ngươi cũng xứng tới sao. Chính ngươi cứ như vậy tiện sao? Là ai mang ngươi qua đây? Lưu Giai cả giận nói. Là ta mang nàng tới, thế nào? Không qua. Lưu Giai vừa dứt lời, Lý Quân Nghiên mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã theo trên sân khấu đi xuống. Chương 163, ngươi muốn là cái nam nhân, ngươi đừng đi. Lý Quân Nghiên theo trên sân khấu xuống tới. Vũ hội tiếng âm nhạc đình chỉ, tất cả mọi người tránh ra một con đường. Lý Quân Nghiên rất lãnh đạm đi vào Lưu Giai trước mặt, nói, Vũ Tình là của ta học muội, là ta mang nàng tới, chẳng lẽ có vấn đề sao? Lý Quân Nghiên cùng Lưu Giai đều là năm thứ tư đại học người. Thức đem nên đón tốt nghiệp. Bất quá, Lý Quân Nghiên đối cái này Lưu Giai không quen, thậm chí gặp mặt cũng sẽ không nói câu nói. Giờ phút này, Lý Quân Nghiên nhìn lấy nàng, chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Lưu Giai hé mắt. Rất nhiều theo trong khe cửa nhìn người ý tứ, đối với trước mặt Lý Quân Nghiên, nàng còn thật không có để vào mắt. Lý Quân Nghiên, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Minh Thiếu nâng ngươi, ngươi là nữ thần, Minh Thiếu không nâng ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Lưu Giai mặt lạnh lấy trả lời. Ngụy Minh ưa thích Lý Quân Nghiên. Thậm chí, trong con mắt của mọi người, Lý Quân Nghiên cấp bậc này nữ thần, cũng chỉ có Ngụy Minh thần bí như vậy người mới có thể nắm giữ. Cho tới hôm nay, còn có rất nhiều học đệ chưa từng gặp qua cái này Ngụy Minh. Lưu Giai, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Quân Nghiên nhìn chằm chằm Lưu Giai. Đây là nữ nhân ở giữa đọ sức. Bất quá Lưu Giai chưa từng có đem Lý Quân Nghiên để vào mắt. Bởi vì, Lý Quân Nghiên cùng Lâm Thiên Hạ quan hệ không tốt, thậm chí là từ đối đầu. Lý gia sự tình Quân Hàng mọi người đều biết. Một cái xuống dốc thương nghiệp gia tộc. Lý Thanh Vũ tuy nhiên quật khởi, nhưng là, Phong Vân Thiên Hạ thương hội tụ tập các giới tinh anh, mặc dù Lý Thanh Vũ lợi hại hơn nữa, tại Phong Vân Thiên Hạ chèn ép phía dưới căn bản là không thi triển được tới. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vì Lâm Thiên Hạ cùng Lý Quân Nghiên quan hệ không tốt. Cái này Lưu Giai, tự nhiên cũng sẽ không đem Lý Quân Nghiên để vào mắt. Cho nàng mặt mũi, nàng là người của Lý gia, không nể mặt nàng. Nàng chẳng là cái thá gì. Lưu Giai sầm mặt lại. Lý Quân Nghiên, tốt nhất quản tốt chính ngươi. Tối nay Thiên Hạ không có tới, nhưng không có nghĩa là ngươi dám cưỡi tại trên đầu nàng. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất xéo ngay cho ta. Lưu Giai mảy may cũng không nhường nhịn. Lý Quân Nghiên nổi nóng cực kỳ, nói, ngươi. Lưu Giai, không nên đem sự tình làm quá phận. Quá phận. Lưu Giai cười ha ha. Thật sự cho rằng ngươi là người Lý gia, thì ngon rồi. Lý Quân Nghiên. Nếu như không phải xem ở ngươi tại quân đại như thế được hoan nghênh, ta liền ngươi đều đuổi ra ngoài, khác không tự biết. Lưu Giai có năng lực như thế. Năng lực này, là Lâm Thiên Hạ cho nàng. Nói xong câu đó, Lưu Giai không tiếp tục để ý Lý Quân Nghiên, mà chính là nhìn về phía An Vũ Tình. Lưu Giai nói, cái này tiện nữ nhân đứng ở chỗ này, quả thực là đem ta buồn nôn không được. Dương Soái, cho ta thưởng nàng mấy cái bàn tay. Lưu Giai ra hiệu một chút. Tại Lưu Giai bên người theo không thiếu nam nữ. Những thứ này, cũng đều là theo Lâm Thiên Hạ. Lâm Thiên Hạ cây lớn. Cho nên tại nàng phía dưới hóng mát người có rất nhiều. Lưu Gia câu nói này rơi xuống, một cái đầu đinh thanh niên cười ha hả đi ra. Người này cũng là Dương Soái. Lưu Giai có tư cách trở thành tối nay vũ hội sân nhà, cho nên ở chỗ này, xem như cái lao đại tỷ. Gặp Dương Soái đi tới, Lý Quân Nghiên vội vàng nói. Dương Soái, ngươi nếu là dám động vũ tình học muội một chút, ta tuyệt đối không buông tha ngươi, còn không mau cút ngay cho ta. Dương Soái vuốt vuốt năm đấm của mình. Tại Quân Hàng, hắn chỉ nghe Lâm Thiên Hạ. Lưu Giai là Lâm Thiên Hạ tỉ muội, tất cả mọi người là cùng một bọn. Cho nên Lý Quân Nghiên thật là không tính là cái gì. Nhất là Phong Vân Thiên Hạ thương hội thành lập về sau. Lý Quân Nghiên, xem ở ngươi là nữ thần phân thượng, ta liền bất động ngươi, ngươi muốn thanh này ta ép, ta liền ngươi cũng dám đánh. Dương Soái cười lạnh nói. Hắn nói, đột nhiên một bàn tay hướng An Vũ Tình mặt quất tới. An Vũ Tình đã sợ quá khóc. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ưa thích An Vũ Tình những cái kia học đệ tuy nhiên đều rất phẫn nộ, không qua. Không ai dám trêu chọc Lâm Thiên Hạ. Huống chi, còn có một cái Ngụy Minh tại. Không qua. Ngay tại cái kia Dương Soái bàn tay còn chưa xuống tại An Vũ Tình trên mặt thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng xe gió vang lên, trên mặt bàn, một thanh cắt bỏ bít tết đao nhất thời bay đi. Cây đao này phá vỡ không khí, cơ hồ qua trong giây lát liền đi tới Dương Soái chỗ cổ tay. Thổi phu một tiếng. An Vũ Tình trước mặt tiếng gió rít gào. Theo, một cái tay rơi vào mặt đất. Cùng lúc đó Dương Soái phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, a a kêu to nhìn lấy cổ tay của mình. Hô, tay của ta, tay của ta. Dương Soái tay phải thoát ly cổ tay, kịch liệt đau nhức phía dưới cả người ngã trên mặt đất, không ngừng kêu to. Tình cảnh này trong nháy mắt phát sinh. Làm đến trong vũ trường, truyền đến một trận thét lên thanh âm. Rất nhiều người hào hào lui về sau đi. Lý Quân Nghiên kéo lại An Vũ Tình tay lui về sau, trước mắt tình cảnh này để người tê cả da đầu, thậm chí có chút buồn nôn. Dương Soái kêu thảm càng thêm mãnh liệt, mà cái kia Lưu Giai cũng là kinh trụ. Tất cả mọi người không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Soái, ngươi thế nào? Tay của ngươi thế nào? Lưu Giai sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhìn trên mặt đất Dương Soái cả kinh kêu lên. Đau! Đau! Dương Soái toàn thân run rẩy, ngón tay kia hướng về phía trên mặt đất, một thanh bỏ bít tết đao rớt xuống đất. Không có ai biết cây đao này là từ đâu tới. Vừa mới Lý Quân Nghiên cùng An Vũ Tỉnh cũng không có động, đao đột nhiên bay tới, quy tích không thể nào phát giác, không nhìn thấy. Tất cả mọi người đang kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, Ninh Lạc đứng lên, dậm chân hướng Lưu Giai đi tới. Giơ tay. Ninh Lạc một bàn tay quất vào Lưu Giai trên mặt. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Lưu Giai trực tiếp bị Ninh Lạc cho tắt lăn trên mặt đất lên. Tất cả mọi người kinh ngạc, ào ào trừng to mắt nhìn về phía Ninh Lạc. Cái này, đây không phải Quân Nghiên học tỷ tỷ phu Ninh Lạc sao? Ta gặp qua hắn. Nhất thời, trong vũ trường có người nhận ra được. Đây là Lý Thanh Vũ lao công. Nhưng cái thanh âm này rơi xuống, tất cả mọi người kinh ngạc. Lưu Giai bụ mặt từ dưới đất bò dậy, giờ phút này nàng nửa gương mặt đã hoàn toàn sưng lên, trong mắt chứa nước mắt. Ngẩng đầu. Làm Lưu Giai nhìn về phía Ninh Lạc, nhất thời nổi giận. Ngươi là Lý Quân Nghiên tên phế vật kia tỷ phu Ninh Lạc. Lưu Giai nói ra. Là ta. Ninh Lạc cũng không có phản bác, như thật trả lời. Lưu Giai phát điên, nàng lại bị Quân Hàng thành phố nổi danh nhất phế vật đánh. Lại nói cái phế vật này tại sao lại ở chỗ này. Lưu Giai ha to mồm. Ninh Lạc, ngươi dám đánh ta. Ngươi cái này vạn người thoá mạ phế vật, ngươi có biết hay không ngươi đánh người là người nào. Lưu Giai quát. Ninh Lạc cười. Lắc đầu, Ninh Lạc nói, ta đánh người, không cần nhìn đối phương là ai. Nói. Ninh Lạc lại một cái tát quất tới. Một cái bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem Lưu Giai mặt khác nửa bên mặt đánh sưng. Mà tình cảnh này, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mọi người đều biết, Ninh Lạc là Lý Gia ở rể, tại Lý Gia 3 ngày 2 đầu bị mẹ vợ đánh chửi, liền Lý Thanh Vũ đều xưa nay không làm sao để ý tới hắn. Hôm nay gia hỏa này là uống lộn thuốc, thế mà đánh Lưu Giai. Đây là muốn nghịch thiên A. Lưu Giai đã phát điên. Đứng lên chỉ Ninh Lạc hô, Ninh Lạc, ngươi dám đánh ta, ngươi cho rằng lão bà ngươi Lý Thanh Vũ có thể bảo kê ngươi sao. Ngươi muốn là cái nam nhân, ngươi đừng đi. Chương 164, biểu ca. Vũ hội náo nhiệt. Cái kia Dương Soái bị mấy người hướng trong bệnh viện đưa đi. Lưu Giai ăn phải cái lô vốn, để mấy người chặn lấy cửa đừng cho Ninh Lạc ra ngoài, chính mình cầm điện thoại di động ra ngoài gọi điện thoại. Uy, biểu ca. Điện thoại một trận, Lưu Giai khóc kêu lên. Nha. Giai Giai, ngươi làm sao? Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm của một nam tử. Lưu Giai biểu ca cũng là Lưu Giai tại Quân Hàng một chỗ dựa lớn. Vốn là nàng định cho Lâm Thiên Hạ gọi điện thoại. Nhưng là Lâm Thiên Hạ luôn luôn lãnh đạm, gọi điện thoại cho nàng, nói không chừng sẽ để cho Lâm Thiên Hạ không cao hứng, đành phải nhờ vả biểu ca. Biểu ca, ta tại quân đại đối diện trong vũ trường tham gia dạ hội, ta bị người đánh, biểu ca nhanh tới cứu ta. Lưu Giai ở trong điện thoại vội la lên. Nam tử đối diện nao nao, nói, Giai Giai, ngươi cẩn thận một chút, ta lập tức liền đi qua. Lưu Giai gọi điện thoại thời điểm. Trong vũ trường tất cả mọi người đang nhìn Ninh Lạc. Mà An Vũ Tình đã khóc lên, lộ ra rất sợ hãi. Lý Quân Nghiên an ủi nàng một câu. Lúc này, Trương Thiên Thức đi tới. Ninh Lạc, ngươi đừng ở chỗ này, đi nhanh lên đi. Lưu Giai khẳng định gọi là nàng biểu ca, đằng sau còn có Lâm Thiên Hạ cùng Ngụy Minh Tại, ngươi muốn là không đi nữa, thì không còn kịp rồi. Trương Thiên Thức hảo tâm nhắc nhở một câu. Lý Thanh Vũ tuy nhiên trước mắt trong khoảng thời gian này phát triển không ngừng. Nhưng là tại rất nhiều người xem ra, Lý Thanh Vũ hành động không khác nào là tự tìm đường chết. Thành lập Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, đây không phải rõ ràng muốn để Phong Vân Thiên Hạ đối phó nàng sao. Lý Thanh Vũ bản thân không có cái gì thực lực. Tất cả gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội người, cơ hồ đều không đem nàng để vào mắt. Hiện tại, Ninh Lạc lại dám ở chỗ này gián tiếp đắc tội Ngụy Minh cùng Lâm Thiên Hạ. Cử động lần này xuống tới, liền Lý Thanh Vũ đều không gánh nổi hắn. Ninh Lạc, ngươi trước mang Vũ Tình đi thôi, nơi này có ta đây, đừng gây chuyện. Lý Quân Nghiên đem An Vũ Tình giao cho Ninh Lạc. Tối nay Lý Quân Nghiên gọi Ninh Lạc tới, nhưng thật ra là vì ngăn cản Ngụy Minh. Nhưng là Ngụy Minh tối nay có thể là có việc không đến. Lại không nghĩ rằng Lưu Giai tìm tới. Mấy ngày nay, Lý Quân Nghiên cũng biết Ninh Lạc vẫn luôn tại cùng An Vũ Tình cùng một chỗ. Tuy nhiên không biết An Vũ Tình là Ninh Lạc người nào, nhưng là Ninh Lạc vẫn luôn đang chiếu cố nàng. Ninh Lạc ca ca, chúng ta đi thôi. An Vũ Tình lôi kéo Ninh Lạc tay. Không qua. Lúc này mấy cái học trưởng đứng dậy. Nhìn chằm chằm Lý Quân Nghiên liếc một chút, bên trong một cái học trưởng nói, Lý Quân Nghiên, vừa mới dai dai nói qua, nơi này không có chuyện của ngươi. Muốn đi, còn phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Người học trưởng này tên là Trần Siêu. Cũng là năm thứ tư đại học, cùng Dương Xoáy một dạng đều là Lâm Thiên Hạ trung cực fan. Vớt ve là Lâm Thiên Hạ bắt đuổi, thậm chí, Lâm Thiên Hạ đám kia fan, đều nguyện ý vì nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Mấy người đem Ninh Lạc ngăn lại. Lý Quân Nghiên nói, Trần Siêu, ngươi tốt nhất quản tốt chính ngươi. Cái kia Trần Siêu mỉm cười. Lý Quân Nghiên, ngươi cái này ngu ngốc tỷ phu, không cần cũng được. Hôm nay ngươi thì không nên dẫn hắn tới. Dai dai thế nhưng là nổi giận, nhà chúng ta thiên hạ nếu như biết rõ ngươi mang theo cái phế vật tới, khẳng định cũng muốn nổi trận lôi đình. Tỷ ngươi đều mặc kệ cái này ngu ngốc chết sống, ngươi có ý tứ sao? Trần Siêu cười lạnh nói. Ngươi! Lý Quân Nghiên vô cùng tức giận. Lưu Giai nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài đi vào. Biểu ca lập tức tới ngay. Cái này khiến Lưu Giai cả người cảm giác được sảng khoái tinh thần. Lưu Giai tiến đến về sau, Trần Siêu bọn người hào hào tránh ra. Vốn là bọn họ hoàn toàn có thể xuất thủ đem Ninh Lạc cho giáo huấn một lần, bất quá loại tình huống này, vẫn là để người chuyên nghiệp xuất thủ tương đối tốt. Đó có thể thấy được, Ninh Lạc hôm nay là xong. Trong vũ trường những cái kia Lý Quân Nghiên fan tuy nói đều ưa thích Lý Quân Nghiên, nhưng là đối Ninh Lạc có thể cũng không khoái, thậm chí, khi thấy Lý Quân Nghiên vì hắn ra mặt thời điểm, đều là từng đợt ghen tuông vào tới. Lý Quân Nghiên, ngươi mau tránh ra cho ta. Lưu Giai hướng Lý Quân Nghiên nổi giận một tiếng. Nàng thân thủ đem Lý Quân Nghiên đẩy lui lại hai bộ, sau đó trừng mắt về phía Ninh Lạc, ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Lưu Giai nói, Ninh Lạc, ngươi dám đánh ta, hôm nay, ta nếu là không để ngươi giống Lưu đẹp trai một dạng rơi một cái tay, ta thì không cứ gọi Lưu Giai. Ngươi cái phế vật này đồ vật, làm một cái mặt trắng nhỏ, ngươi còn có thể làm xuất tử tin đi ra. Ngươi muốn là ép ta, ta để lão bà ngươi thân bại danh liệt. Liên Lý Thanh Vũ đều không nhìn thẳng nhìn ngươi, ai cho ngươi dũng khí dám đánh ta. Ta cho ngươi cơ hội. Ninh Lạc cười cười. Sau đó lôi kéo An Vũ Tình ở trên ghế salon ngồi xuống. Ninh Lạc quay đầu, nhìn lấy Lưu Giai nói, đừng nói ta Ninh Lạc không cho nữ người mặt mũi, ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ta để ngươi bắn cao bao nhiêu. An Vũ Tình thì nắm thật chặt Ninh Lạc tay. Trong vũ trường, tất cả mọi người đang nhìn Ninh Lạc, gặp hắn bộ kia nhạt rơi hết thể dáng vẻ. Rất nhiều người đều cười. Gia hỏa này là cái ngu ngốc sao? Thật sự cho rằng Lý gia tại quân hàng rất lợi hại rồi. Lại nói, Lý Thanh Vũ hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, còn có bản lĩnh giúp hắn. Quả thực nói đùa. Quả nhiên, cái này Ninh Lạc trở thành quân hàng thành phố phế vật vẫn là thẳng có tư cách. Ngươi à, không sợ làm rác rưởi, mấu chốt là làm phế vật thế mà giác ngộ rất cao, cho là mình ghê gớm, cỡ nào mở dạng. Nụ cười thản nhiên truyền đến. Nụ cười này truyền đến Lý Quân Nghiên trong lỗ thai, để Lý Quân Nghiên rất là tức giận. Nhưng nàng làm tối nay học tỷ, kỳ thật cũng không tiện cùng những người này phản bác. Lưu Giai cũng tức giận thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, chờ đợi lấy biểu ca của mình đến. Trần Siêu bọn người, thì tại Ninh Lạc ngồi đối diện xuống tới. Trần Siêu cho mình lột cái quýt, đầy mặt mang cười. Ra hiệu Ninh Lạc một chút. Ta nói huynh đệ, ngươi cái này dù sao cũng là trước kia Ninh gia xuất thân, hiện tại hồn thành cái này bức dạng, chẳng lẽ chính ngươi liền không có điểm giác ngộ sao? Tối nay chàng tử, mặc kệ là Ngụy Minh vẫn là thiên hạ, tùy tiện tới một cái, đều đầy đủ để ngươi chết 100 lần. Trên thế giới này cũng là có loại này người. Lưu Giai cũng cười lạnh một tiếng. Rõ ràng chính mình rất nát, lại là một bộ cao bao nhiêu đại dáng vẻ, ngươi bây giờ ở trước mặt ta ra vẻ, chờ một lát, ta nhìn ngươi làm sao từ nơi này đi ra ngoài. Đừng nói là ngươi, Lý Quân Nghiên hôm nay cũng nhất định phải cho ta quỳ xuống xin lỗi, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các ngươi nhiều người, miệng cũng nhiều, ta nói không lại các ngươi. Ninh Lạc uống một ngụm rượu vang đỏ, nhàn nhạt cười nói. Chung quanh lần nữa truyền đến tiếng cười. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Không thể không nói, cái này Ninh Lạc thật biết trang. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ vẫn là không có giác ngộ, nước tiểu tính quá cao. Đừng nói như vậy, người ta dù sao cũng là đến cửa mặt trắng nhỏ, lão bà Lý Thanh Vũ thế nhưng là quân hàng nữ nhân đẹp nhất. Ha ha, lão bà tuy đẹp, chỉ tiếc đụng không được a. Tại không ít người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Lạc nhạt như không có gì ngồi ở kia. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Ha ha, là Giai Giai biểu ca tới. Không sai, nghe động tĩnh này, là Giai Giai biểu ca không tệ. Nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, bên ngoài, một thanh niên, mang theo một đám người nhanh chóng đi đến. Chương 165, Ngụy Minh. Những âm thanh này, để Lưu Giai cũng là vui vẻ. Đang khi nói chuyện, một thanh niên nam tử mang theo một đám người đi đến. Biểu ca. Lưu Giai vội vàng nên đón, mở miệng nói ra. Thanh niên kia nhìn thoáng qua Lưu Giai mặt, nhất thời giận không nhịn nổi. Giai Giai, người nào đánh? Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Lạc. Trên ghế salon Trần Siêu đứng lên, hướng thanh niên đi đến. Dũng ca ngươi tốt, ta gọi Trần Siêu, là Giai Giai bằng hữu, động thủ người cũng là tiểu tử này, Dũng ca có thể giết chết hắn. Trần Siêu đột nhiên quay người chỉ hướng Ninh Lạc. Thanh niên nhìn thoáng qua, khi ánh mắt rơi vào Ninh Lạc trên người thời điểm, cả người đều sửng sốt. Ta dựa vào, Ninh lão đại. Ngươi làm sao tại cái này? Thanh niên nói ra. Ninh. Ninh lão đại. Cái này vừa dứt lời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lưu Giai nhất thời một trận kinh ngạc, quay đầu nhìn biểu ca của mình. Trần Siêu ngộng một chút, hoàn toàn không biết hắn câu này Ninh lão đại là từ đâu mà đến. Lưu Quang Dũng, bọn họ tìm người cái kia không phải là ngươi đi. Ninh Lạc nhìn đến đối phương là Lưu Quang Dũng, cả người cũng là vô cùng bất ngờ. Lưu Quang Dũng chỉ cảm giác đến đầu của mình có chút ngộng. Lưu Giai nói bị người đánh, đánh người lại là Ninh Lạc. Cái này. Lưu Quang Dũng biến sắc, vội vàng tại Ninh Lạc trước mặt ngồi xuống, cười nói, Ninh lão đại, hiểu lầm, cái này Lưu Giai là biểu muội ta. Ninh lão đại dạy phải, Giai Giai, còn không mau cho Ninh lão đại quỳ xuống đến xin lỗi. Lưu Giai toàn bộ sững sờ. Tình huống như thế nào? Muốn chính mình cho hắn quỳ xuống đến xin lỗi. Lưu Giai ngây dại. Tất cả mọi người ngây dại. Mọi người đều biết, Lưu Giai biểu ca Lưu Quang Dũng là Chu Hùng thủ hạ người, đồng thời diệt Lưu Đạn về sau tự lập môn hộ. Nhưng là, Lưu Quang Dũng gọi Ninh Lạc Ninh lão đại. Đây là cái gì cợt nhà thao tác? Lưu Giai thì trợn tròn mắt. Cái kia gọi Trần Siêu người, trên tay quýt đều rơi trên mặt đất. Biểu ca, ngươi tính sai đi. Đây là Lý Gia ở rể, một phế vật, ngươi gọi thế nào hắn Ninh lão đại? Cũng là hắn đánh ta, ngươi. Lưu Giai chỉ Ninh Lạc. Cho phế vật quỳ xuống, đây không phải làm nhục nàng sao. Quỳ xuống. Thế mà Lưu Giai lời còn chưa dứt, Lưu Quang Dũng nộ hống một tiếng. Đạo này tiếng giống. Trực tiếp để Lưu Giai rung động run một cái. Đã lớn như vậy, đây là Lưu Quang Dũng lần thứ nhất đối với mình phát lớn như vậy lửa. Giờ này khắc này. Lưu Giai triệt để giật mình tại nguyên chỗ. Đón lấy, Lưu Giai hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ gối Ninh Lạc trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Nàng không hiểu Lưu Quang Dũng vì cái gì làm như thế. Ninh. Ninh Lạc, đúng. Lưu Giai xin lỗi. Há biết rõ Lưu Quang Dũng nhướng mày, nói ra, gọi ra ra. Ninh. Ninh Lạc ra ra, thật xin lỗi. Lưu Giai một trận run rẩy. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Nguyên một đám lúng túng há hốc mồm. Bây giờ cùng Chu Hùng Thành anh em kết bái Lưu Quang Dũng, hôm nay đây là thế nào? Hắn thế mà đang sợ Lý Gia cái này kẻ bất lực ở rể. Lưu Giai cũng luôn cuống, chính mình ngay cả Gia Gia đều gọi. Gặp Lưu Giai xin lỗi, Lưu Quang Dũng thở sâu thở ra một hơi, một mực đang quan sát Ninh Lạc biểu lộ. Người khác không biết, Lưu Quang Dũng còn không biết Ninh Lạc thực lực sao. Lưu Đạn là hắn diệt. Chính mình một cái nho nhỏ Lưu Quang Dũng, nịnh bợ hắn còn đến không kịp đây. Lưu Giai, nói đi, chuyện này là làm sao đưa tới. Lưu Quang Dũng chừng lấy Lưu Giai, mở miệng hỏi. Lưu Giai cúi đầu. Toàn thân đều đang run rẩy, cảm giác đến nhân cách của mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Lưu Giai không đáp lời. Một bên, Lý Quân Nghiên nói, ngươi chính là lần trước cái kia Dũng ca A. Lần trước là người của chúng ta không cẩn thận cho ngươi. Thú ngươi cũng báo, hôm nay biểu mọi ngươi làm nhục ta bằng hữu, chuyện này tính thế nào? Cái gì? Lưu Quang Dũng giật mình, tiếp lấy hắn liền thấy đứng tại Lý Quân Nghiên bên người có chút run rẩy An Vũ Tình. Sau một khắc, Lưu Quang Dũng minh bạch. Lý Quân Nghiên nói tới bằng hữu. Hẳn là An Vũ Tình. Ngay sau đó, Lưu Quang Dũng nổi trận lôi đình đứng lên, một bàn tay hung hăng tát tại Lưu Giai trên mặt, hắn một tay chỉ hướng An Vũ Tình, hướng Lưu Giai quát, Lưu Giai, con mẹ nó ngươi lớn bao nhiêu năng lực ngươi dám làm nhục An Vũ Tình. Ngươi biết An Vũ Tình là ai chăng? Lưu Giai bị Lưu Quang Dũng quất lật trên mặt đất. Bụng mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy Lưu Quang Dũng. An Vũ Tình là Chu Hùng mới vừa biết muội muội, ngay cả ta đều phải mời nàng ba phần, ngươi còn dám làm nhục nàng. Người nào mẹ hắn cho dũng khí của ngươi? Lưu Quang Dũng quát. Cái gì? Lưu Giai nghe vậy nhất thời há to miệng. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía An Vũ Tình. Nàng là Chu Hùng mới vừa biết muội muội. T. Thật không thể tin. Quả thực khó có thể tin. Chu Hùng ở trên trời quân cùng thiên hàng chỗ giao giới, thế nhưng là một cái nhân vật hung ác, kiên quyết nhiều năm không ngã, thì liền võ đạo gia tộc, cùng bọn hắn đều có hợp tác. Cái này... An Vũ Tình lại là Chu Hùng nhận muội muội. Lưu Quang Dũng đánh xong, mặt mũi tràn đầy lo lắng chuyển hướng Ninh Lạc, Lưu Quang Dũng nói, Ninh lão đại, biểu muội ta không hiểu chuyện, ngươi nhìn việc này có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Sau này trở về, ta sẽ thật tốt quản giáo nàng. Ninh Lạc cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người. Đã Lưu Quang Dũng đều nói như vậy, mặt mũi này cũng đánh. Ninh Lạc nói, ngươi Dũng ca đều mở miệng, ta muốn nói không, đây không phải đánh ngươi mà sao. Được, người ngươi mang đi đi, bất quá cái ở ta, tuyệt đối không có lần tiếp theo. Nếu như có lần nữa, đừng nói là ngươi Lưu Quang Dũng, cũng là Chu Hùng đích thân đến, cũng phải chết. Vâng. Lưu Quang Dũng lên tiếng, kéo lên một cái trên đất Lưu Giai, đi ra phía ngoài. Lưu Giai bị Lưu Quang Dũng lôi đi. Gặp bọn họ đều đi, Trần Siêu cũng liền bận bịu đi theo. Cái kia, Dũng ca, tại ngươi trước khi rời đi, trước giúp con người của ta giết đi. Lưu Quang Dũng chính muốn rời khỏi. Ninh Lạc đột nhiên nói một tiếng. Tất cả mọi người là sững sờ. Mà lúc này, Ninh Lạc thân thủ chỉ hướng cái kia Trần Siêu. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trường trong nháy mắt lâm vào vắng ngắt. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía Trần Siêu. Trần Siêu vốn còn muốn theo Lưu Quang Dũng cùng đi, làm Ninh Lạc chỉ hướng hắn thời điểm. Trần Siêu trực tiếp ngồi sập xuống đất, nhìn lấy Lưu Quang Dũng nói, Dũng ca, ta là Giai Giai bằng hữu, ta là người tới, mang cho ta đi giết. Lưu Quang Dũng quát. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, một người nam nhân lập tức xuất hiện ở Trần Siêu trước mặt. A không muốn A, cầu các ngươi, van cầu các ngươi, ta sai rồi. Trần Siêu hoảng hốt lo sợ kêu to lên. Nhất thời, hai đầu ống quần trong nháy mắt ướt đẫm, giờ này khắc này, run rẩy liền đứng lên cũng không nổi. Lưu Quang Dũng người đem Trần Siêu kéo ra ngoài. Về sau, quân đại sợ rằng sẽ mất đi hắn nhân vật này. Người chung quanh nhìn Ninh Lạc ánh mắt thay đổi hoàn toàn, có chỉ là hoảng sợ cùng sợ hãi. Lưu Quang Dũng đem Lưu Giai mang đi, Trần Siêu đoán chừng cũng không sống nổi. Vũ trường bố cục bị đánh loạn. Lúc này, Ninh Lạc phủi tay, quay đầu hướng Lý Quân Nghiên cùng An Vũ Tình nói ra, các ngươi hai cái chơi đi, ta đến dưới lầu đi chờ các ngươi. Ninh Lạc nói đi ra phía ngoài. Đi vào dưới lầu. Ninh Lạc trực tiếp ngồi ở độc dược lên, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống. Không qua. Ngay lúc này, mấy chiếc xe sang trọng chậm rãi lái tới, đứng tại vũ trường ngoài cửa. Lúc này, cửa xe mở ra. Một cái một thân khí thế thanh niên, mang theo mười mấy người từ trên xe bước xuống, hướng vũ trường đi đến. Ninh Lạc nhìn thoáng qua. Nếu như không có nhận sai lời nói, người này hẳn là Ngụy Minh. Chương 166, ta biết Ninh Tổng dù sao vẫn cần ta. Cái này Ngụy Minh nhìn qua xác thực không đơn giản. Trên thân, có thân là võ giả khí tức tồn tại, cũng khó trách, quân đại sẽ có nhiều như vậy nữ người vì đó phát điên. Ninh Lạc lắc đầu, bất quá cũng không để ý tới. Ngồi tại độc dược lên, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn. Hạng thứ nhất khen thưởng, tích phân 400 nhị thứ nguyên đạo cụ thánh hồ chứng. Hạng thứ hai khen thưởng, tích phân 400 nhị thứ nguyên thần bí thạch đầu. Hai cái đạo cụ xuất hiện ở Ninh Lạc hệ thống trong kho hàng. Ninh Lạc sững sờ. Lập tức xem xét là tình huống như thế nào. Thánh hồ chứng, trong truyền thuyết nhị thứ nguyên thế giới thần bí cửu vĩ hồ tiên, nếu như tìm đến thời cơ có thể đem ấp chứng, có thể thu hoạch được trong truyền thuyết nhị thứ nguyên tiểu hồ tiên. Thần bí thạch đầu, đến từ nhị thứ nguyên nào đó cái thế giới bên trong thần bí thạch đầu, tác dụng không biết. Ninh Lạc trừng to mắt giật nảy mình. Nhị thứ nguyên thế giới quả nhiên không tầm thường. Hồ ly đều có thể đẻ trứng. Lợi hại. Lợi hại a. Ninh Lạc gãi gãi khoe miệng, ta dựa vào, muốn ấp trứng cái này còn tiểu hồ ly trứng khó khăn a, chẳng lẽ lại đem trứng giao cho Lý Thanh Vũ để Lý Thanh Vũ đến ấp trứng sao? Cái này mẹ nó cũng không thực tế a. Còn có khối này thần bí thạch đầu. Tác dụng không biết, ta tin đại gia ngươi a ta. Ninh Lạc một trận phiền muộn. Giờ phút này, lần nữa xem xét thuộc tính. Tính danh, Ninh Lạc. Vũ lực giá trị, 15000, chuyển đổi trung cực đại ma vương. Trung cực vũ lực giá trị có thể đạt tới đến 18 vạn. Bắt đầu dùng ma vương nộ vũ lực giá trị, 50.000. Thối thể số lần, 1 lần 2. Dung hợp, đã dung hợp cuồng binh thần hồn. Đại ma vương ma thần võ. Ma thần võ, ma vương nộ. Ma thần võ, ma vương buông xuống, cần biến thân ma vương hình thái, mới có thể mở ra. Ma thần võ, ma sát tuyệt, cần biến thân ma vương hình thái, mới có thể mở ra. Ma thần võ, trung cực đại ma vương chuyển đổi. Trước mắt thân thể không cách nào chống cự uy lực của nó, thối thể 20 lần sau mở ra. Tích phân, 2.800. May mắn giá trị, 29. Nhà kho, nhị thứ nguyên thánh hồ chứng, thần bí thạch đầu. Dị thuật, động sát chi nhãn. Ma thần võ kỹ năng, trung cực đại ma vương chuyển đổi, ma vương buông xuống, ma sát tuyệt, ma vương nộ. Kỹ nghệ, thu danh sơn xe thần. Công nghệ cao, tạm thời chưa thu hoạch được. Tài sản cá nhân, lung sơn biệt thự, mua sắm đoạt được. Thiên Quân khu sơn trang biệt thự, hệ thống đưa tặng, Lạm Bùa Hựa Y Nhi định chế khoản 1 chiếc, quả tỷ đưa tặng, Mercedes-Benz 1 chiếc, Audi 1 chiếc, độc dược 1 chiếc. Võ tướng, Khúc Linh Lung, Trần Hổ. Văn tướng, Trung Quốc Minh. Tiền tài, 22,8 tỷ. Nhìn đến những thứ này số liệu, Ninh Lạc cảm thấy hệ thống tương lai phát triển còn có rất lớn không gian a. Có điều rất nhanh liền đem những thứ này đóng lại. Ninh Lạc hai ngày này lại làm một chút tích phân, tối nay, định đem thân thể lần nữa rèn luyện. Đổi lấy thối thể sách kỹ năng. 8 bản. Ninh Lạc thở sâu thở ra một hơi. Cơ hồ là không chút do dự đem thối thể sách kỹ năng đổi lấy, lần nữa đổi lấy 8 bản sách kỹ năng, thối luyện tổng cộng 20 lần thân thể, ma vương liền có thể hoàn toàn khởi động. Tại đã trải qua mấy lần trước thối thể về sau. Bây giờ Ninh Lạc thối thể thời gian chỉ cần vài phút liền có thể tiến hành. 8 bản thối thể sách kỹ năng hoàn toàn sử dụng. Ước chừng nửa giờ sau, Ninh Lạc thân thể lần nữa phát ra kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê tiếng vang. Bắp thịt tăng cường. Cốt cách, gân mạch, tế bào toàn bộ tại thời khắc này tăng cường lên. Đúng lúc này. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, 20 lần thối thể hoàn thành, có thể biến thân làm ma vương hình thái. Cái này ma vương hình thái Ninh Lạc một mực thật bất ngờ đến cùng là cái gì? Chỉ có biến thân ma vương hình thái, hắn mới có thể sử dụng ma sát tuyệt cùng ma vương buông xuống hai cái này kỹ năng. Bởi vậy, Ninh Lạc cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hệ thống, biến thân. Ninh Lạc hàm răng khép lại. Giờ khắc này, lập tức khu động thể nội ma vương chi lực. Biến thân. Vâng. Đột nhiên, một đạo hắc ma chi khí theo Ninh Lạc thể nội bạo phát ra, tại Ninh Lạc trên thân thể. Phảng phất có vô số lực lượng tại điên cuồng bốn phía tán loạn, thể nội, từng đạo ma khí hướng về chung quanh bắn ra. Nhất thời, cả con đường lên, dường như thổi lên một trận kịch liệt gió lớn. Ninh Lạc ngồi xuống chiếc này độc dược, tại cỗ này ma khí tán phát trong nháy mắt, phịch một tiếng nổ thành vỡ nát. Kịch liệt cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ đường đi, thùng rác bị thổi lật, thì liền chung quanh ngừng lại mấy cái chiếc xe hơi, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tốt xấu là đêm khuya, trên đường không có bất kỳ cái gì người đi đường. Lúc này, lại nhìn Ninh Lạc, tựa hồ là đang ma khí bao phủ phía dưới, Ninh Lạc cả người biến đến vô cùng dữ tợn, một đôi mắt, dường như đến từ thâm nguyên nhìn chăm chú một dạng. Toàn thân trên dưới, vô cùng tản ra cuồng ngạo chi khí. Ma cái này, còn không được biến thân hoàn thành. Rầm rầm rầm, kịch liệt ma khí bốn phía đập vào, cái kia cô năng lực vô cùng kịch liệt. Có một loại, muốn phá hủy chỉnh tòa thành thị dáng vẻ. Cùng lúc đó, quân hàng thành phố bốn phía. Cái này. Đây là ẩn tàng quân hàng các nơi võ giả cảm nhận được cố khí tức này về sau, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi tiếc đứng lên. Trong vũ trường, cái kia Ngụy Minh cũng đột nhiên cảm nhận được cố này bàng bạc khí tức, cả người nhất thời giật mình. Cái này cổ khí, là từ lâu tới. Đông đảo võ giả một trận kinh ngạc, mà trong nháy mắt, ngừng. Ninh Lạc giống lên một tiếng, lập tức thu hồi thể nội thả ra khí tức. Sau một khắc, Ninh Lạc trên thân từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Còn chưa biến thân thành công, liền bị hắn cho kết thúc. Ký chủ, tại sao muốn dừng lại? Hệ thống thanh âm truyền đến. Ninh Lạc nhìn thoáng qua chung quanh một mảnh hỗn độn, máng, ta thao, hệ thống, ngươi làm sao không nói cho ta cái đồ chơi này uy lực làm sao lớn như vậy? Lao tử nếu là thật biến thân, nơi này không được hủy a. Ký chủ còn không cách nào khống chế cái này cổ khí. Bất quá ma vương biến thân về sau, sẽ thu hoạch được mới tu luyện phương thức. Chờ ngươi có thể thành công khống chế cái này cổ khí. Lại biến thân ma vương cũng không muộn. Hệ thống trả lời. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Độc dược của mình thì mẹ nó nổ thành toái phiến. Ta loại cái đi. Kéo ra chung quanh, Ninh Lạc gặp ven đường không ít xe cộ đều bị chính mình cho lật tung phá hủy. Ngay sau đó một trận bất đắc dĩ. Nói, xem ra, đến bồi người ta tiền A. Hủy xe của người khác, tiền khẳng định là muốn bồi. Ninh Lạc lấy điện thoại di động gia định cho Trung Quốc Minh gọi điện thoại, để hắn tới đây một chút. Bất quá đúng lúc này. Ninh Lạc liền thấy ven đường lên đứng đấy một nữ nhân. Đào Thanh. Ninh Lạc sững sờ, nói, ngươi làm sao tại cái này? Đến đây lúc nào? Đào Thanh đứng tại ven đường dưới, mặc đồ tây bộ váy. Nhìn đến Ninh Lạc thấy được nàng, cười đi tới. Ninh Tổng, ta đến một hồi lâu. Đào Thanh trả lời. Ngươi đều thấy được. Ninh Lạc ra hiệu một xuống chung quanh. Đào Thanh ha ha cười cười, trả lời, thấy được, bất quá ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Ninh Lạc cười khổ một tiếng. Ngươi làm sao lại tới này a? Ta biết Ninh Tổng dù sao vẫn cần ta. Đào Thanh khom lưng nở nụ cười. Trên thực tế, Đào Thanh là đặc biệt tìm đến Ninh Lạc. Nàng đi một chuyến Lý Thanh Vũ chỗ đó, Lý Thanh Vũ nói cho nàng, nàng bồi Lý Quân Nghiên tham gia vũ hội đến. Đào Thanh muốn cùng Ninh Lạc nói mấy câu, chuẩn bị ở chỗ này chờ hắn, sau đó thì bắt gặp Ninh Lạc vừa mới cuồng bạo một màn. Nếu như đối phương không là Ninh Lạc, Đào Thanh đoán chừng đều dọa sợ. Nàng biết trên thế giới này có võ giả, nhưng vừa mới Ninh Lạc dáng vẻ, khủng bố cực kỳ. Chương 167, cũng là hắn làm hôm nay canh năm hết. Đào Thanh khép lại lấy hai cái đùi đứng tại Ninh Lạc trước mặt. Một thân nghề nghiệp bộ váy, mặc lấy vớ màu da. Tóc dài đen nhánh rủ xuống trên bờ vai. Nữ nhân đều là tài trí, mỹ lệ, Đào Thanh cũng giống như vậy. Nói đi, thế nào? Ninh Lạc vỗ vỗ tay, hỏi. Đào Thanh hé miệng cười cười, trả lời, Ninh Tổng, ta muốn một lần nữa nhận chức Trung Duyệt tập đoàn, về sau, đem nhân sinh của ta đều giao cho công ty này. Vội vàng mới có thể để cho ta quên rất nhiều chuyện, Ninh Tổng, công ty còn muốn ta sao? Tùy thời hoan nghênh a. Ninh Lạc cười trả lời. Đào Thanh thoải mái cười một tiếng, nói tiếp, ta ly hôn. Rời tốt, rời, tối thiểu nhất có thể tìm một cái tốt hơn hắn. Gần nhất mấy năm này sẽ không ở cân nhắc suy nghĩ thêm tìm bạn trai sự tình, ta muốn trong công ty có một phen hành động. Đào Thanh chi tiết nói. Ninh Lạc trước đó cũng đã nói. Nàng muốn là trở về, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Thấy thế, Ninh Lạc nói, vậy liền còn ở lại đây đi, ta dùng ngươi cũng dùng thuận tay. Vừa tốt, nơi này ngươi giúp ta xử lý một chút. Đào Thanh cười khúc khích, dùng lực nhẹ gật đầu. Tốt, ta đến xử lý, Ninh Tổng ngài đi làm việc đi. Đào Thanh cười nói. Đào Thanh đi tới. Đúng lúc này, Lý Quân Nghiên cùng An Vũ Tình hai người theo trong vũ trường đi ra. Nhìn đi ra bên ngoài một mảnh hỗn độn, Lý Quân Nghiên hơi sững sờ. Ninh Lạc, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Lại nói, xe đâu? Ninh Lạc gãi đầu một cái. Tiếp lấy Ninh Lạc hai tay phân biệt khoác lên Lý Quân Nghiên cùng An Vũ Tình trên bờ vai, nói ra, kia cái gì, buổi tối tản tản bộ rất tốt, nhìn đường lên có thể hay không gọi được taxi, chúng ta đi thôi. Hai nữ cảm thấy rất ngờ vực. Không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Lạc mang theo Lý Quân Nghiên cùng An Vũ Tình đi ra đường đi, trên đường chặn một chiếc taxi, mấy người ngồi lên. Ninh Lạc trước đem An Vũ Tình đưa về Long Hồ Vịnh biệt thự. Đem An Vũ Tình đưa tới cửa. An Vũ Tình đi vào biệt thự, nhưng lại quay đầu lại nhìn lấy ngoài cửa Ninh Lạc, muốn nói lại thôi. Theo An Vũ Tình ánh mắt bên trong, Ninh Lạc đó có thể thấy được không muốn. Cái này vừa đầy 18 tuổi tiểu cô nương ở sâu trong nội tâm, ngay tại cảm thụ được trùng điệp nhiệt hỏa. Đến mới biết yêu niên kỷ, một người nam nhân, rất dễ dàng liền đi tiến trong lòng của nàng, mà Ninh Lạc, hoàn toàn chính là người này. Ninh Lạc ca ca. An Vũ Tình đột nhiên kêu một tiếng. Ninh Lạc nở nụ cười, đó lấy, An Vũ Tình lại nói, ta trở về, bye bye. Ninh Lạc hướng An Vũ Tình phất phất tay, thẳng đến nhìn đến An Vũ Tình tiến vào biệt thự, Ninh Lạc mới một lần nữa lên xe taxi. Gặp Ninh Lạc cùng An Vũ Tình cố này nhiệt tình kình, trên xe Lý Quân Nghiên nhịn không được vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi cùng Vũ Tình là quan hệ như thế nào a? Vì cái gì ngươi muốn chiếu cố nàng? Lý Quân Nghiên rất nghi hoặc. Trước mấy ngày nàng liền thấy Ninh Lạc mỗi ngày ra vào khu dân nghèo nhà cấp 4, hỏi một chút Lý Thanh Vũ mới biết được Ninh Lạc đang đổi một cái gọi An Vũ Tình nữ hải. Ta cùng nàng ca ca là bằng hữu đi. Ninh Lạc trả lời một câu. Xem như trả lời Lý Quân Nghiên vấn đề. Lý Quân Nghiên ồ một tiếng. Hai người đến 11 điểm mới trở về Lung Sơn biệt thự. Vừa vào cửa, Lý Quân Nghiên liền vội vàng trở về phòng cầm đồ ngủ, đi ngâm tắm rửa. Ninh Lạc đi một cái khác phòng tắm hướng thật mát nước tắm thì trở về phòng. Lý Thanh Vũ đã nằm ngủ, Ninh Lạc cũng không có quấy rầy nàng. Ngày thứ hai, Ninh Lạc cho Thiên Hạ Vô Song Thương sẽ trực tiếp đầu tư bỏ vốn 20 tỷ đăng ký tư kim. Làm cái này số tiền lớn đánh vào Thiên Hạ Vô Song Thương hội tài khoản, trực tiếp để quân hàng thành phố truyền ra tới. Trong lúc nhất thời phong vân Thiên Hạ phảng phất là cảm nhận được to lớn uy hiếp, thậm chí cũng không nghĩ tới, Thiên Hạ Vô Song vậy mà đột nhiên doanh thu nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, số tiền này đối với Ninh Lạc tới nói cũng không tính là cái gì. Ninh Lạc lần nữa tìm tới Trung Quốc Minh. Tuy nhiên người tại quân hàng, nhưng liên tiếp mấy lần xuất thủ, trực tiếp đem tỉnh Giang Nam, thậm chí bên ngoài tỉnh không ít đại xí nghiệp cổ phần trực tiếp là khống gắt gao. Ninh Lạc cho Trung Quốc Minh tuyển cố. Những chuyện khác toàn bộ từ Trung Quốc Minh chính mình đi làm. Mà Trung Quốc Minh cũng là theo bên trong vơ vét không ít chất béo, đương nhiên những thứ này chất béo, cũng đều là Ninh Lạc hứa hắn. Ninh Lạc có tỷ lệ hồi báo, xác suất thành công nơi tay. Có thể nói, đem Giang Nam bên kia thương nghiệp khống chế, mười mấy nhà công ty muốn tránh thoát đi ra cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Lại thêm Ninh Lạc không ngừng đầu nhập, hồi báo, tiền với hắn mà nói, đã chỉ là một con số nhỏ. Thiên Hạ Vô Song rót vào tiền tài gần như sắp muốn theo kịp Phong Vân Thiên Hạ thương hội. Cái này khiến Phong Vân Thiên Hạ không thể coi thường lên Lý Thanh Vũ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, chỉ là dựa vào Phú Giáp Sơn Trang cùng Trung Duyệt tập đoàn, Lý Thanh Vũ muốn xoay người đó là không có khả năng. Thiên Hạ Vô Song Thương Hội chính là nàng nhất đại nét bút hỏng, không lâu tuyệt đối phá sản. Thế nhưng là 20 tỷ tiền bạc dung nhập, để Thiên Hạ Vô Song có kháng chiến tiền vốn. Ngày nay sáng sớm, quân hàng thành phố, Lâm gia vườn riêng, Lâm gia sân nhỏ, cũng coi là quân hàng thành phố đứng hàng đầu biệt thự. Đương nhiên, cái này biệt thự cùng Ninh Lạc Lung Sơn biệt thự là không thể cơ đua cả nắm. Lâm gia là gia tộc. Vườn riêng chiếm diện tích rất lớn, mà lại các loại người hầu. Giờ phút này, Lâm gia trong sân, một cái một thân váy ngắn tươi đẹp nữ nhân ngay tại che trở lên trước mặt bồn hoa, không ngừng cho bồn hoa vẩy xuống nước. Cái này khí chất của nữ nhân mười phần. Dáng người yêu nhiều, tướng mạo quyến rũ động lòng người. Bó sát người váy ngắn bao vây lấy dáng người, lộ ra cực kỳ gợi cảm. Đúng lúc này, một nữ nhân khác theo Lâm gia ngoài cửa lớn đi đến. Thiên Hạ. Đi tới nữ nhân là Lưu Giai, nhìn lấy ngay tại cho bồn hoa rội nước Lâm Thiên Hạ, Lưu Giai kêu một tiếng. Lâm Thiên Hạ không ngẩng đầu liền biết là người nào. Mở miệng nói ra, thế nào? Lưu Giai thở sâu thở ra một hơi. Đêm qua theo Ninh Lạc chỗ đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nàng nuốt không trôi, còn có Lưu Quang Dũng ngay trước mặt của nhiều người như vậy quất nàng cái tát, để Lưu Giai căn bản là không ngẩng đầu được lên. Cho nên sáng sớm hôm nay nàng liền đến tìm Lâm Thiên Hạ. Dương Soái tay phải rơi mất, Trần Siêu chết rồi. Lưu Giai mở miệng nói ra. Lâm Thiên Hạ hơi kinh hãi, trong tay vẩy ấm trực tiếp rơi trên mặt đất. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Giai. Lâm Thiên Hạ nói, ngươi nói cái gì? Dương Soái tay phải rơi mất. Trần Siêu chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi mặt thế nào? Lưu Giai cười lạnh một tiếng. Thiên Hạ, còn nhớ rõ ngươi bạn học cũ Ninh Lạc sao? Lưu Giai hỏi. Nhắc lên Ninh Lạc cái tên này, Lâm Thiên Hạ cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng là toàn quân hàng đều biết hắn. Lâm Thiên Hạ lại là nghe nhiều nên thuộc. Một lần nữa đem vẩy ấm nhặt lên. Lâm Thiên Hạ nói, ngươi nói là Lý Thanh Vũ lao công sao? 4 năm trước lớp 11 thời điểm, còn cùng ta tỏ tình qua. Người này thế nào? Cũng là hắn làm. Lưu Giai trả lời. Lâm Thiên Hạ lắc đầu. Không có khả năng, Ninh Lạc tự bế, không tự tin, nhát gan sợ phiền phức. Ta cùng hắn cao trùng cùng lớp 3 năm, so bất luận cái gì người đều hiểu hắn. Lúc trước, ta trước mặt mọi người đánh hắn mặt thời điểm, hắn liền câu lời cũng không dám nói. Lâm Thiên Hạ đối Ninh Lạc rất quen thuộc. Trước kia đủ loại một màn nàng đều ghi lấy đây. Đã từng, Ninh Lạc cho Lâm Thiên Hạ tỏ tình qua, bị Lâm Thiên Hạ cho quăng cái tát. Về sau Ninh Lạc biến đến càng thêm tự bế, thẳng đến cùng Lý Thanh Vũ kết hôn về sau, đều không có thay đổi loại tính cách này. Lúc này Lâm Thiên Hạ là Phong gia thiếu gia Phong Vân tranh vị hôn thê. Đối với Ninh Lạc, nàng càng là quả quyết không tin. Chương 168, giết Lý Thanh Vũ nay ngày thứ nhất càng. Lý Quân Nghiên tối hôm qua đập tràng tử, căn bản cũng không đưa ngươi để vào mắt, chuyện này, ngươi thì không tức giận sao? Lưu Giai nhìn lấy Lâm Thiên Hạ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Lâm Thiên Hạ nguyện ý xuất thủ, quân hàng thành phố, là không có bao nhiêu người có thể chi phối nàng. Vị hôn phu của nàng Phong Vân Tranh, càng là tại quân hàng võ giả bên trong, thực lực hàng trước mấy cái tồn tại. Lý Quân Nghiên. Lâm Thiên Hạ nhíu mày. Nhắc lên cái tên này, liền để nàng cảm giác được buồn nôn cùng cực. Nàng và Lý Quân Nghiên chỗ không tốt. Mà lại nữ nhân này đối nàng mà nói, đặc biệt buồn nôn. Thả ra trong tay vòi hoa sen. Lâm Thiên Hạ săn sau lưng tóc. Đón lấy, Lâm Thiên Hạ nói, đi thôi, nghe nói Phong Vân đảo chết rồi, qua xem một chút đi. Lâm Thiên Hạ nói lên một chiếc siêu xe. Trong lúc phất tay, không không tỏa ra lấy tuyệt mỹ khí chất. Lưu Giai lên Lâm Thiên Hạ xe. Chiếc này siêu xe, chậm rãi lái ra khỏi Lâm gia. Quân hàng thành phố. Phong gia. Hôm nay Phong gia vừa mới cử hành Phong Vân đảo tang sự. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phong còn lâm vào bi thương bên trong. Người đã chết. Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Phong gia trong đại sảnh, Phong Hành Thiên ngồi ở trên ghế salon, có thể nói cả người vô cùng phẫn nộ. Phong Vân Đào tại Phong Vân cao ốc té lầu, chuyện này, hắn biết tuyệt đối cùng Lý Thanh Vũ thoát không khỏi liên quan. Nhưng là Phong Hành Thiên nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ nữ nhân, có tài đức gì có dũng khí cùng mình đối nghịch. Cũng không lâu lắm. Phong gia trong đại sảnh không ngừng có người tràn vào tới. Ngụy gia, Sở gia, Lâm gia các loại, cùng Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội hạ tất cả xí nghiệp lão đại, ào ào đến đây cho Phong Vân Đào tiễn đưa. Càng ngày càng nhiều người chật ních Phong gia phòng khách. Thi liên trong sân, cũng là rất nhiều người đứng đấy. Phong Hành Thiên đem Ngụy gia, Sở gia, Lâm gia chờ không ít người mời vào Phong gia đại thính nghị sự. Lâm Thiên Hạ cũng chạy đến, cho Phong Vân Đào đốt đi một đống giấy vàng về sau, tiến nhập đại thính nghị sự. Ngụy Minh cũng từ bên ngoài đổi tới. Trong nghị sự đại sảnh, các nhà gia chủ trên cơ bản đều đã đến đầy đủ. Lúc này, Ngụy gia lão thái gia, Ngụy Thiên Hải mở miệng nói ra, "Hành Thiên, đêm qua có một cỗ lực lượng rất mạnh tại quân hàng một góc nào đó bừng lên, chuyện này không biết các ngươi đều không có phát giác được." Ngụy Thiên Hải là Ngụy gia gia chủ, cũng là quân hàng thành phố cổ võ giả bên trong tư lịch già nhất một cái, thực lực của hắn rất mạnh. Có không ít tuổi trẻ hậu bối cũng đều thâm thụ chỉ điểm của hắn. Đêm qua, kinh khí mãnh liệt, Ngụy Thiên Hải sẽ không phát hiện được. Mà nghe được Ngụy Thiên Hải câu nói này, không ít người nghị luận. Chẳng lẽ lại quân hàng thành phố lại tăng thêm một cái thần bí cao thủ không giả? Đêm qua xác thực có một cỗ lực lượng, mà lại khoảng cách ta rất gần, làm ta muốn qua nhìn xem thời điểm, cỗ lực lượng kia liền đã biến mất. Ngụy Minh nghe hắn lời của gia gia, cũng mở miệng nói một tiếng. Lâm Thiên Hạ đứng ở một bên nghe. Ngụy Thiên Hải nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Hạ phụ thân, quân hàng Lâm gia gia chủ, Lâm Thiên Phụng nói, cỗ lực lượng kia rất mạnh, không biết là người nào. Nếu như người này tại quân hàng, chúng ta tuyệt đối không thể chọc hắn. Gần nhất mấy ngày nay lưu ý thêm điều tra một chút, nhân vật này, khả năng có thể trong nháy mắt hai bên chúng ta bốn nhà sinh tử tồn vong. Sở gia nhân tại chỗ. Sở gia gia chủ Sở Ngạo Thiên nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng nhân vật này. Hành Thiên, lúc trước Vân Thành cho quân hàng rót vào 30 tỷ tiền tài thành lập thương hội. Hiện tại thương hội thành lập, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, cái này Lý Thanh Vũ, ngược lại thành chướng ngại vật. Ngươi khi đó, không cần phải cự tuyệt nàng gia nhập Phong Vân Thiên Hạ. Phong Hành Thiên nhướng mày. Nói thực ra, hắn hối hận. Lúc đó Lý Thanh Vũ muốn gia nhập thương hội, Hoàng Lao Thái mấy câu, từ đó cùng Lý Thanh Vũ dưới cây ân oán. Nếu như không phải như vậy, Phong Vân Đảo cũng sẽ không chết. Ta đêm qua đã phái người đem Hoàng gia Lão Thái bà giết đi. Lão Thái bà kia trước khi chết nói một câu nói, nàng hối hận tại nàng đại thọ ngày ấy, đập Lý Thanh Vũ lễ vật. Hiện tại Hoàng gia chết chỉ còn lại có Hoàng Vân Trung một nhà, những việc này, đều là Lý Thanh Vũ làm. Phong Hành Thiên nói ra, mấy người đều nhẹ gật đầu. Điểm này, rất rõ ràng. Tiếp lấy, Phong Hành Thiên lần nữa nói, lần trước Trịnh Lão đuổi theo Lý Thanh Vũ, trên nửa đường bị sát hại. Ta lúc đó hoài nghi Lý Thanh Vũ bên người khả năng có cao thủ, nhưng là không biết cái này cao thủ là ai. Hôm qua, nhi tử ta muốn đối Lý Thanh Vũ ra tay, đem nàng lừa gạt đến Phong Vân cao ốc, về sau nhi tử ta chết rồi. Cho nên ta vẫn như cũ hoài nghi, có người trong bóng tối trợ giúp Lý Thanh Vũ. Sẽ không phải là đêm qua tản mát ra cái kia cố cường khí người a? Ngụy Thiên Hải hoài nghi nói. Phong Hành Thiên lắc đầu. Cái này một cái hắn không cho rằng. Phong Hành Thiên nói. Lý Thanh Vũ bên người cao thủ, hẳn là cũng không có thực lực rất mạnh. Theo chúng ta mấy nhà đối võ đạo giới nghiên cứu, tìm không ra người như vậy. Cho nên ta nghĩ, Lý Thanh Vũ bên người này hẳn là Lý Thành Duyệt từ nước ngoài mang về. Lý Thành Duyệt xuất ngoại trở về. Chẳng những không có hướng Lý Thanh Vũ báo thù, ngược lại cùng nàng liên hợp lại tiếp quản Lý Thị tập đoàn. Lý Thành Duyệt là một võ giả, nhưng thực lực yếu nhược. Phong Hành Thiên đã sớm nhìn ra. Cho nên lớn nhất khả năng cũng là Lý Thành Duyệt từ nước ngoài mang về một cái so với hắn hiếu thắng người. Mà người này, một mực giấu tại chỗ tối. Ngươi có ý nghĩ gì? Đem ngươi nhi tử Vân Tranh gọi trở về, còn là thế nào? Sở Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Phong Hành Thiên thở sâu thở ra một hơi. Hắn nói, nhi tử ta còn có mấy cái tuần lễ mới xuất sư. Lúc này ta cũng đợi không được, ta quyết định phái ra trên tay người, tìm một cơ hội đem Lý Thanh Vũ giết đi. Quân hàng chết một cái Lý Thanh Vũ ảnh hưởng không lớn. Cái này Lý gia nhất định phải diệt. Ta muốn thay nhi tử ta báo thủ. Những người khác nhìn nhau liếc một chút. Lúc này, Ngụy Minh nói, Phong Thúc, ngươi giết Lý Thanh Vũ không quan trọng, nhưng là Lý Quân Nghiên ngươi không thể động nàng, nàng là nữ nhân của ta. Một ngày nào đó, ta muốn để nàng vì ta Ngụy gia sinh con. Lý Quân Nghiên ta sẽ không động. Phong Hành Thiên trả lời, đúng rồi, còn có một việc, Thiên Hạ Vô Song Thương Hội bị một cái người thần bí đầu tư bỏ vốn 20 tỷ, người này ta đã biết hắn là ai. Mấy nhà gia chủ đều nhìn về Phong Hành Thiên, ra hiệu hắn nói tiếp. Quân hàng 10 đại cá nhân bảng xếp hạng tài phú, hôm nay đổi mới, người thần bí đột nhiên theo trên bảng rớt xuống. Cho nên ta hoài nghi, người thần bí kia, đem tiền đều đầu nhập Lý Thanh Vũ Thiên Hạ Vô Song Thương Hội. Người này nhất định phải điều tra ra, ta thậm chí hoài nghi, Lý Thanh Vũ có khả năng sử dụng sắc đẹp của nàng, làm quen một vị nào đó nhân quyền người. Phong Hành Thiên giải thích nói, điểm này rất có thể. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi Lý Thanh Vũ xinh đẹp như vậy, mặc kệ nàng kết hôn hay không, chỉ cần nàng nguyện ý, đem về có vô số cái nam nhân, nguyện ý vì nàng mất mạng. Đây là mị lực của nữ nhân. Đừng nói là Lý Thanh Vũ. Cũng là Lâm Thiên Hạ chỉ cần một câu, như cũ có vô số nam nhân vì nàng phấn đấu quên mình. Cũng liền hai ngày này, Lý Thanh Vũ sẽ chết, đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tốt, ta không tha thứ bất luận kẻ nào, cưới đến ta Phong gia trên đầu. Lý Thanh Vũ, hẳn phải chết. Phong Hành Thiên lần nữa nói. Nói xong câu đó, Phong Hành Thiên nhìn về phía Ngụy Thiên Hải. Ngụy Thúc, tứ đại gia tộc ngài tư lịch tối cao, tối hôm qua phóng xuất ra lực lượng kinh khủng người kia, ngươi nhất định muốn điều tra, nếu quả thật có người như vậy, chúng ta tứ đại gia tộc, đem hết toàn lực cũng phải lôi kéo. Tan họp mở, các nhà trở lại. Lâm Thiên Hạ cũng lái xe theo Phong gia rời đi. Tại bọn họ tại Phong gia lúc họp. Mà lúc này, quân hàng thành phố, nào đó con đường lên. Ninh Lạc mở ra vừa mua bủ gạ tì vậy dần, mang theo Đào Thanh, chính đang chạy lấy. Ninh Tổng, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Đào Thanh quay đầu, nghi ngờ hỏi. Ninh Lạc cười cười, bất quá, cũng không trả lời Đào Thanh. Chương 169, muốn động Ninh gia trang viên. Sau một tiếng, quân hàng thành phố, thiên hàng bên ngoài. Ở chỗ này, có một tòa bỏ hoang trang viên. Mà tòa trang viên này, tại toàn bộ quân hàng cũng coi như có chút danh tiếng. Ninh Lạc xe ở ngoại vi ngừng lại. Nơi này xem như thiên hàng cùng thiên quân khu giao nhau miệng, chung quanh ở lại, đều là cư dân bình thường. Tòa trang viên này trước kia, tuyệt đối được cho cái này đệ nhất tốt nhất phòng ốc. Mà Đào Thanh lúc này mới nhớ tới. Nơi này, tựa hồ là ban đầu Ninh ra địa điểm cũ. Xe dừng lại. Ninh Lạc không nói hai lời từ trên xe đi xuống. Đào Thanh vội vàng cầm lấy túi đeo vai theo Ninh Lạc xuống xe. Hai người tới trang viên ngoài cửa lớn, Ninh Lạc dừng lại một lát. Trước mặt tòa trang viên này cỏ dại rậm rạp. Tính toán không ít quá cao cũ kỹ biệt thự lên bò đầy ba sơn hổ, chỉ ngôi biệt thự hoàn toàn bị ba sơn hổ bao trùm. Lên một cái Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ cùng một chỗ tại nửa năm trước đến quét dọn qua một lần. Mùa hè, cỏ dại sinh trưởng tốc độ cực nhanh, mới nửa năm không có tới, chỉnh sân nhỏ lại bị cỏ dại vây quanh. Ninh Lạc thở sâu thở ra một hơi. Lúc trước, Ninh gia một nhà cũng là ở chỗ này bị diệt môn. Ninh Lạc hôm nay đạt được hệ thống báo trước, nói là có người muốn động Ninh gia láo trạch sân nhỏ, đem nơi này phá rỡ, kiến tạo phòng mới. Cho nên, Ninh Lạc liền mang theo Đào Thanh chạy tới. Ninh Tổng, đây là nhà ngươi sao? Đào Thanh quay đầu, nhìn lấy Ninh Lạc hỏi. Tại nàng trong ấn tượng, nơi này tựa hồ thì là Ninh gia địa bàn. Đương nhiên, cũng coi như, cũng lại không tính. Ninh Lạc là xuyên qua tới, về tình về lý nơi này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên không tính là nhà hắn. Nhưng là, Ninh Lạc cướp đi ban đầu Ninh Lạc thân thể, mang theo hắn nhớ lại. Cho nên, nơi này cũng coi như cùng Ninh Lạc có quan hệ. Ninh Lạc cũng không trả lời Đào Thanh, mà chính là cất bước hướng trong sân đi tới. Đào Thanh vội vàng đuổi kịp. Gần như bao phủ người trong bụi cỏ dại con muỗi rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Đào Thanh trắng như tuyết đôi chân dài liền bị con muỗi cắn mấy cái bảo. Ngứa Đào Thanh không ngừng cào lấy. Ninh Lạc thấy thế, quay đầu nhịn không được nói ra, trước khi đến nhắc nhở ngươi tốt nhất xuyên qua quần dài, cái này tốt, mặc váy tiến đến không cắn ngươi mới là lạ. Đào Thanh ha ha cười cười. Nàng liền tất chân cũng không mặc, một đầu nghề nghiệp váy, chủ nếu là bởi vì không biết muốn tới nơi này. Ninh Tổng, nơi này có chút khủng bố, thật là dọa người a. Đào Thanh đi theo Ninh Lạc đằng sau. Lúc trước, Ninh ra một nhà thì chết ở chỗ này. Thậm chí quân hàng sớm có nghe đồn. Ninh gia láo trạch, hoan hồn bất tán. Ninh Lạc không để ý đến. Đào Thanh đang nói, đột nhiên hét lên một tiếng, a! Đào Thanh nhìn đến một đầu toàn thân xanh biếc, thô to rắn tại trong bụi cỏ cuộn lại một con thỏ hoang, ngay tại nuốt. Không khỏi trở nên kích động, Đào Thanh phản xạ có điều kiện nhào tới Ninh Lạc trên thân, hai tay ôm chặt lấy Ninh Lạc cổ, chân cuộn tại Ninh Lạc trên lưng. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ninh Lạc bị Đào Thanh đột nhiên hét lên cũng giật nảy mình. Quay đầu thấy là đầu rắn. Không khỏi thở dài một hơi. Ta nói Đào Thanh, con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng như vậy đột nhiên hét lên. Làm đến ta đều thay ngươi lo lắng đề phòng. Còn có, ngươi muốn đâu chết ta rồi. Ta sợ rắn. Đào Thanh nhắm mắt lại, thân thể đều có chút phát run. Người ta đang dùng cơm, cũng sẽ không cắn ngươi, tranh thủ thời gian xuống tới. Ninh Lạc im lặng nói. Đào Thanh lòng vẫn còn sợ hãi buông ra Ninh Lạc, vuốt ve lồng ngực của mình. Bất quá lần này Đào Thanh học thông minh, theo Ninh Lạc bên người. Một tấc cũng không rời. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp sân nhỏ. Hai người tới Ninh gia biệt thự ngoài cửa. Đào Thanh nhịp tim rất nhanh, biệt thự cửa lớn đều đã gỉ rơi mất, cửa sổ kiếng cũng nát. Thông qua cửa sổ có thể nhìn đến biệt thự bên trong tràn đầy cho bụi, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng nát làm một đoàn, tốt nhiều chuột ở bên trong phi nước đại lấy. Ninh Tổng, muốn đi vào sao? Ta sợ hãi. Đào Thanh cắn răng, sớm biết, nàng thì không cùng Ninh Lạc cùng đi. Ninh Lạc quay đầu trừng mắt Đào Thanh, nói. làm thì theo vào nhà ma giống như, ngươi nha đến mức nha. Nữ nhân nhát gan ngươi cũng không phải không biết, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Đối Ninh Tổng, tới nơi này làm gì nha? Đào Thanh mở miệng nói ra. Ninh Lạc khỏe miệng ngoác ngoác. Đẩy ra biệt thự cửa, Ninh Lạc cất bước đi vào. Một cố động thực vật mục nát vị đạo xông vào mũi. Phòng khách bốn phía, loạn tung tung phèo, thứ đang ra sớm đã bị người trộm đi, chỉ còn lại có một đống phế vật. Ninh Lạc nhìn một chút, mà rồi nói ra, Đào Thanh, đợi lát nữa chúng ta sau khi trở về, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi tìm người đem nơi này phá hủy, sau đó dựa theo Ninh ra sân nhỏ chiếm diện tích, đất bằng rút lên một tòa phòng mới. Cái phòng này tiêu chuẩn, lấy gia tộc trang viên quy mô kiến tạo. Cấp bậc muốn vượt qua quân hàng bốn đại võ đạo gia tộc. Ta muốn để tất cả mọi người biết, 3 năm qua đi, ta Ninh ra, lần nữa quật khởi. Đào Thanh nghe vậy thở dài một hơi. Ninh Tổng, ta còn tưởng rằng ngài muốn để ta ở chỗ này cho ngươi đánh quét sân đây. Đào Thanh thở dài. Ninh Lạc khỏe miệng ngoác ngoác. Nếu như nơi này một lần nữa xây xong, hắn sẽ mang theo Lý Thanh Vũ chuyển đến nơi đây, để Lý Thanh Vũ chính thức trở thành Ninh gia con râu. Mà Ninh gia cũng sẽ tại hắn nơi này một lần nữa lên. Trở thành quân hàng thành phố, có thực lực nhất gia tộc. Tuy nói là xuyên qua tới. Lấy người tiền tài thay người tiêu thai. Đoạt người thân thể, liền phải làm người làm việc, đây là đạo lý. Đào Thanh bốn phía nhìn một vòng, nói ra, bất quá a, Ninh Tổng. Chúng ta Trung Duyệt có quân hàng tốt nhất kỹ sư, thậm chí chúng ta kỹ sư, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn một lần nữa quy hoạch Ninh gia trang viên, công ty của chúng ta chính mình động thủ là có thể. Dưới tay công trình đội, nhưng cũng là quân hàng tốt nhất công trình đội, cam đoan rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên a, ta hôm nay mang ngươi nhận môn, bớt đến lúc đó ngươi tìm không thấy. Ninh Lạc cười nói. Đào Thanh hừ hừ, nói, Ninh Tổng, ngài muốn một lần nữa thành lập Ninh gia, siêu việt gia tộc khác. Nhưng là ngươi phải có người à, người ta gia tộc khác đều là nhi tử cháu trai một đồng lớn, ngươi thì ngươi một cái, chỉ riêng nhân số lên thì so bất quá người ta. Không có việc gì, đến lúc đó ngươi cho ta sinh mấy cái, không phải cũng thì một đồng lớn rồi. Ninh Lạc thuận miệng nói. Đào Thanh sững sờ, mặt bá một chút đỏ lên. Ninh Lạc lại bổ sung một câu. Ngươi sinh con giống như rất có một bộ, về sau ngươi thì chuyên nghiệp cho ta sinh con tốt. Đương nhiên. Ninh Lạc cũng chỉ là mở cái trò đùa. Đang nói. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận máy đào móc tiếng vang, tiếp lấy có một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Nương theo lấy một đạo tiếng la. Tốt tốt tốt, chính là chỗ này, hôm nay tất cả mọi người thêm chút sức, tranh thủ dùng thời gian một ngày đem nơi này phá hủy. Mấy người các ngươi, trước tiên đem thảo cho rút. Máy đào sư phụ động tác nhanh điểm, đem biệt thự đập đổ. Thanh âm truyền đến. Đào Thanh đột nhiên nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh Lạc cắn cắn bờ môi của mình, nói, đã sớm nghe nói có người muốn đánh Ninh gia trang viên chủ ý, không thông qua lão tử đồng ý liền muốn động Ninh gia biệt thự, hôm nay tới mấy cái, thì cho lão tử chết mấy cái. Ninh Lạc cười lạnh. Chương 170, mời tiến về Lý gia hôm nay canh ba. Rầm rầm rầm. Mấy chiếc máy đào móc lái vào Ninh gia láo trạch trong sân. 340 số công nhân mang theo gia hỏa đi theo tiến đến. Các loại kiến trúc công cụ bị xe ngựa vận đưa tới, các công nhân bắt đầu bận rộn. Không ít công nhân bắt đầu nhổ cỏ. Cỏ dại đi trừ. Lúc này, một người mặc đồ tây hơi mập trung niên nam tử kẹp lấy cặp công văn đi đến, bên người theo mấy cái đồng dạng lao tổng ăn mặc nam nhân, có thư ký, trợ lý làm bạn. Trung niên nam tử này hé mắt, nhìn thoáng qua Ninh gia biệt thự. Ninh gia khối này vẫn còn lớn, 3 năm qua đi, hôm nay có thể rốt cục đến chúng ta trên tay. Ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn phải nhanh khai phát. Trung niên nam tử cười nói. Đồng thời còn không quên phất phất tay, hô. Hôm nay đều động tác nhanh điểm, không muốn làm trễ nải ngày mai tiến trình. Các công nhân đã triển khai công tác. Trương Tổng, bộ môn phụ trách người cũng đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay mở ra về sau, đội thi công ngày mai liền bắt đầu đào đất nền. Lần này khai phát Ninh gia láo trạch, hẳn là sẽ để mọi người chúng ta đều kiếm lời không ít. Lúc này, một cái khác lao tổng ăn mặc nam tử nói. Những người này đều là đối tác. Cái kia hơi mập trung niên nam tử tên là Trương Thánh. Trương Thánh là quân hàng thành phố một cái mở ra thường, danh hạ công ty quy mô cũng không lớn, chủ yếu lấy khai phát một số tiểu khu phòng làm chủ. Nguyên bản Trương Thánh công ty tại quân hàng xem như bất nhập lưu, tìm không thấy bao nhiêu nhà đầu tư. Mà bây giờ, Trương Thánh gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương hội. Hắn đối Ninh gia khu nhà cũ nóng mắt rất lâu. Ninh gia lão trạch vị trí phi thường tốt, mà lại diện tích rất lớn, nếu như ở chỗ này xây một tòa khu vui chơi, tuyệt đối có thể hấp dẫn ở tại cư dân phụ cận. Cho nên gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương hội về sau, Trương Thánh rốt cục lấy được Ninh gia láo trạch quyền khai phát. Cho nên, chúng ta nhất định muốn tăng tốc bộ môn tiến triển, bất kể nói thế nào, cuối năm nay, khu vui chơi nhất định phải mở ra. Trương Thánh mỉm cười. Hắn lôi kéo được mấy nhà công ty nhỏ đầu tư khai phát. Có thể nói, tại Phong Vân Thiên Hạ Thương hội che chở cho, nếu nhà này khu vui chơi mở phát ra tới, tuyệt đối có thể vững vàng một bút. Trương Thánh sắc mặt mang cười. Cùng mấy cái đối tác cười híp mắt nhìn lấy đội thi công tiến công. Mấy chiếc máy đào móc đã chạy đến biệt thự, tùy thời chuẩn bị điều chỉnh góc độ tiến hành đặt đổ. Không qua. Ngay lúc này, Ninh Lạc mang theo Đào Thanh, theo biệt thự bên trong chậm rãi đi ra. Làm Ninh Lạc cùng Đào Thanh đi ra trong tích tắc, Trương Thánh đám người nhất thời hơi sững sờ. Tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh gia biệt thự bên trong, thế mà còn có người. Hai người kia là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Trương Thánh thất thần. Vội vàng quay đầu hỏi bên người phụ tá nói. Trợ lý nhìn Ninh Lạc liếc một chút, có chút ngoài ý muốn. Cân nhắc lại tác về sau. Trợ lý trả lời, Trương Tổng, người này giống như thì là Ninh gia nhi tử Ninh Lạc. Bất quá không cần để ý, người này có bệnh tự kỷ, tính cách nhát gan, ngươi chính là cho hắn hai bàn tay, hắn cũng không dám nói một câu, coi như hắn không tồn tại là được rồi. Ninh Lạc. Mấy người đều nhìn nhau liếc một chút. Quân hàng thành phố rất nhiều người chưa từng gặp qua Ninh Lạc, nhưng tuyệt đối có phần lớn người nghe nói qua Ninh Lạc cố sự. Ninh gia nhi tử, có chút ngoài ý muốn à, bất quá không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục là được rồi. Trương Thánh đối Ninh Lạc tự nhiên cũng là nghe nhiều nên thuộc. Thấy là hắn, Trương Thánh hoàn toàn không có để ý. Mấy cái nhà đầu tư không nhìn Ninh Lạc tồn tại, đứng ở trong sân nhìn lấy khai quật hắn mang ra biệt thự. Thế mà, Ninh Lạc lại hướng Trương Thánh đi tới. Khi đi tới Trương Thánh trước mặt nam nhân, Ninh Lạc dừng lại, hai tay đặt sau lưng, mang ra Ninh gia, hỏi qua ta sao? Ninh Lạc nhàn nhạt mà hỏi. Trương Thánh nao nao. Còn lại mấy cái nhà đầu tư cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này Ninh Lạc lại còn dám tới nói câu nói này. Ngay sau đó, Trương Thánh buồn cười nói, tiểu tử, ta mang ra Ninh gia, tại sao muốn hỏi ngươi? Ngươi lại là cái tha gì? Đất này, thế nhưng là ta dùng tiền mua được, ngươi tốt nhất mau cút cho ta, hoặc là, gọi lao bà ngươi Lý Thanh Vũ tới tìm ta. Ninh Lạc có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này Đào Thanh lại là một trận ngạc nhiên. Ninh Tổng, ta hôm qua liền nghe nói Phong Vân Thiên Hạ Thương hội cử hành một buổi đấu giá, thật giống như là muốn đấu giá một mảnh đất trống, chẳng lẽ lại, Ninh gia lão trạch bị Phong Hành Thiên cho đấu giá. Đào Thanh tiến đến Ninh Lạc bên thai thấp giọng nói. Phong Hành Thiên đem Ninh gia lão trạch đấu giá. Ninh Lạc muốn cười, cái này mẹ hắn là ai cho quyền lợi của hắn? Là ai, cho dũng khí của hắn? Nhìn lướt qua trước mặt Trương Thánh, Ninh Lạc nhíu nhíu mày. Còn không mau cút đi a, đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi còn thật sự cho rằng Ninh gia lão trạch là ngươi? Thì ngươi dạng này, cũng muốn cầm tới Ninh gia lão trạch. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Trương Thánh gặp Ninh Lạc không đi, lạnh nhạt nói. Ninh Lạc hơi hơi thở sâu thở ra một hơi. Mà lúc này, Đào Thanh tựa hồ là nhìn ra Ninh Lạc ý nghĩ. Nhìn mấy người một cái nói, các ngươi là cái gì cái công ty? Đều tên gọi là gì? Đã dám mang ra Ninh gia láo chạch, liền đem tên cùng công ty báo ra tới. Trương Thánh nhướng mày. Tiểu cô nương, ngươi sợ không phải là đang nói đùa. Chúng ta Phong Vân Thiên Hạ Thương hội, có cái gì không dám? Ta là Thiên Thịnh đầu tư Trương Thánh, ngươi nếu là có ý nghĩa, hoàn toàn có thể đi cáo ta. Cái này Ninh Lạc khu nhà cũ, chúng ta còn không phải mang ra không thể. Trương Thánh nói ra. Ta là Thụy Lệ Phục Trang công ty hữu hạn La Thiên Hồng, cũng là lần này đối Ninh gia đầu tư người một trong. Lại một người nam tử hướng Đào Thanh ra hiệu nói. Người này tên là La Thiên Hồng. La Thiên Hồng nói xong. Một cái khác nam tử nói, ta là Kim Thái đầu tư Vương Hạ. Ninh gia láo trạch, là ta 1 triệu mua lại, muốn cáo, tùy thời hoàn nền các ngươi. Bất quá đã muốn cáo, đề nghị các ngươi kêu lên Lý Thanh Vũ, Phong Vân Thiên Hạ Thương hội, tùy thời chờ lấy nàng. Lý Thanh Vũ thiên hạ vô song tại quân hàng lưu truyền rộng rãi. Nhưng kỳ thế lực cùng Phong Vân Thiên Hạ so sánh, không thể cơ đua cả nắm. Trước mắt quân hàng, có không ít tiểu sĩ nghiệp giao 1 triệu hội phí gia nhập Phong Vân Thiên Hạ về sau, khí diễm đều đã tăng. Nguyên bản Trương Thánh bọn người muốn bắt lại Ninh gia láo trạch, nhưng là sợ hãi Lý Thiên Nghiễm xuống tay với bọn họ, cho nên không dám động. Hiện tại, bọn họ có Phong Vân Thiên Hạ thương hội chỗ dựa, lại thêm cho Phong Hành Thiên 1 triệu mua đến Ninh gia láo trạch, đồng thời cho Phong Hành Thiên ký hợp đồng, tính toán làm Phong Hành Thiên nhập cổ 30%. Cho nên, mặc kệ bọn hắn sĩ nghiệp có bao nhiêu tiểu, nhưng lương tựa đại sơn, thì không người có thể dung chuyển. Mấy người mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Ninh Lạc. Biểu tình kia, đều có mấy phần xem thường. Thật giống như trước mặt Ninh Lạc, dưới cái nhìn của bọn họ như cùng một cái chó một dạng. Đừng nói ta Ninh Lạc không có thiện tâm, ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như hôm nay các ngươi thật đem ta Ninh gia khu nhà cũ phá hủy. Như vậy buổi sáng ngày mai, quân hàng thành phố sẽ có báo cáo tin tức, nào đó nhà đầu tư, tử vong. Ninh Lạc cười một tiếng. Hắn không còn lưu lại, cất bước đi ra phía ngoài. Các ngươi nhớ kỹ, nếu quả thật mở ra, tự gánh lấy hậu quả. Gặp Ninh Lạc rời đi, Đào Thanh nhắc nhở mấy người một câu. Ha ha ha. Ninh Lạc đi ra. Đằng sau, truyền đến Trương Thánh bọn người phình bụng cười to thanh âm. Ngoài nó, một cái kẻ bất lực, còn có dũng khí nói câu nói này, cái này Ninh Lạc, sợ không phải cái đầu bị a. Trương Thánh buồn cười nói. Một cái khác nam tử nói, Trương Tổng, không cần để ý tới, hắn não tử không bình thường, không phải tự bế sao. Hắn loại này người, đời này xem như phế đi. Thi công tiếp tục tiến triển. Ninh Lạc lái xe mang theo Đào Thanh rời đi. Ninh Tổng. Đào Thanh ngồi trên xe, kêu lên. Ninh Lạc ra hiệu một chút Đào Thanh. Vừa lái xe, vừa nói, buổi tối hôm nay đem mấy người này tư liệu phát cho ta. Vâng. Đào Thanh lên tiếng. Đúng lúc này, Ninh Lạc hệ thống vang lên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. 1. Xin mang lấy Đào Thanh trở về Trung Duyệt Tập đoàn. Khen thưởng, tích phân 300, nguyên khí tán ít 1. 2. Mời lập tức tiến về Lý Gia. Khen thưởng, tích phân 200, dung hợp quỷ trận sách kỹ năng. 3. Mời tiến đến đánh giết Trương Thánh bọn người. Khen thưởng, tích phân 300, 3 nhà tiểu hình xí nghiệp khen thưởng. Chương 171, Lý Gia Gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. 3 cái hệ thống lựa chọn. Ninh Lạc cuối cùng coi trọng lựa chọn thứ 2, tiến về Lý Gia. Lập tức tiến về Lý Gia, nói cách khác, Lý Gia khả năng phát sinh một ít chuyện. Lý Thiên Nghiễm bên kia không biết thế nào. Ngay sau đó, Ninh Lạc để Đào Thanh trước về công ty. Mà chính mình, thì lái xe hướng Lý Gia tiến đến. Không qua. Làm Ninh Lạc đi vào Lý Gia phụ cận, lại gặp một người. Lâm Thiên Hạ. Ninh Lạc ngừng xe lại, mở cửa theo xuống xe, đang muốn hướng Lý Gia đi đến hắn, liền thấy Lâm Thiên Hạ cùng Lưu Giai mang theo mấy người, không biết muốn đi làm cái gì. Lâm Thiên Hạ cũng nhìn thấy Ninh Lạc, liền có chút ngoài ý muốn. Có thể nói. Năm đó cao trung thời điểm, lên một cái Ninh Lạc ưa thích Lâm Thiên Hạ, hơn nữa còn tỏ tình qua. Lâm Thiên Hạ vị hôn phu là Phong Vân Tranh. Một cách tự nhiên, Ninh Lạc bị Lâm Thiên Hạ ngay trước rất nhiều người mặt đánh cái tát. Từ đó về sau, lên một cái Ninh Lạc biến đến càng thêm tự bế, thậm chí, đối với mình không có bất kỳ cái gì lòng tin. Lần này, hai người đi cái đối mặt, Ninh Lạc vốn là không có ý định hiểu, bất quá Lâm Thiên Hạ lại ngừng lại. Ninh Lạc. Lâm Thiên Hạ mở miệng kêu lên. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Trước mặt Lâm Thiên Hạ mặc một bộ bó sát người váy ngắn, thủy tinh giày cao gót, tròn trịa trên vai thơm hất lên khăn choàng, một đầu tóc đen nhánh rủ xuống, trên gương mặt xinh đẹp khí chất mười phần, môi mỏng lên, thoa tươi đẹp son môi. Lâm Thiên Hạ quả thực là mỹ thấu. Nếu như là lên một cái Ninh Lạc, mỗi lần thấy được nàng đều sẽ yêu chết đi sống lại. Bất quá bây giờ, Ninh Lạc thân thể đổi linh hồn. Có việc. Ninh Lạc dừng lại, nhìn về phía Lâm Thiên Hạ, mở miệng hỏi. Biểu tình kia, ngữ khí, đều bị Lâm Thiên Hạ hơi sững sờ. Phải biết, trước kia Ninh Lạc nhìn thấy chính mình, cùng đại đa số nam nhân mở dạng, tràn đầy khát vọng đạt được nàng. Nữ nhân cũng chia đủ loại khác biệt, người ánh mắt cũng có đủ loại khác biệt. Lên một cái Ninh Lạc đối Lâm Thiên Hạ thích, cho dù là bị Lâm Thiên Hạ ngay trước rất nhiều người mặt vùng cái tát cũng không có để xuống. Coi như cùng Lý Thanh Vũ kết hôn, lên một cái Ninh Lạc còn đối Lâm Thiên Hạ mang theo ái mộ chi tình. Trong trí nhớ, lên một cái Ninh Lạc tại Lý Gia qua không tốt, Lý Thanh Vũ đối với hắn lãnh đạm, mỗi lần đau lòng thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ tới Lâm Thiên Hạ. Thậm chí, nếu như Lâm Thiên Hạ một câu, lên một cái Ninh Lạc sẽ nghĩa vô phản cố vì nàng nỗ lực hết thảy. Tiếc rằng, giữa người và người, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Thẳng đến về sau, lên một cái Ninh Lạc minh bạch một việc. Lý Thanh Vũ tuy nhiên đối với hắn lãnh đạm, nhưng là tại chính mình sinh bệnh nặng và ở bệnh viện thời điểm, nàng sẽ buông xuống trong công ty tất cả công tác, đến bệnh viện trong phòng bệnh đi chiếu cố hắn. Mà Lâm Thiên Hạ đã từng cũng cùng nàng gặp qua mấy lần, mỗi lần gặp gỡ, khó tránh khỏi bị thương tâm. Cho nên, lên một cái Ninh Lạc tại hai nữ ở giữa, lựa chọn Lý Thanh Vũ, mà muốn phải từ từ để xuống đối Lâm Thiên Hạ thích. Thế mà cái này thích, có lẽ cũng không phải là trong lúc nhất thời liền có thể dứt bỏ. Kẻ bất lực, ngươi là làm sao cùng Thiên Hạ nói chuyện? Thật sự cho rằng mình bây giờ có thể có được Lý Thanh Vũ bảo hộ sao? Ta không biết ngươi vì cái gì cùng biểu ca ta nhận biết, nhưng là, cái này thủy chung không cải biến được ngươi đổ vứt đi người phẩm. Lưu Giai đi theo Lâm Thiên Hạ bên người. Gặp Ninh Lạc loại thái độ này đối mặt Lâm Thiên Hạ, mở miệng làm nhục nói. Phải biết, Lên một cái Ninh Lạc đối Lâm Thiên Hạ mới là quỷ liếm. Dù là Lâm Thiên Hạ thả một cái giấm, hắn đều cảm thấy là hương. Đối Lâm Thiên Hạ chấp nhất. Để lên một cái Ninh Lạc không để ý đến, Lý Thanh Vũ đối với hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối với hắn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Về sau, lên một cái Ninh Lạc chịu không được loại thống khổ này, hắn lựa chọn trong nhà cắt cổ tay tự sát. Như vậy, một cái tự bế nam nhân, rời đi cái thế giới này. Bây giờ, là mới Ninh Lạc thay thế hắn sống lại cả đời. Mà tính cách của hắn, tự nhiên cũng phát sinh cải biến. Nghe được Lưu Giai, Ninh Lạc ra hiệu Lưu Giai một cái nói. Lưu Giai, ta hiện tại không có tinh lực như vậy cùng ngươi nói những thứ này, bất quá ngươi nhớ kỹ, người không làm là sẽ không chết. Chờ ngươi muốn thời điểm chết, trên cái thế giới này, là không có thuốc hối hận. Lưu Giai sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ ghê gớm cỡ nào sao? Quân hàng bốn đại võ đạo gia tộc, luôn có muốn ngươi quỳ xuống một ngày. Ngươi làm việc này, không phải ta không muốn đi đối phó ngươi, mà chính là, muốn để ngươi triệt triệt để minh bạch, như ngươi loại này tự bế phế vật, là bắn không được bao lâu. Lưu Giai nói. Ninh Lạc muốn cười, bất quá lại lắc đầu. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thiên Hạ phiền chán như mày, hướng Lưu Giai nổi giận một tiếng. Bị Lâm Thiên Hạ như thế vừa quát. Lưu Giai thức thời ngậm miệng lại. Thiếu đi Lưu Giai nói nhảm. Lâm Thiên Hạ một đôi rõ ràng lắc con ngươi nhìn lấy Ninh Lạc, môi đỏ giật giật nói. Ninh Lạc, ta biết ngươi bây giờ còn đang thích ta, ngươi tại Lý Gia qua cũng không tốt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi ở lại bên cạnh ta, làm bên cạnh ta một người nam nhân. Ninh Lạc tò mò nhìn Lâm Thiên Hạ. Ngươi tiếp tục. Ninh Lạc nói. Ngươi nói cho ta biết Lý Thanh Vũ tình huống hiện tại, đến cùng có người nào ở sau lưng giúp nàng. Ngươi nói cho ta biết những thứ này, về sau ta để ngươi ở lại bên cạnh ta, mà lại, ta còn có thể để ngươi giúp ta rửa chân, massage, thậm chí ta có thể xuyên các loại khêu gợi y phục cho ngươi xem. Lâm Thiên Hạ thản nhiên nói. Một năm trước Lâm Thiên Hạ từng gặp Ninh Lạc một mặt, bất quá là lên một cái Ninh Lạc. Cái kia lần gặp gỡ. Lên một cái Ninh Lạc biểu hiện ra vẫn là đối Lâm Thiên Hạ nồng đậm ái mộ. Hắn rất ưa thích Lâm Thiên Hạ bộ dáng này, xinh đẹp, mỹ lệ, thậm chí ở cái trước Ninh Lạc tưởng tượng bên trong, ôm ấp lấy Lâm Thiên Hạ, tựa như là đạt được toàn thế giới. Mà lên một cái Ninh Lạc quỳ liếm, cũng để cho Lâm Thiên Hạ biết, mình tại Ninh Lạc trong lòng đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Không qua. Lâm Thiên Hạ câu nói này nói xong. Ninh Lạc lại nói, ngươi nói xong chưa, nếu như nói xong thì tránh ra cho ta. Ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Lâm Thiên Hạ ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì? Ninh Lạc, ngươi cảm thấy trên cái thế giới này còn có người sẽ giúp ngươi sao? Tại quân hàng hết thảy mọi người trong mắt, ngươi chính là một con chó, một đầu liếm lý ra chó. Ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Ta cho ngươi một lần đạt được cơ hội của ta, ngươi không muốn. Lâm Thiên Hạ hỏi ngược lại. Ninh Lạc nở nụ cười. Sau đó đi đến Lâm Thiên Hạ trước mặt, Ninh Lạc từng chữ nói ra nói, ta trước kia liếm người. Không phải Lý Gia, mà chính là ngươi. Bất quá người đều rất kỳ quái, người khác càng là liếm nàng, nàng càng là cao ngạo vô cùng, bọn người không liếm nàng thời điểm, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nói, Ninh Lạc lắc đầu hướng Lý Gia đi đến. Lâm Thiên Hạ có chút tức không nhịn nổi, nàng là cao quý như vậy, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, nàng là nữ vương, là thiên sứ, là nữ thần, vô số người muốn nắm giữ nàng. Mà nàng, cho Ninh Lạc cơ hội, lại bị hắn cho cự tuyệt. Ninh Lạc, ta sẽ để ngươi hối hận. Lâm Thiên Hạ nhìn lấy đi đến Ninh Lạc, lạnh lùng nói. Ninh Lạc phất phất tay. Xem như trả lời Lâm Thiên Hạ. Lâm Thiên Hạ thở một hơi thật dài, di chuyển lấy đạp lên giày cao gót phấn nộn chân ngọc, hướng nơi xa đi đến. Lúc này, Lý Gia. Ninh Lạc đi vào Lý Gia, cũng không có đi vào, mà chính là thả người nhảy tới Lý Gia trên nóc nhà, ngồi xuống. Mà tại Lý Gia trong sân. Lý Thiên Nghiễm ngồi tại dưới một thân cây hóng mát, Lý Vũ Hàm. Liêu Vân Tịch làm bạn tại Lao Gia Tử bên người. Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương cũng đều tại. Lý Quân Nghiên xe từ bên ngoài lái tới. Cái này là Ninh Lạc cho nàng vừa mua một chiếc Porsche 911. Lý Quân Nghiên xe trong sân dừng lại, xuống xe hướng Lý Thiên Nghiễm đi tới. Ra ra. Lý Quân Nghiên kêu một tiếng. Nhìn đến Lý Quân Nghiên tới, Lý Thiên Nghiễm vội vàng theo trên ghế nằm ngồi dậy, cười nói, Quân Nghiên, ngươi đã đến. Lý Quân Nghiên cười cười. Ra ra, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là Lý Thiên Nghiễm sinh nhật. Lý Quân Nghiên là đặc biệt tới đại biểu chính mình cùng tỷ tỷ cho hắn mừng thọ. Sinh nhật tiễn Lưu Chi Cầm đã chuẩn bị xong. Gặp Lý Quân Nghiên đến, người một nhà chuẩn bị trong sân ăn một bữa an ổn cơm. Tại người Lý gia chính tại lúc dùng cơm. Đột nhiên, 7-8 chiếc xe sang trọng, từ bên ngoài thật nhanh chạy nhanh vào. Xe hơi dừng lại, cửa xe mở ra. Mặc đồ Tây Ngụy Minh, mang theo mười mấy người từ trên xe đi xuống. Lý Gia Gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngụy Minh hai tay cắm túi, nói ra. Chương 172, muốn động Lý Gia, trước giết chết ta. Lý Gia Gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngụy Minh xuất hiện, đánh gãy người Lý Gia dùng cơm. Khi thấy Ngụy Minh giờ khắc này, Lý Quân Nghiên khẽ nhíu chân mày, vạn vạn nghĩ không ra, hắn thế mà lại tới nơi này. Liêu Vân Tịch, Lý Vũ Hàm, hai nữ khi nhìn đến Ngụy Minh đi tới, vội vàng đứng lên. Tại quân hàng lớn lên, lại sinh tại mọi người, không có người không biết Ngụy Minh. Đây là một võ giả, kế thừa cao nhân võ giả. Tại bốn đại võ giả trong gia tộc, hắn cũng là thiên tài thiếu niên giống như tồn tại. Cùng Phong Vân Tranh nổi danh, đều là võ giả gia tộc bên trong, rất có tiền đồ người. Nguyên lai là Ngụy Minh a, ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Ngạo Dương, cho Ngụy thiếu gia dọn chỗ. Lý Thiên Nghiễm cười một tiếng, mở miệng hướng Lý Ngạo Dương nói. Lý Ngạo Dương gật gật đầu, chuyển tới một cái ghế. Nhưng là, Ngụy Minh lại nói, không cần, ta vẫn là đứng đấy đi, hôm nay ta tới là vì một việc. Ba ba ba. Ngụy Minh phủi tay. Đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài dẫn theo từng cái màu đỏ cái dương đi đến. Những thứ này cái dương lần lượt thả trên mặt đất, chất lên rất cao. Lý Thiên Nghiễm một trận kinh ngạc. Lý Quân Nghiên, Liễu Vân Tịch cùng Lý Vũ Hàm cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương cũng hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Mở ra. Tất cả cái dương toàn bộ mở ra. Bên trong, toàn bộ đều là tiền. Đây cái dương toàn bộ đều là tiền. Người Lý Gia một trận ngạc nhiên. Lúc này, Ngụy Minh mở miệng nói, Lý Gia Gia, nơi này tổng cộng là 88,88888, đây là ta cho các ngươi Lý Gia hạ xính lễ. Lễ nghi ta đã làm được, mặt mũi cũng cho đủ các ngươi. Mời. Xính lễ. Lý Thiên Nghiễm sững sờ. Ngụy Minh tự mình đến đặt xính lễ, mà không phải Ngụy gia trưởng bối tới. Hắn muốn cưới người nào? Lý Thiên Nghiễm dưới gối bây giờ có 4 cái nữ hải. Lý Quân Nghiên là một cái. Liêu Vân Tịch là một cái, bất quá Liêu Vân Tịch đã hủy dung nhan, dám cưới nàng nam nhân không nhiều. Lý Vũ Hàm tư sắc cũng là không tệ. Lý Thanh Vũ đã kết hôn, có thể bài trừ. Nói cách khác, Ngụy Minh có thể là vì Lý Vũ Hàm hoặc là Lý Quân Nghiên tới. Ngụy thiếu gia, ta Lý gia còn có 3 cái cô nương không có lấy chồng, không biết ngươi muốn cái nào? Lý Thiên Nghiễm hỏi. Ngụy Minh cười cười, nói, Lý Quân Nghiên, nàng nhất định là ta Ngụy Minh nữ nhân. Mặc kệ có bao nhiêu khó, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, ta muốn nắm giữ nàng, chỉ có nắm giữ nàng, ta mới có thể nắm giữ cái này toàn bộ thế giới. Không được. Ngụy Minh vừa dứt lời, Lưu Chi Cầm vội vàng cự tuyệt nói, nhà ta Quân Nghiên là sẽ không gả vào Hà Môn. Lưu Chi Cầm gả vào Hà Môn. Nàng tại Hà Môn ăn đến khổ còn thiếu sao? Hà Môn không như trong tưởng tượng tốt như vậy, gia tộc càng lớn, áp lực càng lớn. Nàng đã ăn gả vào Hà Môn khổ. Cho nên, Lưu Chi Cầm tuyệt đối không thể nào lại để nữ nhi của mình đi vào chính mình theo gót. Lưu A Di, ngươi cự tuyệt, không khỏi quá quả đoán. Ngụy Minh ánh mắt phát lạnh, quét Lưu Chi Cầm liếc một chút. Cái này hàn quang. Doa đến Lưu Chi Cầm rung động run một cái. Lý Quân Nghiên thấy thế hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, sau đó đi ra. Nàng xem thấy Ngụy Minh nói, Ngụy Minh, ngươi là một người đàn ông tốt, dáng dấp đẹp trai, xuất thân cao, thích ngươi nữ nhân vừa nắm một bò to. Ta không xứng với ngươi, cho nên chuyện này vẫn là từ bỏ, ta Lý Quân Nghiên không hề cao lớn như thế, không đáng ngươi nắm giữ. Ngụy Minh nhìn lấy Lý Quân Nghiên. Lý Quân Nghiên không thích trang điểm dày đặc, nhưng là đồ trang sức trang nhã cũng thường xuyên sẽ hóa. Nàng có mị lực của nàng, có nàng gợi cảm. Có nàng mỹ lệ, có nàng tài trí cùng thành thủ. Nếu như Lý Quân Nghiên không xứng với Ngụy Minh, cái này quân hàng, chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai nữ nhân. Quân Nghiên, ngươi đừng nói như vậy, ta Ngụy Minh đời này, nhất định phải đạt được ngươi. Ngụy Minh rất ưa thích Lý Quân Nghiên. Giống Ngụy Minh loại này người, ưa thích, nhất định phải đến nắm giữ. Dù là có một ngày, sẽ chơi chán. Mà Lý ra trên nóc nhà. Ninh Lạc ngồi ở kia, toàn bộ hành trình nhìn lấy tình cảnh này. Ngụy Minh nói xong câu đó, nhìn về phía Lý Thiên Nghiễm. Ngụy Minh nói, Lý Gia Gia, lễ nghi cái gì, ta nên làm cũng đều làm. Nếu như Lý Gia Gia không có ý kiến, 3 ngày sau ta cùng Quân Nghiên kết hôn. Ta sẽ cho nàng một cái toàn quân hàng tốt nhất hôn lễ. Ngươi một câu, Quân Nghiên là gả, vẫn là không gả. Ngụy Minh không muốn làm nhiều như vậy hư thật, hắn chỉ cần một câu là được. Ngụy thiếu gia. Lý Thiên Nghiễm cười cười. Hiện tại cũng niên đại gì? Các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương không đều là coi trọng hai bên tình nguyện sao? Cùng ta khi đó không giống nhau, hôn nhân đều là nghe phụ mẫu. Hiện tại hôn nhân là có rất ít phụ mẫu hỏi tới, toàn ở cùng các ngươi cá nhân. Ý của ngươi là? Ngụy Minh nhướng mày. Lý Thiên Nghiêm nói, nếu như quân nghiên nguyện ý gả cho ngươi, ta Lý gia lập tức chuẩn bị đưa nàng đi ra ngoài. Nếu như nàng không nguyện ý, như vậy, ta chỉ có thể nói một câu, hôn nhân là cả đời đại sự, không phải xem ai mặt mũi đến quyết định. Ngụy Minh quyền đầu nắm lên, trên thân, tản ra một cỗ nồng đậm sát ý. Ta nhất định phải đạt được quân nghiên, nhất định phải đạt được. Ngụy Minh cắn răng nói ra. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý không không e ngại Ngụy Minh. Không không e ngại Ngụy gia. Nhưng Lý Thiên Nghiễm sẽ không cầm cháu gái của mình hạnh phúc đến nói đùa. Lúc trước, Lý Thanh Vũ hôn sự là hắn quyết định. Lúc này, Lý Quân Nghiên hôn sự, hắn sẽ không mặc kệ, vô luận như thế nào, cho dù là Lý gia bị giết, hắn cũng không có khả năng bị mất Lý Quân Nghiên hạnh phúc. Lý Thiên Nghiễm nhất là yêu thương bên cạnh mình nữ hài tử, vô luận là cái nào. Lý Quân Nghiên cũng là không thể nào ưa thích Ngụy Minh. Ngụy Minh hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, lại có tiền, lại có thực lực. Nhưng là, hắn không phải Lý Quân Nghiên đồ ăn. Từ khi nhìn đến Lý Thanh Vũ qua dạng này hạnh phúc, Lý Quân Nghiên từ lâu bị Ninh Lạc cho ảnh hưởng đến. Nàng muốn Ninh Lạc nam nhân như vậy, mặc kệ có tiền hay không, nhưng chỉ cần đối với mình tốt, yêu thương chính mình là đủ rồi. Tuy nhiên Ninh Lạc không có Ngụy Minh đẹp trai. Ngụy Minh, ngươi đừng làm rộn. Ta không xứng với ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Lý Quân Nghiên hướng Ngụy Minh mở miệng. Ngụy Minh lung lay cổ. Kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê xương tiếng vang trong nháy mắt chuyển đến. Đón lấy, Ngụy Minh nói, ta muốn lấy được ngươi, không tiếc, trả bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được. Thoại âm rơi xuống. Ngụy Minh ngẩng đầu, hắn cái kia trong ánh mắt, tản ra sát ý vô tận. Các ngươi đi mau. Lý Thiên Nghiễm thấy thế, hướng Lý Quân Nghiên chúng nữ nói một tiếng. Lý Vũ Hàm cùng Liễu Vân Tịch đều dọa sợ, cuống quýt lui về sau mấy bước. Lý Quân Nghiên một trận cuống cuồng. Lúc này, Ngụy Minh ra hiệu một chút. Cho ta đem Lý Thiên Nghiễm giết đi, lập tức giết. Dứt lời. Một người trung niên nam tử đi ra. Nam tử này trên thân một cỗ cường ngạnh khí thế, có thể nhìn ra, đây là một võ giả, mà lại thực lực còn không yếu. Trung niên nam tử đi tới trong tích tắc, Lý gia mấy người toàn bộ đều luống cuống, nhất là Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cẩm. Lao đầu tử, ngươi sống đầy đủ lâu, Hoàng Lao Thái đều đã chết, ngươi vậy. Cái kia đi xuống. Trung niên nam tử cười lạnh một câu. Đột nhiên, quả đấm của hắn thẳng tắp hướng Lý Thiên Nghiễm đầu đánh tới. Một quyền này rơi xuống. Lý Thiên Nghiễm hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Gia. Ông ngoại. Cha. Lý Gia mấy người đồng thời hô. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một đạo phá không âm thanh vang lên, đột nhiên, một bóng người chạy nhanh đến, một chân hung hăng hướng trung niên nam tử đạp tới. Trung niên nam tử thấy thế lập tức thu tay lại, phản xạ có điều kiện tránh thoát một cước này. Hồng hộc. Bóng người rơi xuống. Lý Thành Duyệt ngăn tại Lý Thiên Nghiễm trước mặt, song quyền nắm chặt. Muốn động Lý Gia, trước giết chết ta. Chương 173, sau lưng người thần bí. Lý Thành Duyệt xuất hiện. Nguyên bản. Muốn động thủ Ninh Lạc khi nhìn đến Lý Thành Duyệt hậu thân con thu về. Không qua. Lý Thành Duyệt xuất hiện, tựa hồ cũng không có để Ngụy Minh cảm thấy cái gì. Quét Lý Thành Duyệt liếc một chút, Ngụy Minh nói, Lý Thành Duyệt, ngươi có biết hay không, trong mắt ta, ngươi tựa như là một con chó. Trước kia, ngươi là một con chó, hiện tại, liền xem như ngươi ở ngoại quốc học được mấy năm võ đạo, ngươi vẫn là một con chó. Lý Thành Duyệt cùng Ngụy Minh thở nhỏ quen biết. Ngụy Minh xuất sinh điểm liền tốt. Lý Thành Duyệt lúc trước bị Lý Thiên Nghiễm đưa đến nước ngoài học tài chính, nhưng là, hắn lại theo người khác học được võ đạo. Cũng may mà Lý Thành Duyệt học được võ đạo. Bây giờ Lý gia, nếu như Ninh Lạc không nhúng tay, cũng chỉ có Lý Thành Duyệt có thể dựa vào. Ngụy Minh, đừng tìm ta kéo vô dụng. Ta Lý Thành Duyệt là Lý gia nam nhân duy nhất, làm sao lại dễ dàng tha thứ ngươi đến khi phụ muội muội của ta nhóm. Sự tình làm quá mức, cẩn thận trả thù. Lý Thành Duyệt quyền đầu nắm chặt, lạnh nhạt nói. Ngụy Minh nở nụ cười, lôi kéo cổ áo của mình nói, cùng ngươi loại này đồ bỏ đi không có gì đáng nói. Trần Thuần, giết hắn. Ngụy Minh nói. Vừa mới động thủ trung niên nam tử nhếch miệng lên. Hắn gọi Trần Thuần, học được hơn 20 năm nhiều năm võ đạo, tại Ngụy gia, xem như một cao thủ. Trần Thuần hướng Lý Thành Duyệt đi tới. Trong mắt hắn Lý Thành Duyệt, bất quá là giá áo túi cơm mà thôi. Lý Thành Duyệt theo võ bất quá mấy năm, mà hắn lại có hơn 20 năm cơ sở, cái này ở giữa, là không thể so sánh nổi. Tiểu tử, nhìn ra ra ta giết chết ngươi. Trần Thuần cười lạnh một tiếng. Nhất thời, trên thân khí thế rung động, như sắt thép quyền đầu thuận thế vánh tới. Tốc độ quá nhanh. Ngưng tụ một cỗ lực lượng, một quyền này, lực lượng cứng hãn. Lý Thành Duyệt sắc mặt đại biến, quyền đầu tốc độ quá nhanh, căn bản là không cách nào tránh né. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lý Thành Duyệt huy quyền nên đón, nhưng là quyền đầu dịch ra phía dưới, Trần Thuần Thiết quyền, đầu tiên đánh vào Lý Thành Duyệt trên mặt. A! Lý Thành Duyệt kêu thảm một tiếng trực tiếp bị hoanh té xuống đất lên. Trần Thuần một quyền này thật sự là quá nặng đi. Lý Thành Duyệt bị đánh ngộng, trên miệng, trong lỗ mũi máu tươi bừng lên, chỉ cảm thấy đầu bị thương nặng, mắt nổi đom đóm. Người của Lý gia đều luống cuống, Lý Thành Duyệt từ dưới đất bỏ dậy, lau một cái ngoài miệng huyết. Làm sao? Đồ bỏ đi, chịu ta nhất quyền, còn có thể đứng lên được sao? Trần Thuần cười lạnh nói. Ta muốn giết ngươi. Lý Thành Duyệt giống lên một tiếng, cước bộ nhanh chóng bước ra, nhất quyền hướng Trần Thuần đánh tới. Nhưng là Lý Thành Duyệt đi bộ sơ hở trăm chỗ. Tu võ hơn 20 năm Trần Thuần chỉ liếc mắt liền nhìn ra sơ hở, chợt một chân đạp đến, trực tiếp đá vào Lý Thành Duyệt trên bụng. Bịch. Lý Thành Duyệt trực tiếp bị đạp nằm dạp trên mặt đất, ôm bụng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thành Duyệt. Lý Quân Nghiên nóng nảy đi tới. Liêu Vân Tịch cùng Lý Vũ Hàm cũng đều luống cuống, kêu lên, ca, ngươi thế nào a? Lý Thành Duyệt từ dưới đất trở mình, há to mồm. Đều mẹ hắn cút ngay cho ta. Trần Thuần giống lên một tiếng, trực tiếp đem chúng nữ trấn trụ. Tiếp lấy. Trần Thuần lần nữa động thủ, thả người nhảy lên một cái, thân thể trùng điệp rơi xuống, tùy trò hung hăng đánh vào Lý Thành Duyệt trên ngực. A. Lý Thành Duyệt há to mồm hét thảm một tiếng. Lý Thành Duyệt co quắp một trận, toàn thân run rẩy lên. Hắc hắc. Trần Thuần cười lạnh một tiếng, khom lưng một tay lấy Lý Thành Duyệt từ dưới đất nhấc lên, cười lạnh nói, ngu ngốc, đến a, hoàn thủ a. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Đến giết chết ta à, đến a. Trần Thuần quát. Dứt lời, một quyền đánh ra, một quyền này, lần nữa rơi vào Lý Thành Duyệt trên bụng, đem Lý Thành Duyệt oanh nằm sấp trên mặt đất. Thực sự. Trần Thuần bước ra một bước, dẫm tại Lý Thành Duyệt trên mặt. Đồ bỏ đi đồ vật, đứng lên a. Trần Thuần quát. Lý Thành Duyệt nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân trên dưới run rẩy không cách nào đứng lên. Trần Thuần cười lạnh, đế giày hung hăng ma sát Lý Thành Duyệt mặt, nói, đến a tiểu tử, tới giết ta à, ngươi có gan tới giết ta à. Lý Thành Duyệt không động được. Thế mà, đúng lúc này, Lý Thanh Vũ định chế khoản làm bùa hựa y nhi thật nhanh từ bên ngoài chạy nhanh vào, Trần Hổ ngồi trên xe. Làm bùa hựa y nhi dừng lại. Lý Thanh Vũ cuống quýt từ trên xe bước xuống, hô, Trần Hổ, qua đi giết hắn. Ngụy Minh đến trước đó. Lý Quân Nghiên cho Lý Thanh Vũ phát tin tức. Lý Thanh Vũ thu đến tin tức mang theo Trần Hổ tới. Nhìn đến Lý Thành Duyệt bị đánh nằm sấp trên mặt đất, giờ phút này, Lý Thanh Vũ lên cơn giận dữ. Trần Hổ, giết hắn. Lý Thanh Vũ lần nữa hô. Từ trên xe bước xuống Trần Hổ nở nụ cười gằn, dậm chân thì hướng Trần Thuần phóng đi, quyền đầu bạo khởi. Dung hợp kiếm phổ Trần Hổ, khí thế của nó cũng cùng trước kia có khác biệt lớn. Không qua. Ngay tại Trần Hổ xuất thủ trong nháy mắt. Đồng nhiên ngẩng đầu lại nhìn đến Ninh Lạc ngồi tại trên nóc nhà, cái này khiến Trần Hổ sững sờ. Trên nóc nhà Ninh Lạc hướng Trần Hổ lắc đầu. Trần Hổ cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này, chỉ thấy Ninh Lạc vươn tay ra. Nhướng mày. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng vì Lý Thành Duyệt dung hợp quỷ trận sách kỹ năng? Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngay tại vì Lý Thành Duyệt dung hợp quỷ trận sách kỹ năng. Cái này kỹ năng sách là Ninh Lạc đi vào Lý gia về sau lấy được. Làm hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó. Chỉ thấy bị Trần Thuần giẫm tại dưới chân Lý Thành Duyệt toàn thân phát ra từng đợt giống như cốt cách đứt đoạn thanh âm. Giờ khắc này, Lý Thành Duyệt đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình đã tuôn ra thần kỳ đồ vật. Đây là quỷ trận bí quyết. Tại những tin tức này tràn vào trong nháy mắt, hắn cảm giác đến thân thể của mình dường như được cải tạo. Cốt cách tăng cường. Bắp thịt cường hóa. Chỉ là một lát thời điểm, Lý Thành Duyệt đột nhiên bạo giống một tiếng. Cái này tiếng giống, trực trùng vân tiêu. Vâng. Tiếng giống phía dưới, Lý Thành Duyệt trực tiếp đem Trần Thuần hất tung ở mặt đất lên. Đột nhiên một cỗ không tên khí thế vọt tới, Trần Thuần nhất thời giật nảy cả mình, nhưng hắn còn không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cỗ khí thế này cho hất tung ở mặt đất. Trần Thuần một trận kinh ngạc. Lý Thành Duyệt từ dưới đất đứng lên, lau một cái ngoài miệng vết máu. Lý Thành Duyệt tại nhe răng cười. Tiểu tử, lại còn có sức lực, ngươi nhất định phải chết. Trần Thuần từ dưới đất bỏ dậy. Lại là giận dữ vô cùng. Hắn không biết Lý Thành Duyệt chỗ nào còn tới khí lực, vậy mà có thể đem chính mình lật tung. Ngay sau đó, Trần Thuần lần nữa động tác, quyền đầu nổ tung, ép thẳng tới Lý Thành Duyệt mà đến. Lý Thành Duyệt phát ra một đạo tiếng cười âm lãnh. Nhất quyền. Thẳng tắp hướng Trần Thuần quyền đầu đối đánh tới. Hai quyền đối lập. Giang giác. Gãy xương âm thanh đánh tới. Lý Thành Duyệt quyền đầu thế như trẻ tre, đem Trần Thuần quyền đầu xé rách, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, lực lượng khổng lồ. Trực tiếp để Trần Thuần toàn bộ cánh tay phải nứt toác, quyền đầu cuối cùng rơi vào Trần Thuần trên bờ vai. Ách ra! Trần Thuần phát ra gào rú, toàn bộ cánh tay phải, hoàn toàn không thấy. Tay của ta, tay của ta! Trần Thuần quát tầm lên. Lý Thành Duyệt một thanh bước ra, tiến lên bắt lại Trần Thuần đầu, cười hắc hắc nói, ngươi xong. Trần Thuần ngây dại, vạn vạn không nghĩ đến Lý Thành Duyệt lại còn ẩn giấu đi như thế lực lượng kinh người. Bị Lý Thành Duyệt bắt lấy trong nháy mắt, Trần Thuần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người, trong nháy mắt lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong. Cánh tay phải không có. Cánh tay phải của hắn không có. Trần Thuần triệt để luống cuống. Lý Thành Duyệt, Lý Thành Duyệt, thật xin lỗi, van ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi. Trần Thuần quát. Chết đi. Lý Thành Duyệt giận hô một tiếng. Giang giác. Gãy xương âm thanh truyền đến. Trần Thuần hai mắt ngốc trệ, ánh mắt tan rã, cổ họng của hắn giật giật, đến chết cũng không biết, mình làm cái gì. Ngươi. Ngươi. Bịch. Trần Thuần ngã trên mặt đất, yên ổn chết đi. Lý Thành Duyệt quyền đầu nắm chặt, thở hững hộc, vừa mới tiếp nhận quỷ trận hắn, còn có chút không cách nào thích ứng lực lượng bây giờ. Mà theo Trần Thuần ngã xuống. Ngụy Minh khiếp sợ một liền lui về phía sau mấy bước. Lý Thành Duyệt, ngươi. Ngụy Minh kinh ngạc nói. Lý Thành Duyệt vớt một cái mồ hôi trên trán, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngụy Minh, nói, ngươi muốn chết sao? Ngụy Minh thở sâu thở ra một hơi. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Thành Duyệt thế mà còn có thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ hắn cũng là Lý Thanh Vũ bên người người thần bí sao? Ngụy Minh lui về sau hai bộ, cắn răng. Các ngươi Lý gia, sớm muộn đến vong. Dứt lời, Ngụy Minh ý chào một cái, mọi người đem tiền mang đi, lên xe lái xe rời đi. Theo Ngụy Minh rời đi Lý gia, Lý Thành Duyệt quỳ một chân trên đất, thở hừng hực. Trên nóc nhà, Ninh Lạc lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đứng lên, đón lấy, Ninh Lạc theo trên nóc nhà, nhảy ra đến bên ngoài trong hẻm nhỏ. Chân hổ ra hiệu một chút nóc nhà. Lý Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến Ninh Lạc theo trên nóc nhà rời đi một màn. Nhất thời, Lý Thanh Vũ đổi tới. Phía ngoài trên đường phố, Ninh Lạc đang định mở xe rời đi, Lý Thanh Vũ vội vàng đuổi đi theo. Lao công. Lý Thanh Vũ kêu lên. Chương 174, tử kỳ đến rồi. Ninh Lạc đang muốn lên xe. Nghe được Lý Thanh Vũ gọi tiếng không khỏi cười một tiếng, xoay người qua. Lý Thanh Vũ đi tới. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Ninh Lạc. Tấm kia tại người ngoài xem ra lãnh ngạo khuôn mặt, giờ phút này cũng rất điềm tĩnh. Nàng giống nhau một cái vừa mới đã trải qua tân hôn tiểu nữ nhân một dạng, rõ ràng lắc mắt to nhìn chừng chừng lấy nam nhân của mình. Thế nào? Ninh Lạc hỏi. Lý Thanh Vũ hướng Ninh Lạc hiểu ý cười một tiếng. Nàng thở phào nhẹ nhõm nói, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, khả năng về sau so cái này chuyện nghiêm trọng hơn đều sẽ xuất hiện. Ta không biết mình còn có thể đi bao xa, nhưng là ta rất vui vẻ, bởi vì có ngươi bồi tiếp ta. Lý Thanh Vũ nói. Lý Thanh Vũ biết rõ, quân hàng thành phố bốn đại võ đạo gia tộc thì là đối với nàng uy hiếp lớn nhất. Đầu tiên là Phong Vân Tranh. Tiếp theo tới cái Ngụy Minh. Phong Hành Thiên, Ngụy Thiên Hải mấy người cũng quả quyết sẽ không bỏ qua nàng. Cái này tại mọi người nhìn lại là thương nghiệp kịch chiến. Kỳ thật không phải vậy. Cùng võ giả đối nghịch, Lý Thanh Vũ biết rõ, hơi không cẩn thận, toàn bộ Lý gia đều sẽ hủy diệt. Người sợ hãi. Ninh Lạc nhìn lấy Lý Thanh Vũ dáng vẻ, mở miệng hỏi. Lý Thanh Vũ lắc đầu. Nàng không sợ. Nàng duy vừa cảm giác được sợ hãi chính là, Ninh Lạc cho nàng nhiều như vậy cơ hội, sau cùng, chính mình sẽ cô phụ hắn tấm lòng thành. Là Ninh Lạc để cho nàng ổn định Lý gia cục diện, cũng là Ninh Lạc để cho nàng có dũng khí để chứng minh chính mình. Sự tình đi đến một bước này. Mặt đối với võ giả gia tộc uy hiếp, Lý Thanh Vũ biết rõ, đoạn đường này, cũng không dễ đi. Lý Thanh Vũ biết Ninh Lạc thân thủ. Ở trong mắt nàng, Ninh Lạc rất lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là tại trên buôn bán. Mà cùng võ giả gia tộc đối nghịch, Ninh Lạc chỉ sợ hữu tâm vô lực. Ninh Lạc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể sẽ là võ giả đối thủ. Cho nên, Lý Thanh Vũ trong lòng có một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Lao công, ta không sợ. Lý Thanh Vũ trả lời, ta sợ hãi chính là, không thể cho ngươi sinh đứa bé, cho các ngươi Ninh gia nối roi tông đường. Đây là Lý Thanh Vũ trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Kết hôn 3 năm. Lại. Ninh Lạc cười. Rồi tay vướt ve lấy Lý Thanh Vũ khuôn mặt, Ninh Lạc nói, Thanh Vũ, có một số việc khả năng ngươi đã trải qua, mới sẽ minh bạch. Sinh ở đại hội nhân gia, thì nhất định so với người bình thường kinh lịch hơn nhiều. Quân hàng bốn đại võ giả gia tộc tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải là không đối phó được. Ngươi không đối phó bọn hắn, một ngày nào đó, bọn họ sẽ tới đối phó ngươi. Nhân tâm hiểm ác, đi qua đường, cũng không cần lại quay đầu đi một lần. Đi qua đường, cũng không cần lại quay đầu đi một lần. Ninh Lạc câu nói này quanh quẩn lấy Lý Thanh Vũ bên tai. Lý Thanh Vũ trùng điệp gật đầu. Ta sẽ dẫn lấy Lý gia kiên cường đi xuống. Lão công, nếu như có một ngày ta chết đi, ngươi nhất định không muốn vì ta rơi lệ, bởi vì ta không xứng. Đến lúc đó ngươi nhất định muốn tìm một cái thích nữ nhân của ngươi, mà không phải muốn tìm một cái giống ta nữ nhân như vậy. Lý Thanh Vũ nói ra. Ninh Lạc lần nữa cười cười, đưa tay sờ sờ Lý Thanh Vũ tóc. Ninh Lạc nói ra, ta mơ ước lớn nhất, cũng là ôm ấp lấy ngươi trụt du thế giới. Chết, tại có ít người mà nói, tại bọn họ một ý nghĩ sai lầm. Nhưng là đối ngươi mà nói, chết so với lên trời còn khó hơn. Đi thôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nên làm cái gì thì làm cái đó, ngươi phải nhớ lấy, cho dù có một phát mũi tên bắn về phía ngươi, như vậy, cái này phát mũi tên nhất định phải trước xuyên thấu ta Ninh Lạc thân thể, nếu như thân thể của ta không có xuyên thấu, như vậy, cái này phát mũi tên, vĩnh viễn cũng bắn không đến ngươi. Vứt xuống câu nói này, Ninh Lạc lên xe, mở xe rời đi. Lý Thanh Vũ giật mình ngay tại chỗ. Ninh Lạc lời nói này, không ngừng ở bên tai của nàng quanh quẩn. Cái này phát mũi tên nhất định phải xuyên thấu ta Ninh Lạc thân thể, nếu không, mũi tên vĩnh viễn cũng bắn không đến ngươi. Lý Thanh Vũ chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. 3 năm qua, kỳ thật chưa bao giờ cải biến. Kỳ thật, cũng một mực tại cải biến. Chỉ là, đoán góc độ khác biệt mà thôi. Theo một cái góc độ khác đến xem, hắn là biến hóa. Đổi một góc độ đến xem, hắn vẫn như cũ là như thế. Cái này là tình yêu sao? Lý Thanh Vũ ngây ra như phỗng. Chưa từng có thích duy trì 3 năm, chỗ nào còn sẽ có tỉnh. Cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Ninh Lạc xe dần dần từng bước đi đến, Lý Thanh Vũ mở miệng nói ra. Theo sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Thanh Vũ cũng biết rõ chính mình chỉ có thể tiến lên, tuyệt đối không cách nào lui lại. Nàng muốn cùng Lý Thành Duyệt cùng một chỗ, đem Lý ra dàn xếp lại. Điểm này, không cách nào cải biến. Từ vừa mới bắt đầu đuổi đi Lý Vân Phi cùng Nguyễn Nghi, cầm xuống Thanh Vũ tập đoàn, giải quyết Hoàng Lao Thái. Cái này ở giữa nàng cơ hồ đều là tại ngồi mát ăn bát vàng. Mọi chuyện cần thiết đều là Ninh Lạc tại một tay sách lược, lúc này 4 đại võ giả gia tộc xuất hiện, lấy Ninh Lạc năng lực, không cách nào cùng võ giả chống lại. Như vậy, cũng nên chính nàng cố gắng. Lý Thanh Vũ trở về Lý gia. Ninh Lạc lái xe trong chiều vui mừng tập đoàn chạy tới, trên đường, Ninh Lạc hướng hệ thống nói. Hệ thống, quỷ trận sách kỹ năng là cái đường chết gì? Có tài liệu cặn kẽ sao? Ninh Lạc đem quỷ trận sách kỹ năng dung hợp cho Lý Thành Duyệt. Nhưng mình đối quỷ trận, tựa hồ còn chưa không hiểu rõ. Đinh. Một chuỗi tư liệu truyền vào tại Ninh Lạc trong đầu. Quỷ trận sách kỹ năng. Giới thiệu, quỷ trận là một loại tự sáng tạo võ học tâm pháp, nó cùng loại với thuật sĩ một loại trận pháp. Quỷ trận chia làm 6 đại giai đoạn, uy lực sẽ theo đẳng cấp tăng lên càng ngày càng mạnh. Quỷ trận từ ma vực pháp thần tự sáng tạo mà thành, nửa bước vì pháp, 10 bước vì trận, 100 bước vì quỷ. Quỷ trận bố trí xuống về sau, trong trận pháp, thế gian vạn vật đều có thể theo trận pháp bị thôn phệ. Nhìn đến cái này một chuỗi tin tức, Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Hệ thống, đây là cùng nữ đế cùng kiếm phổ hoàn toàn khác biệt tu hành phương thức thật sao? Ninh Lạc hỏi. Hệ thống nói, nữ đế tu hành vì võ, võ đến đế cấp có thể quân lâm thiên hạ. Kiếm phổ vì tu tiên giới kiếm pháp, lấy tiên pháp tự xưng. Quỷ trận tu là pháp, cũng có thể coi là ngũ hành bố trận người, lấy trận pháp dương danh. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Trạng vạng tối, dáng chiều như lửa. Ninh Lạc trở lại Trung Duyệt tập đoàn, Đào Thanh chính trong phòng làm việc nhìn tư liệu. Gặp Ninh Lạc đi tới, Đào Thanh vội vàng theo phía sau bàn làm việc đi tới, đem tư liệu đưa cho Ninh Lạc nói, "Ninh tổng, đây chính là hôm nay mở ra Ninh gia lão trạch mấy người kia tư liệu." Ninh Lạc mở ra nhìn thoáng qua. "Ninh gia lão trạch mở ra sao?" Ninh Lạc hỏi. "Hắn nói qua, cho cái kia Trương Thánh một lần còn sống cơ hội. Nếu như đối phương đình chỉ mang ra Ninh Lạc khu nhà cũ, hắn sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà nếu như hôm nay đem Ninh gia lão trạch mở ra, như vậy, những người này phải chết." Đào Thanh nhẹ gật đầu. Nàng đã vừa mới phái người tới nhìn qua, Ninh gia lão trạch toàn bộ bị mang ra, ngày mai bắt đầu đào đất nền thi công. Đào Thanh nói, đã mở ra, ngày mai sẽ phải động địa nền. Nhìn một lần những tài liệu này, Ninh Lạc hỏi, Ninh gia lão trạch kiến trúc bản vẽ thiết kế xong chưa? Kiến trúc nhà thiết kế có tìm được hay không? Đều thiết kế tốt. Là từ công ty của chúng ta đỉnh cấp kiến trúc đại sư thiết kế. Hắn dùng hôm nay thời gian một ngày, hoàn thành đối Ninh gia lão trạch một lần nữa kiến trúc bản vẽ thiết kế. Ninh tổng ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, chúng ta ngày mai là có thể khởi công. Đào Thanh đưa qua một phần bản vẽ. Ninh Lạc nhìn mấy lần. Cứ dựa theo bản vẽ đến kiến tạo, ngươi đi an bài đi. Thời gian phải nhanh, công trình muốn vững chắc. Xây xong về sau trùng tu xong, ta muốn rời đi qua ở. Vâng. Để xuống tư liệu. Ninh Lạc không nói hai lời đi xuống lầu. Kim Thái đầu tư Vương Hạ, Thiên Thịnh đầu tư Trường Thánh, Thủy Lệ phục tràng công ty hữu hạn La Thiên Hồng. Tử kỳ đến rồi. Chương 175, tuyệt vọng La Thiên Hồng cảm tạ La Thiên bảo bối thật to. Buổi tối, Đèn đuốc sáng trưng quân hàng thành phố lại tiến nhập điên cuồng sống về đêm bên trong. Có mặt mũi đại nhân vật, triển khai bọn họ mỗi ngày tất có phấn khích sinh hoạt. Thụy Lệ Phục Trang công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một nhà đầu tư bỏ vốn không đến 20 triệu tiểu hình xí nghiệp. La Thiên Hồng mấy năm này dựa vào nhà này Phục Trang công ty kiếm lời không ít tiền. Phong Vân Thiên Hạ Thương hội thành lập về sau, La Thiên Hồng gia nhập thương hội. Đồng thời theo Trương Thánh bên kia, đạt được một lần đầu tư Ninh Gia Lão Trạch cơ hội. Trương Thánh là tổng đầu tư người, muốn đem Ninh Gia Lão Trạch xây xong khu vui chơi. La Thiên Hồng tự nhiên là mừng rỡ vạn phần đầu nhập vào 15 triệu tiền tài, tiến hành lần thứ nhất đầu tư bỏ vốn. Đối với Ninh Gia Lão Trạch khai phát, có thể nói, rất nhiều người đều nhìn kỹ. Ninh Gia Lão Trạch chiếm diện tích rất lớn, mà chung quanh thì là khu dân cư, ở chỗ này thành lập khu vui chơi, có thể nói có thể trong nháy mắt nóng nảy. Mặc đồ tây La Thiên Hồng theo công ty đi ra, trong tay dẫn theo cặp công văn. Lúc này hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn. Gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương hội không nói, Ninh Gia Lão Trạch nếu xây xong, chính mình không ra 2 năm, tuyệt đối sẽ trở thành quân hàng có mặt mũi đại nhân vật, nói không chừng sẽ đưa thân tại cùng 4 đại thương nghiệp gia tộc tranh đoạt cao vị. La Thiên Hồng tiếp lấy điện thoại. Bên người theo một cái nữ thư ký. "Uy, Trương Tổng A, ăn cơm đúng không?" "Tốt tốt tốt, ta lập tức tới ngay, tốt tốt tốt." La Thiên Hồng nghe điện thoại, lên xe của mình. Nữ thư ký theo La Thiên Hồng ngồi xuống trên xe tay lái phụ. Cái này nữ thư ký là La Thiên Hồng tất mang nữ nhân, tuy nhiên đã kết hôn, bất quá bị La Thiên Hồng dùng rất sung sướng. Kẻ có tiền đều ưa thích làm điểm nhiều kiểu, điểm này là không thể nghi ngờ. "Tiểu Dương, Trương Tổng mời khách ăn cơm. Buổi tối hôm nay ngươi cùng đi với ta đi." Ninh Gia Lão Trạch hôm nay triệt để mở ra, ngày mai công trình bắt đầu làm việc. Khu vui chơi xây lên tới về sau thì cùng nhặt tiền giống như, về sau, ngươi làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. La Thiên Hồng lái xe, hướng nữ thư ký nói. Nữ thư ký vội vàng gật đầu, nói ra, La Tổng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão công ta bên kia ngươi không cần để ý, chỉ cần La Gia cho ta tiền, cái gì khác thời điểm, ta cũng không đáng kể a. Ha ha, ta thì thích ngươi loại tính cách này nữ nhân. La Thiên Hồng cười không ngừng nói. Không qua. Nói tới chỗ này, nữ thư ký nói, La Tổng, các ngươi cứ như vậy đem Ninh Gia Lão Trạch phá hủy. Chẳng lẽ thì không sợ Ninh Gia đứa con trai kia tới tìm các ngươi tính sổ sách. Dù sao nhà cùng chỗ, đều là của hắn, trên tay hắn, thế nhưng là có Ninh Gia Lão Trạch khế đất cùng phòng chứng. Nữ thư ký nhìn lấy La Thiên Hồng. La Thiên Hồng cười cười. Thằng ngốc kia hôm nay đến đây. Bất quá, hắn lại có thể bắt chúng ta thế nào? Trong tay hắn khế đất cùng bất động sản chứng, mặc dù là thật, nhưng là chúng ta có thể cho hắn biến thành giả. Ninh Gia một cái phế vật, lật không nổi bao lớn lãng, đừng quên, trên đầu chúng ta, có Phong Vân Thiên Hạ. La Thiên Hồng nói. Nữ thư ký cười cười, không nói gì thêm. Mà, ngay tại La Thiên Hồng thoại âm rơi xuống một khắc này. Tại xe hơi chỗ ngồi phía sau, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Phong Vân Thiên Hạ, có thể cứu ngươi mệnh sao? Thanh âm này đột nhiên truyền đến. La Thiên Hồng đột nhiên giật mình, một chân phanh lại đạp xuống, đem xe bỗng nhiên đứng tại ven đường lên. Nữ thư ký đang nghe thanh âm sau trực tiếp xoay đầu lại, chỉ thấy xe hơi chỗ ngồi phía sau, không biết cái gì thời điểm ngồi đấy một người nam nhân. Nam nhân này, chính mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn bọn họ. La Thiên Hồng đem xe dừng lại, xoay người qua tới. Là. Ngươi. Ngươi là Ninh Gia. Ninh Gia người kia. Ngươi làm sao tại ta trên xe? La Thiên Hồng giật nảy cả mình, mở miệng hô. Ninh Lạc ngồi tại chỗ ngồi phía sau lên, biểu lộ rất nhạt. Nữ thư ký cũng bị sợ nhảy lên. Nghe tới La Thiên Hồng mà nói về sau, nữ thư ký run rẩy một chút. Cái này là Ninh Gia đứa con trai kia. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi làm sao tại ta trên xe? La Thiên Hồng gặp Ninh Lạc ngồi ở kia, hắn trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, mở miệng quát. Bất quá La Thiên Hồng tiếng giống vừa dứt. Ninh Lạc tay phải, bắt lại La Thiên Hồng cổ. Dùng lực một chảo, La Thiên Hồng toàn thân chấn động, miệng trong nháy mắt mở lớn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cổ họng áp bách phía dưới, hô hấp cảm thấy càng ngày càng khó khăn. Thả! Buông tay! La Thiên Hồng mặt nín đến đỏ bừng, chữ câu câu nhìn chằm chằm Ninh Lạc, nói ra. Ninh Lạc không nói gì. Cái kia vẻ mặt bình thản, cho La Thiên Hồng mang đến vô tận hoảng sợ. Ninh Lạc tay, càng ngày càng dùng lực. La Thiên Hồng triệt để luôn cuống, không ngừng xé rách lấy Ninh Lạc cổ tay, miệng mở lớn. Thả. Buông tay. Ninh Lạc cười. Một bên nữ thư ký lại bị Ninh Lạc đạo này nụ cười dọa đến tại chỗ ngồi lên phát run, váy liền tử đô ướt đẫm. Đó là sát khí. Không che không đậy sát khí. Tiếp lấy. Ninh Lạc buông lỏng ra La Thiên Hồng cổ. La Thiên Hồng còn tưởng rằng Ninh Lạc sợ, ho kịch liệt vài tiếng về sau, La Thiên Hồng liền đi cầm điện thoại di động của mình, nói ra, ta mặc kệ ngươi hôm nay muốn làm gì, nhưng là, ta muốn ngươi chết. La Thiên Hồng theo trên điện thoại di động tìm tới một chiếc điện thoại dãy số. Phong Vân Thiên. Điện thoại gọi thông, đánh qua. La Thiên Hồng cầm di động đang muốn nghe điện thoại, lại tại lúc này, Ninh Lạc động. Ninh Lạc tay bắt lại La Thiên Hồng bả vai, dùng lực một chảo. Xoẹt. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết âm nương theo mà đến. La Thiên Hồng chỉnh cánh tay, trực tiếp bị kéo xuống. A. Nữ thư ký phát ra rít lên một tiếng, toàn thân rung động phía dưới, mở cửa xe liền muốn xuống xe. Thế mà xe này cửa vô luận nàng làm sao rồi, đều kéo không ra. Á á á. Tay của ta, tay của ta. La Thiên Hồng ngược lại trên ghế ngồi quát tầm lên. Uy, uy, La Thiên Hồng, là ngươi sao? Trong điện thoại, truyền đến Phong Vân Thiên thanh âm. Nghe được thanh âm trong điện thoại, La Thiên Hồng quát, Phong Tổng, cứu, cứu. Lời con chưa dứt. Ninh Lạc trọng quyền rơi xuống, két một tiếng, La Thiên Hồng cái cằm đứt gãy. Hoảng sợ, run rẩy, tuyệt vọng. Vô tận khí tức bao phủ, La Thiên Hồng triệt để run rẩy nhìn lấy Ninh Lạc, cả người ánh mắt đờ đẫn. Thân thể run rẩy một đợt cao hơn một đợt. Trong điện thoại còn tại truyền đến Phong Vân Thiên thanh âm, nhưng La Thiên Hồng đã không cách nào trả lời. Lúc này, La Thiên Hồng ngơ ngác nhìn trước mặt Ninh Lạc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình buổi tối hôm nay, sẽ xảy ra chuyện. Còn nhớ rõ ta buổi sáng đã nói sao? Ninh Lạc cười nhìn lấy La Thiên Hồng, hỏi. La Thiên Hồng triệt để ngây người. Hắn nhớ tới buổi sáng Ninh Lạc đã nói, nếu như bọn họ tiếp tục mang ra Ninh gia lão trạch, ngày mai tin tức liền sẽ thông báo bọn họ tử vong tin tức. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ninh Lạc lời kia chỉ là vì trang bức. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, lại là thật. La Thiên Hồng triệt để hối hận. Mặt mũi tràn đầy sợ là hoảng sợ nhìn qua Ninh Lạc, hối hận đến triệt để tuyệt vọng. Người chết. Ninh Lạc nói ra. Câu nói này rơi xuống, La Thiên Hồng đã hỏng mất, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, hoảng hốt chạy vừa muốn xuống xe. Nhưng là, cửa xe bị Ninh Lạc khí tức cho hút lấy, vô luận như thế nào rồi. Làm sao đẩy, đều mở không ra. Á á á. La Thiên Hồng trong cổ họng phát ra tuyệt vọng gọi tiếng. Ninh Lạc tay phải vươn ra. Giáp băng. Kinh tiếng vang lên, La Thiên Hồng bất lực ngã xuống trong xe, trợn tròn mắt là vô cùng an tưởng. La Thiên Hồng vừa chết. Ninh Lạc quay đầu, ánh mắt, rơi vào cái kia nữ thư ký trên thân. Chương 176, run rẩy vương hạ hôm nay canh 4. Ninh Lạc ánh mắt rất nhạt, nhưng, lại tản ra sát ý. Nữ thư ký cũng sớm đã sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy, dưới thân đã ướt đẫm. Nàng quỳ gối trên chỗ ngồi, không ngừng hướng Ninh Lạc đập lấy đầu, khóc nói ra, van cầu ngươi đừng có giết ta, cầu van ngươi, ta. Trong nhà của ta còn có một tuổi nhi tử. Nữ thư ký rung động run rẩy không xong. Ninh Lạc xem xét nàng liếc một chút. Xuống xe. Ninh Lạc nói. Nữ thư ký run rẩy mở cửa xe, từ trên xe đi xuống. Nhưng nàng đã không đứng lên nổi. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Ninh Lạc cũng xuống xe theo. Sau đó, tại cái kia nữ thư ký run rẩy phía dưới, Ninh Lạc một chân đá vào trên xe. Chỉnh chiếc xe hơi, đột nhiên ly khai mặt đất, tại đụng gãy hai cái cột đèn đường về sau, trực tiếp hoành không bay qua một tòa cầu, lọt vào trong hồ nước. Nữ thư ký há to mồm. Hồn nhiên đờ đẫn nhìn lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc xoay người, một thanh nặn ra nữ thư ký miệng, đem một hạt thuốc bỏ vào trong miệng của nàng. Làm nữ thư ký bị ép nuốt vào về sau, trực tiếp tối tăm ngã trên mặt đất. Đợi nàng lần nữa khi tỉnh lại, nàng sẽ quên buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy. Ninh Lạc vỗ vỗ tay, biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, quân hàng thành phố, Định Đô Tân Khu. Nơi này là học khu phòng. Giờ phút này, học khu phòng nào đó chẳng trong tầng lầu. Vương Hạ mặc lấy mặc đồ tây, chiếu chiếu tấm gương, đang xem lấy mình trong gương trang dung như thế nào. Trong phòng khách, Vương Hạ lão bà, nhi tử cùng nữ nhi đều đang ngồi. Nhìn lấy đối với tấm gương không ngừng chiếu vào Vương Hạ nữ nhi nói ra, lão bà, ngươi đều chiếu thêm vài phút đồng hồ, như thế tự luyến à. Vương Hạ lão bà cũng nở nụ cười. Ngươi biết cái gì? Tối nay Trương Tổng mời khách ăn cơm, còn sẽ có không ít đại công ty cổ đông, ta phải chú ý một chút chính mình dáng vẻ mới đúng. Vương Hạ nói ra, hắn một giờ trước thì nhận được Trương Thánh điện thoại. Lần này cầm xuống Ninh gia láo trạch, mời không ít người giúp đỡ. Có thể nói tối nay. Đối với Vương Hạ tới nói rất trọng yếu. Lúc này, Vương Hạ lão bà nói, Vương Hạ, nghe nói các ngươi đấu giá Ninh gia khu nhà cũ, muốn làm đầu tư thật sao? Ta thế nào cảm giác vấn đề này không ổn đâu? Ninh gia còn có con trai sống đây này, mà lại là Lý gia con rể, các ngươi làm như thế, sẽ đắc tội với người. Sợ cái gì? Vương Hạ cười một tiếng, nói, Ninh gia đứa con trai kia bệnh tự kỷ, nhát gan sợ phiền phức, uất ức vô cùng. Liền người Lý gia đều không chào đón hắn, hắn một cái phế vật, còn có thể lật trời hay sao? Mà lại sáng nay hắn cũng đi, nói cái gì dám mang ra Ninh gia thì để cho chúng ta chết, quả thực là buồn cười. Cái gì? Vương Hạ người nhà đều là sững sờ. Đúng lúc này, ầm, một chân đạp cửa tiếng vang lên. Vương Hạ trong nhà cửa, cứ thế mà theo cửa bản lề sử xong nước, toàn bộ khung cửa bay vào, trùng điệp khảm khắc vào trên vách tường. Tình cảnh này trong nháy mắt phát sinh. Vương Hạ cùng với người nhà toàn bộ đều là khẽ giật mình, đồng nhiên xoay người qua tới. Ninh Lạc từ bên ngoài, dậm chân mà tiến. Ngươi, ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Vương Hạ lão bà hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đem cửa khung đạp rơi, đồng thời khung cửa khảm khắc vào trên vách tường, cái này đến sức khỏe lớn đến đâu. Vương Hạ nhi tử cũng đống nhiên đứng lên, vô cùng cẩn thận nhìn lấy đi tới Ninh Lạc. Hắn 20 tuổi nữ nhi thì là hét lên một tiếng, cuốn quýt trốn đến mẫu thân sau lưng. Mà giờ khắc này, Vương Hạ mặt trợn nhìn. Thân thể của hắn tại không tự chủ được run rẩy, trên trán, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhận biết người này. Ninh gia nhi tử, Ninh Lạc. Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Ninh Lạc đi tới trong tích tắc, Vương Hạ triệt để luống cuống. Một cước này đem cửa khung đạp rơi. Phải biết, đây chính là hết mấy vạn định chế cửa chống trộm, đừng nói là đã bay, liền xem như có thiết truy, một truy cũng nện không ngừng. Ta đã nói rồi, ngươi mang ra nhà, ta người giết ngươi, ngươi quên rồi. Ninh Lạc nhìn lấy Vương Hạ, cất bước hướng hắn đi tới. Vương Hạ người nhà toàn bộ đều ngơ ngẩn. Người này là Ninh Lạc. Hắn là Ninh gia nhi tử. Vương Hạ lão bà sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, vừa mới nàng còn đang nói tới sự kiện này, Vương Hạ còn nói đối phương là cái kẻ bất lực. Có thể trên đời này có bao nhiêu kẻ bất lực có thể một chân đem cửa cho theo cửa bản lề lên đạp gãy, bay vào trong nhà, khảm vào vách tường. Tiểu hòa tử, có lời nói thật tốt nói, có lời nói thật tốt nói a. Vương Hạ lão bà hô, hoảng sợ nước mắt đều đi ra. Ninh Lạc không để ý đến. Từng bước một đi hướng Vương Hạ. Vương Hạ đang lùi lại, thẳng đến thân thể của hắn thối lui đến trên vách tường, mới xem như đình chỉ. Vương Hạ luống cuống. Hắn chưa từng có gặp qua loại chuyện này, càng thêm không nghĩ tới, Ninh gia đứa con trai này, thế mà thật tìm tới chính mình trong nhà. Đây là có chuyện gì? Vương Hạ không hiểu xảy ra chuyện gì. Vì cái gì toàn quân hàng nổi danh kẻ bất lực, lại có thể trong nháy mắt để cho mình cảm nhận được hoảng sợ. Ngươi đừng tới đây, ngươi! Ngươi đừng tới đây! Vương Hạ toàn thân run rẩy. Nhìn lấy từng bước một đi tới Ninh Lạc, quát nói. Ninh Lạc nhếch miệng lên. Tuy nhiên hắn đang cười, nhưng nụ cười kia, khiến người ta cảm thấy phía sau lưng run lên. Đúng lúc này, đột nhiên, Vương Hạ nhi tử từ dưới đất nhặt lên một cái ghế, thẳng tắp hướng Ninh Lạc đầu quất tới. Không qua. Cái ghế này còn không có rút đến Ninh Lạc thời điểm, Ninh Lạc trái lại một chân đạp tới. Giang giác. Gãy xương âm thanh truyền đến. Vương Hạ nhi tử ở ngực trực tiếp sụp đổ, xâm xâm bạch cốt đạp xuyên qua da thịt. Sau một khắc, Vương Hạ nhi tử đâm vào trên vách tường, sau khi rơi xuống đất dãy rủa hai lần, rốt cuộc không núp ních. Nhi tử, đệ đệ. Vương Hạ lão bà cùng nữ nhi mở miệng thét to. Vương Hạ ngộng. Giờ khắc này triệt để ngộng, nhi tử chết rồi. Một ý nghĩ sai lầm, nhi tử chết rồi. Hắn cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Hắn lập tức liền muốn đi tham gia tiệc rượu, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Mà rất nhanh, Ninh Lạc đã đi tới trước mặt hắn, trung điệp nhất quyền, trực tiếp rơi vào Vương Hạ trên bụng. Phúc! Vương Hạ một ngụm máu tươi tuôn ra, toàn thân run rẩy, há to mồm. Hai chân của hắn cũng không còn cách nào trèo chống thân thể của mình. Vương Hạ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm bụng. Đúng! Thật xin lỗi, ta không mở ra, ta không mở ra. Vương Hạ run rẩy nói ra. Ninh Lạc một cái nhấc lên Vương Hạ cổ. Mỉm cười, Ninh Lạc nói, muộn. Ẩm! Nhất quyền rơi xuống, Vương Hạ ngã xuống đất. Theo một màn này phát sinh, Vương Hạ nữ nhi cùng lao bà ôm cùng một chỗ, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc hướng hai người đi tới. Mỗi đi một bước, liền để Vương Hạ lao bà cùng nữ nhi run rẩy một chút. Không muốn chết, liền rời đi quân hàng. Ninh Lạc ngồi xổm xuống cười nhìn lấy hai người, từ tốn nói. Nói xong câu đó, Ninh Lạc cất bước đi ra ngoài. Hai người tê liệt trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ. Quân hàng thành phố. Hoa Hoa Thành, Tam Tiên khách sạn, phòng. Mặc đồ Tây Trương Thánh, tại bên cạnh bàn ăn ngồi đấy, thịt rượu hắn đều đã điểm tốt. Chỉnh căn phòng nhỏ bên trong, ngồi đấy thật nhiều cái người, những thứ này, đều là quân hàng thành phố một số tiểu sĩ nghiệp, thậm chí là nhà xưởng nhỏ các lão bản. Trương Thánh cầm xuống Ninh gia lão trạch đầu tư, không ít người đều muốn kiếm một chén canh. Có thể nói, Trương Thánh đã chứng minh chính mình tồn tại. Chương 177, Cổ Nhạc Bắc. Trương Thánh cùng một đám tiểu lão bản ngồi tại trong phòng. Hắn hôm nay chính là chỗ này sân nhà, những người này xí nghiệp đều không có chính mình lớn, thậm chí ngay cả gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương hội tư cách đều không có. Bây giờ Trương Thánh đã không đồng dạng, gia nhập Phong Vân, cầm xuống Ninh gia lão trạch, có thể nói, trung tâm mua sắm đắc ý, như cá gặp nước. Trương Tổng, ngài cái này tại Ninh gia lão trạch khu vui chơi kiến tạo, có thể nhất định muốn dùng công ty của chúng ta vật liệu xây dựng, chúng ta hợp tác, cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc này, một lão bản ăn mặc trung niên nam tử hướng Trương Thánh nói ra. Cái này vừa dứt lời, những người khác cũng đều hào hào mở miệng. Đúng vậy a Trương Tổng, khu vui chơi xây xong, công ty của ta có thể cung cấp các loại khu vui chơi thiết bị. Trương Tổng, khu vui chơi chiêu thương dẫn tư, đến lúc đó, công ty của ta muốn tại phụ cận mở một nhà trung tâm mua sắm, còn mời Trương Tổng chiếu cố một chút. Trương Tổng, đây đều là người làm ăn. Khu vui chơi thành lập, không là một người có thể hoàn thành. Cần chiêu thương dẫn tư. Cần khai phát một số bề ngoài, làm một số ăn uống, hoa quả. Khu vui chơi không đơn thuần là khu vui chơi. Thậm chí còn cần một số sinh hoạt siêu thị quật khởi. Mà cái này, liền cần có đối tác. Trương Thánh lập tức cười một tiếng. Tại quân hàng lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng là, muốn trở nên nổi bật. Trương Thánh nói, mọi người yên tâm đi, quay đầu, đều phái người của công ty tới. Công ty của chúng ta sẽ có chuyên nghiệp người phụ trách cùng các ngươi ký hợp đồng. Ta Trương Thánh làm việc từ trước đến nay dạng này, có tiền, mọi người cùng nhau kiếm lời. Trương Thánh cười. Mọi người từng tiếng nói lời cảm tạ. Lúc này, có người mở miệng. Trương Tổng, ngươi thì không sợ Lý gia. Phải biết, ngươi động Ninh gia láo trạch, Ninh gia không phải chết hết, còn có một người còn sống. Ngươi cái này chỉ sợ là đắc tội với người a. Đắc tội với người. Trương Thánh cười lạnh. Tòa nhà này, là Phong gia bán đấu giá. Chẳng lẽ lại cái kia Lý gia cũng dám đối phó Phong gia hay sao? Mà lại hôm nay, cái kia gọi Ninh Lạc còn giống như tới, mà lại thả ra lời nói để cho ta không muốn mang ra, nếu không liền phải chết. Tiểu tử kia, không phải quân hàng nổi danh một đống đồ bỏ đi sao? Để ý hắn chả muốn kiếm tiền. Có Phong Vân Thiên Hạ chỗ dựa. Tại quân hàng, Trương Thánh người nào cũng không sợ. Cái này đều mấy giờ rồi, Vương Hạ cùng La Thiên Hồng làm sao còn chưa tới. Trương Thánh chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Đang muốn chuẩn bị gọi điện thoại, lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào Trương Thánh điện thoại di động. Trương Thánh nhìn một chút là thư ký của mình đánh tới, ngay sau đó nghe. Uy, uy, Trương Tổng, không xong, La Thiên Hồng cùng Vương Hạ chết. Chết. Ẩm. Trương Thánh trong tay điện thoại di động nhất thời rơi trên mặt đất, thì cùng rất phỏng tay một dạng. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Lúc này, Trương Thánh vội vàng nhặt lên điện thoại di động. Hô, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Trương Thánh liên tiếp giống lên nhiều lần. Vương Hạ cùng La Thiên Hồng chết rồi, bị người giết. La Thiên Hồng xe rơi vào trong sông, thi thể đã bị đánh kéo ra tới, cổ bị người vặn gãy. Mà Vương Hạ chết tại trong nhà mình, vừa mới ta cho lão bà hắn gọi điện thoại. Vương Hạ, là bị Ninh gia nhi tử giết chết. Thư ký vội la lên. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Trương Thánh giống lên ba lần. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vương Hạ cùng La Thiên Hồng làm sao có thể sẽ chết? Hơn một giờ trước còn tại thông lên điện thoại, cái này liền chết. Người này mệnh cũng quá không đáng giá a. Sau một khắc, Trương Thánh đột nhiên nhớ tới Ninh gia đứa con trai kia hôm nay cùng lời của mình đã nói, nếu như dám mang ra hắn Ninh gia khu nhà cũ, liền phải chết. Trong nháy mắt, Trương Thánh run rẩy. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình là như thế hoảng sợ. Trương Thánh chết rồi, La Thiên Hồng chết rồi, ba cái chủ yếu nhà đầu tư, cũng chỉ còn lại có chính mình. Không, không tốt. Trương Thánh hét lớn một tiếng, hướng điện thoại di động thư ký hô, nhanh. Nhanh thông báo đội thi công, lập tức rút khỏi Ninh gia láo trạch, để trong công ty tất cả bảo an đến khách sạn tiếp ta, động tác phải nhanh, phải nhanh. Trương Thánh tiếp tục quát. Không cần, hiện tại rút đi, cũng không kịp. Trương Thánh tiếng giống rơi xuống trong ngáy mắt. Phòng cửa bị người đẩy ra, Ninh Lạc hai tay cắm túi, nhàn nhạt từ bên ngoài đi vào. A. Khi thấy Ninh Lạc xuất hiện trong tích tắc, Trương Thánh nhất thời a một tiếng, vội vàng đứng lên điên cuồng lui về sau mấy bước. Cái bàn chung quanh tất cả mọi người luống cuống. Nguyên một đám đứng dậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đi tới Ninh Lạc. Lúc này, Ninh Lạc ra hiệu một chút. Ta muốn giết người là Trương Thánh, 3 giây đồng hồ về sau, ai còn lưu tại trong phòng này, người nào thì cùng hắn cùng chết. 1. 2. Tất cả mọi người kịp phản ứng. Nguyên bản còn tại nịnh nọt mọi người, đoạt khung mà chạy. Chỉnh căn phòng nhỏ bên trong, chỉ còn lại có Trương Thánh cùng Ninh Lạc hai người. Ninh Lạc đem cửa rườm rà, lung lay cổ của mình, một trận kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê xương tiếng vang truyền đến. Giờ khắc này, Trương Thánh thể xác tinh thần sụp đổ, khóc. Trương Thánh khóc lên, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, hô, Ninh. Ninh Lạc, thật xin lỗi ta sai, ta không nên mang ra nhà ngươi nhà. Nhà kia là Phong Hành Thiên bán đấu giá, ta chỉ là thuận thế thôi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trương Thánh vạn vạn nghĩ không ra. Cái kia bị thế nhân nghe đồn phế vật Ninh gia nhi tử. Thế mà, còn có loại bản lĩnh này. Hắn là phế vật sao? Hắn nhát gan sợ phiền phức sao? Hiển nhiên. Nếu như là phế vật, hắn làm sao có thể giết La Thiên Hồng cùng Vương Hạ? Trương Thánh triệt để run rẩy. Thế nhân không thành thật, lừa gạt hắn. Hắn phải biết cái này Ninh Lạc tối nay thật sẽ tìm đến mình, coi như thế nào đi nữa, hắn cũng không dám khởi công. Chậc chậc chậc. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Nhìn lấy quỷ gối trước mặt Trương Thánh, cùng buổi sáng thời điểm, quả thực không là một người. Ninh Lạc cười nói, Trương Tổng à, thật sự là không có ý tứ, phong ra cổ tay mà quá lớn, ta vịn bất động, cho nên chỉ có thể vịn tiểu nhân. Chờ ta giết ngươi, để ta lão bà bồi thường cái 70.000-80.000, sau đó lại đưa tiễn lễ, đi một chút quan hệ, ta lại nhận cái sai, lại để cho ta lão bà đến bệnh viện cho ta muốn một cái phát động tính tinh thần thất thường chứng minh, tự bế chứng minh, nao tản chứng minh, sau đó, chuyện này thì kết thúc. Ninh Lạc cười. Trương Thánh triệt để trợn tròn mắt. Đây là phế vật có thể lời nói ra sao? Nhưng là hắn tin tưởng, Lý Thanh Vũ liền thiên hạ vô song thương hội đều có thể thành lập, tiền nàng khẳng định là có. Tại quân hàng, không có tiền giải quyết không được sự tình, nhân mạng cũng là như thế. Tinh thần thất thường chứng minh. Náo tản chứng minh. Trương Thánh thật hỏng mất. Bởi như vậy, chính mình chết rồi, đối phương còn vui vẻ sống tại trong cái thành phố này. Van ngươi Ninh Lạc. Trương Thánh hô, điên cuồng đập lấy đầu. Đồng thời hung hăng quăng chính mình mấy cái bàn tay, kêu khóc nói, ta con mẹ nó đang làm gì à, ta khai phát cái gì không được, tại sao phải coi trọng Ninh gia nhà à. Trương Thánh quăng chính mình mấy cái bàn tay. Hắn chính rút lấy, Ninh Lạc một thanh nâng hắn lên. Sau đó, theo Tam Tiên Đại Tiểu Điếm 17 lầu, mở cửa sổ ra, trực tiếp đem Trương Thánh ném xuống dưới. A, Trương Thánh kêu thảm. Dưới lầu, vô số người vây xem. Ninh Lạc từ nơi này rời đi, lên xe của mình, lái xe hướng trong nhà chạy tới. Lung Sơn biệt thự đèn vẫn sáng. Làm Ninh Lạc về đến nhà, mới phát hiện Lý Thanh Vũ ở trên ghế salon ngồi đấy, ngay tại viết báo cáo. Lao công, người trở về rồi. Nhìn đến Ninh Lạc vào cửa, Lý Thanh Vũ nở nụ cười. Ninh Lạc chật chật lưỡi, nói, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ. Lý Thanh Vũ nở nụ cười. Còn có thật nhiều phải bận rộn đâu, ngày mai cũng là một đồng lớn. Bất quá ngày mai làm tiếp đi, lão công, ngươi mệt mỏi, ta cùng ngươi đi tắm rửa đi. Lý Thanh Vũ cười đứng lên, kéo lại Ninh Lạc tay. Ninh Lạc cười hắc hắc. Lý Thanh Vũ khí chất trên người là càng ngày càng tốt. Cả người xem ra vô cùng tươi mát, thành thục. Buổi tối, Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lý Thanh Vũ đi công ty. Mà Ninh Lạc thì đi trung duyệt, đem Trương Thánh mấy người chết xử lý tốt về sau. Ninh Lạc mang theo Đào Thanh đi tới Ninh gia láo trạch. Không qua. Ngày nay buổi sáng. Quân hàng thành phố đến một người. Cổ Nhạc Bắc. Chương 178, chiếu cố nữ nhân này. Cổ Nhạc Bắc. Tỉnh Giang Nam Cổ gia gia chủ, tỉnh Giang Nam Thương nghiệp Liên minh Hiệp hội hội trưởng, toàn cảnh bên trong võ giả hiệp hội, tỉnh Giang Nam sẽ phó hội trưởng. Đây là một cái truyền kỳ nhân vật. Cổ gia là võ đạo mọi người. Cũng là toàn bộ Giang Nam, danh khí tăng cao võ đạo gia tộc. Cổ Nhạc Bắc bản thân cũng là một vị võ đạo cao thủ. Quân hàng thành phố Chư Gia, thậm chí đều nghe qua Cổ Nhạc Bắc võ đạo chương trình học. Hôm nay, Cổ Nhạc Bắc tới, đại biểu Giang Nam Thương nghiệp Liên minh Hiệp hội mà đến, cũng là vì võ giả hiệp hội mà đến. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời 10.000 dặm, quang hoa phổ chiếu. Quân hàng thành phố, Phong Gia. Cổ Nhạc Bắc xe đứng tại Phong Gia ngoài cửa lớn. 70 tuổi võ đạo cao thủ Cổ Nhạc Bắc từ trên xe đi xuống. Phong gia mọi người cũng sớm đã đi ra ngoài nên đón. Theo Cổ Nhạc Bắc xuống xe, còn có không ít bảo tiêu, người hầu, cùng thương nghiệp đại biểu. Phong Hành Thiên sáng sớm thì nên tại ngoài cửa. Gặp Cổ Nhạc Bắc xuống xe, vội vàng ra đón. Cổ lão, thật sự là đã lâu không gặp, ngài thân thể, càng ngày càng khỏe mạnh. Phong Hành Thiên cười nói. Cổ Nhạc Bắc nghe vậy ha ha cười cười. Cổ Nhạc Bắc cùng Phong nhà nhận biết rất nhiều năm, đồng thời, Phong Hành Thiên nhi tử Phong Vân Tranh, đã từng là Cổ Nhạc Bắc ký danh đệ tử. Từng tiếp thụ qua Cổ Nhạc Bắc võ đạo dạy học. Cổ Nhạc Bắc tại võ đạo giới rất có hy vọng, môn hạ đệ tử đông đảo. Hành Thiên, các ngươi Phong gia năm gần đây là phát triển không tệ à, quang cảnh giống như rực rỡ đâu. Cổ Nhạc bắt theo Phong Hành Thiên đi vào Phong gia, vừa cười vừa nói. Phong Hành Thiên liên tục phụ họa. Chỗ nào, cái này còn phải may mắn mà có cổ lao trợ giúp. Cổ lao, mời đến, yến hội đã bày xong. Cổ Nhạc Bắc gật gật đầu, theo Phong Hành Thiên đi vào đại sảnh. Mọi người tại Phong gia ngồi xuống. Phong Hành Thiên các loại khách sáo, thương nghiệp thói quen lời nói liên tiếp. Cổ Nhạc Bắc theo Giang Nam chạy đến, một đường tàu xe mệt mỏi, tại Phong gia dùng cơm. Chờ một bữa ăn hết. Cổ Nhạc Bắc nói. Hành Thiên, tốt, cơm này cũng ăn, chúng ta cũng nên nói một chút chuyện chính đi. Cổ Nhạc Bắc hôm nay tới đây quân hàng, là vì Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, cùng Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội gia nhập thương nghiệp liên minh sự tình. Hắn làm hiệp hội hội trưởng, đương nhiên muốn chúc mừng quân hàng hai đại thương hội thành lập. Vốn là, Cổ Nhạc Bắc cũng dự định đi Lý Thanh Vũ chạy đi đâu một chuyến. Nhưng là Phong gia thịnh tình, chính mình, nhưng cũng là thịnh tình không thể chối từ. Phong Hành Thiên cười nói, Cổ Lão, Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội rót vào tiền tài 30 tỷ, mời Ngụy gia, Lâm gia, Sở gia. Ta quân hàng bốn đại võ đạo gia tộc, cũng đều là võ đạo hiệp người biết. Thương hội thành lập đến bây giờ, đã có lớn nhỏ ước 300 cái xí nghiệp gia nhập thương hội. Tổng tư sản, đã vượt qua 11 tỷ. Ừm. Phong Hành Thiên nhẹ gật đầu. Một cái nho nhỏ quân hàng, có thể làm đến loại trình độ này, có thể thấy được Hành Thiên thực lực của ngươi là rất không tệ. Ta cũng đại biểu Liên minh Hiệp hội, chúc mừng Phong Vân Thiên Hạ Thương hội thành lập. Từ nay về sau, ta tỉnh Giang Nam, là càng ngày càng phát đạt. Cổ Nhạc Bắc cảm thán. Phong Hành Thiên cười nói, Cổ Lão, ngài cũng đừng khích lệ ta. Chỉ là gần nhất, ta Phong gia phát sinh một việc, ta tiểu nhi tử Vân Đạo, chết rồi. Cổ Nhạc Bắc hơi sững sờ. Còn có loại chuyện này. Phong Hành Thiên nhẹ gật đầu, đây là Phong gia nhất đại đau sự tình. Thấy thế, Cổ Nhạc Bắc nói, Hành Thiên, Thiên Hạ Vô Song Thương sẽ như thế nào? Lý Thanh Vũ ta tạm thời còn chưa liên hệ nàng, nghe nói gần nhất tại quân hàng, Lý Thanh Vũ danh khí rất lớn. Đã vượt qua bản địa ngôi sao, mà lại, nàng cầm xuống Lý Thị tập đoàn, trọng chỉnh Lý ra sự tình, cũng là mọi cách nói đông đảo. Phong Hành Thiên lắc đầu. Đối tại Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, Lý Thanh Vũ bên này, Phong Hành Thiên chưa từng có buông tha trong mắt. Nhưng là, bây giờ Phong Hành Thiên cũng sợ, sợ chính là cái gì? Là đột nhiên cho Thiên Hạ Vô Song đầu tư bỏ vốn 20 tỷ cái vị kia, cũng là quân hàng phú hào bảng đột nhiên mất tích, lại đột nhiên xuất hiện người kia. Ngoài ra, Lý Thanh Vũ sau lưng có cao thủ tương trợ, nhưng là cái này cao thủ là ai, Phong Hành Thiên không biết. Cổ Lao A. Phong Hành Thiên thở dài một hơi. Mở miệng hướng Cổ Nhạc Bắc nói, ngài tại Giang Nam có chỗ không biết, Lý Thanh Vũ nữ nhân này tâm như rắn giết, tìm một cái đến cửa trượng phu là cái kẻ bất lực. Nàng vì đạt được Lý gia tài sản, không tiếc thân thủ đem chính mình đại bá, tam thúc một nhà đưa vào ngục giam, này hành đáng xấu hổ A. Cổ Nhạc Bắc liên tục ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nghe nói qua Lý Thanh Vũ nữ nhân này, nghĩ không ra, quân hàng còn có loại chuyện này. Hành Thiên, đây là sự thực. Cổ Nhạc Bắc hỏi. Phong Hành Thiên cả giận nói, là thật, nàng cầm xuống Lý Thị tập đoàn về sau, một đường hát vang, nghe nói tựa hồ là cùng Trung Duyệt tập đoàn một vị thần bí chủ tịch cấu kết, liên hợp Trung Duyệt tập đoàn, Phú Giáp Sơn Trang ba cái xí nghiệp gây dựng Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, đồng thời, sau lưng đến thần bí thương nhân tương trợ, khí thế mãnh liệt. Ba ngày trước, nhi tử ta Vân Đào vì nàng giết chết. T. Cổ Nhạc Bắc hít vào một hơi. Chuyện này hắn chả thật không biết. Ta vừa mới thì nghe ngươi nói, ngươi nhi tử Vân Đào cái chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Nhạc Bắc hỏi. Ba ngày trước, nhi tử ta Vân Đào, mời Lý Thanh Vũ đến phòng vần cao ốc thương lượng hai nhà thương hội chuyện hợp tác. Tại đàm phán bên trong, nhi tử ta cùng Lý Thanh Vũ phát sinh tranh chấp, nữ nhân này tâm như rắn giết, đem nhi tử ta theo tập đoàn cao ốc, ba mươi mấy tầng lầu chỗ cửa sổ đẩy xuống dưới. Thịt nát xương tan a. Phong Hành Thiên sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Làm càn. Cổ Nhạc Bắc một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Làm toàn bộ Giang Nam người quản lý, thương nghiệp liên minh lao đại, võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Cái này toàn bộ Giang Nam, hắn Cổ Nhạc Bắc đều có tư cách quản lý những thứ này thương hội. Nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Cổ Nhạc Bắc nói, Hành Thiên, ngươi liền không có đem nữ nhân này đem ra công lý. Phát. Phong Hành Thiên nói, Cổ Lão. Đến chúng ta độ cao này người, như thế nào pháp? Lý Thanh Vũ trước đó gây mất chung quanh tất cả giám sát, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Huống chi, nàng đến cao thủ tương trợ, ta cũng đối này không có biện pháp, ta muốn vì ta nhi tử báo thủ, lại sợ Cổ lão bên này không tiện bàn giao, ngài dù sao cũng là liên minh người cầm quyền. Cổ Nhạc Bắc nhẹ gật đầu. Đích thật là như thế. Có thể thấy được Phong Hành Thiên người này, vẫn là thẳng biết đại thể. Cổ Nhạc Bắc đứng lên. nhìn lấy Phong Hành Thiên nói, Hành Thiên, con trai của ngươi chết, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta hôm nay trước đi gặp cái kia Lý Thanh Vũ, quay đầu, cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Ta đổ muốn chiếu cô nữ nhân này, đến cùng làm sao cái tâm như rắn giết chi pháp. Cổ Nhạc Bắc Ý chào một cái, lập tức dẫn người đi ra Phong gia. Mấy chiếc xe, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Vũ tập đoàn lái đi. Cùng lúc đó, Ninh gia láo trạch. Ninh Lạc chính ở bên ngoài nhìn lấy công nhân thi công, khu nhà cũ Ninh Lạc vốn là dự định mở ra, Trương Thánh sớm mang ra tốt, cũng bất đi chính mình một ngày công. An mặc đồng phục bộ váy đào Thanh vội vàng chạy tới Ninh Lạc bên người. Ninh Tổng, vừa mới tiếp vào Tổng công ty Vương Tổng tin tức, tỉnh Giang Nam Cổ Nhạc Bắc tới, trước mắt, ngay tại hướng Thanh Vũ tập đoàn đi, đại khái sau 40 phút, có thể tới Thanh Vũ tập đoàn. Đào Thanh nói, Ninh Lạc nghe vậy lông mày nhíu lại. Cổ Nhạc Bắc người như vậy, hắn nghe nói qua, khuya ngày hôm trước, Lý Thanh Vũ cũng nhắc qua. Ta đi một chuyến Thanh Vũ tập đoàn. Ninh Lạc theo Đào Thanh cầm trên tay qua chìa khóa xe, nói ra. Ninh Tổng, muốn ta bồi tiếp sao? Đào Thanh hỏi. Không dùng. Chương 179, đơn độc tâm sự. Ninh Lạc lái xe tới đến Thanh Vũ tập đoàn. Trực tiếp đi vào Lý Thanh Vũ trong văn phòng. Trong văn phòng, mặc lấy nghề nghiệp váy Lý Thanh Vũ chính tại bàn làm việc bên cạnh ngồi đấy. Một đôi cao gầy thon dài đùi ngọc khép lại tại dưới đáy bàn, giày cao gót bao vây lấy thon dài chân ngọc. Lý Thanh Vũ trên thân tổng giám đốc khí chất 10 phần, thậm chí, tại phục dụng mị lực đan về sau, trên người tán phát ra mị lực, để bất kỳ nam nhân nào khó giải. Ninh Lạc, sao ngươi lại tới đây? Làm Ninh Lạc đi vào văn phòng, Lý Thanh Vũ vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Lạc trong khoảng thời gian này vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn hoặc là đi trung duyệt tản bộ một vòng, hoặc là cũng là không gặp được người. Tại không có sự tình hôn giới, còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Thanh Vũ tập đoàn đây. Ninh Lạc tại Lý Thanh Vũ tư nhân văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Lý Thanh Vũ vội vàng tới, cho Ninh Lạc rót một chén trà, cười nói, đã lâu không gặp ngươi rảnh rỗi như vậy. Lý Thanh Vũ tại Ninh Lạc ngồi xuống bên người. Rất tùy ý. Lý Thanh Vũ hai tay khoác lên Ninh Lạc cánh tay, thân thể mềm mại của nàng dán tại Ninh Lạc trên thân. Lệch ra đầu gối lên Ninh Lạc bả vai. Dù cho là ở văn phòng, Lý Thanh Vũ cũng làm ra tiểu nữ nhân nũng nịu tư thái. Cổ Nhạc Bắc tới, cần phải lập tức tới ngay. Ninh Lạc uống một ngụm trà, nói. Lý Thanh Vũ nghe vậy trong nháy mắt khẽ giật mình. Cả người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ vô cùng rõ ràng Cổ Nhạc Bắc thực lực của người này. Có thể nói, Giang Nam trong vòng các đại gia tộc, xí nghiệp, thương hội, vô luận là thủ phủ vẫn là võ đạo thế gia, đối Cổ Nhạc Bắc đều là cực kỳ cung kính. Người này tại Giang Nam là một cái đức cao vọng trọng tồn tại. Trước mấy ngày Phong Vân Đảo sử dụng Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội lừa gạt mình, cũng là đánh Cổ Nhạc Bắc danh tiếng. Bất quá để Lý Thanh Vũ tức giận là Cổ Nhạc Bắc đến, thế mà không nói trước cho chính mình lên tiếng chào hỏi. Từ một phương diện khác mà nói, Cổ Nhạc Bắc cách làm rất hiển nhiên là xem thường nàng. Nghe tới Cổ Nhạc Bắc đến, Lý Thanh Vũ rõ ràng khẩn trương lên. Nếu như cùng Cổ Nhạc Bắc trở mặt, như vậy sau này tại Giang Nam, căn bản là phát triển không nổi, thậm chí tử vong đều là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Như thế, Cổ Nhạc Bắc người này uy chấn Giang Nam. Nàng, thật đắc tội không nổi. Lý Thanh Vũ thở sâu thở ra một hơi. Nói tiếp, Cổ Nhạc Bắc nhất định đi qua Phong gia. Ninh Lạc cười. Một cái tay vướt ve Lý Thanh Vũ nhu thuận tóc dài. Trên mặt cái kia bình thản nụ cười, để Lý Thanh Vũ nhìn lấy tâm tình vậy mà bình phục xuống tới. Lý Thanh Vũ hơi hơi nhắm mắt lại, như mèo nhỏ một dạng dịu dàng ngoan ngoãn hưởng thụ lấy Ninh Lạc vuốt ve. Dường như dạng này, có thể làm cho chính mình an tĩnh lại một dạng. Lão bà, tốt hơn nhiều sao? Ninh Lạc cười nói. Lý Thanh Vũ nghe được Ninh Lạc mà nói nhẹ gật đầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Ninh Lạc mỗi tiếng nói cử động, đối với Lý Thanh Vũ tới nói đều là như thế trọng yếu. Cho dù là ở thời điểm này, Lý Thanh Vũ tâm tình dần dần bình phục lại, ừ nhẹ một tiếng. Đón lấy. Lý Thanh Vũ đem Ninh Lạc ôm lấy, đem thân thể của mình dùng lực đè ép tại trên thân thể của hắn, dường như muốn tại thời khắc này, để cho mình hoàn toàn dung nhập trong cơ thể người đàn ông này. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến cuống quýt tiếng đập cửa. Lý Thanh Vũ vội vàng theo Ninh Lạc trong ngực quất ra thân thể, sửa sang lại chính mình có chút rối bời y phục. Tiến đến. Lý Thanh Vũ trở về một tiếng. Thư ký tiểu hạ cuống quýt từ bên ngoài đi vào, nói, Lý Tổng, Giang Nam, Cổ Nhạc Bắc tới, đã đến dưới lầu. Ngươi có muốn hay không đi xuống đón hắn? Lý Thanh Vũ đi tới chính mình văn phòng vị lên. Hắn đường đường Liên minh Hiệp hội hội trưởng, theo lý thuyết muốn là vì thiên hạ vô song thương hội sự tình đến quân hàng, cần phải sớm thông báo ta mới đúng. Hắn không cho ta biết, ta lại làm sao biết hắn tới? Lý Thanh Vũ nói. Thư ký tiểu hạ do dự một chút. Lý Tổng, thế nhưng là, hắn. Người đi mau đi. Thông báo gác cổng không nên cản bọn họ, để bọn hắn vào. Lý Thanh Vũ trả lời. Gặp Lý Thanh Vũ cố chấp như vậy, tiểu hạ cũng biết Lý Thanh Vũ là có tì khí. Cổ nhạc bác sự tình làm quá phận, sớm thông báo phong ra, lại không thông báo nàng. Tự mình làm sự tình không đáng tin cậy, còn muốn khiến người ta ra đi nên đón ngươi. Quả thực buồn cười. Thư ký tiểu hạ lui xuống. Lý Thanh Vũ ngồi ở văn phòng tiếp tục công việc, mảy may cũng không có để ý. Thanh Vũ tập đoàn dưới lầu. Cổ nhạc bác mang theo thủ hạ người đi vào Thanh Vũ tập đoàn, bất quá, toàn bộ Thanh Vũ trong tập đoàn, nhân viên đều tại vội vàng bận rộn. Lớn như vậy công ty bên trong, không có bất cứ người nào chú ý đến hắn cái này tỉnh Giang Nam lão đại cấp nhân vật. Phải biết, cổ nhạc bắt trước kia bất luận đi nơi nào. Đối phương đều là sách buổi sáng thậm chí một ngày gióng trống thua chiêng, thậm chí điều động công ty tất cả cao tầng, bảo an tại cửa chính xếp hàng hoan nghênh. Đã thấy cái này Thanh Vũ tập đoàn. Đừng nói là hoan nghênh. Hai cái ra dáng cao tầng tới chú ý hắn đều không có. Lý Thanh Vũ làm việc thật sự là quá phận, ta tới nơi này, nàng thế mà không ra nên tiếp. Cổ nhạc bắt nhíu nhíu mày. Chuyện này với hắn liên minh hiệp hội hội trưởng thân phận, quả thực là làm đủ. Không qua. Cổ nhạc bắc là sẽ không để ý. Bởi vì, con voi bị con kiến cắn một cái, mà con voi cũng chú ý không đến con kiến tồn tại. Ngay sau đó, cổ nhạc bắc người ngăn cản một cái nhân viên, hỏi thăm một chút Lý Thanh Vũ văn phòng vị trí. Một đám người tiến nhập cao ốc văn phòng thang máy, hướng lầu 18 đi đến. Đại khái sau 7 phút, Lý Thanh Vũ văn phòng, truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Tiến đến. Lý Thanh Vũ trả lời. Cửa bị đẩy ra. Bài trước tiến đến số 6 bảo tiêu, ở văn phòng xếp thành một hàng. Tiếp lấy, cổ nhạc bắc hai tay đặt sau lưng, mang theo thủ hạ một số người đi vào Lý Thanh Vũ trong văn phòng. Làm Lý Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn đến cổ nhạc bắc thời điểm. Ra vẻ ngoài ý muốn nói, cổ lão, ngài sao lại tới đây? Trước khi đến cũng không cho ta biết một chút, ta tốt đi nên đón ngươi nhà, mau mời ngồi. Lý Thanh Vũ theo phía sau bàn làm việc đi tới, làm cái dấu tay xin mời. Cổ nhạc bắc sắc mặt rất khó nhìn. Chính mình đi vào Thanh Vũ tập đoàn, Lý Thanh Vũ ngồi ở văn phòng không phải không biết. Nàng cử động lần này hiển nhiên là cố lộng huyền hư. Điểm này, cổ nhạc bắc còn có thể nhìn ra được. Lý Thanh Vũ, ta là vì thiên hạ vô song thương hội đến. Cổ nhạc bắc nhìn lấy Lý Thanh Vũ, mở miệng nói. Lý Thanh Vũ cười cười, nói ra, cổ lão nếu như không phải là vì thương hội, cũng sẽ không hạ mình đại giá đến ta cái này tiểu địa phương. Cổ lão, mời ngồi. Tiểu hạ, lo pha trà. Lý Thanh Vũ hô. Thư ký tiểu hạ từ bên ngoài đi vào. Cổ nhạc bắc ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu hạ bắt đầu pha trà. Lý Thanh Vũ cũng ngồi xuống. Đương nhiên, thương nghiệp tiếng phổ thông Lý Thanh Vũ vẫn là sẽ nói, mà lại nói đạo lý rõ ràng. Cổ nhạc bắc ngay tại nổi nóng, loại lời này hắn cũng nghe không lọt. Tràn trọc về sau. Cổ nhạc bắc nói. Lý Thanh Vũ, khiến người khác đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Cổ nhạc bắc phất tay. Người đứng bên cạnh hắn lần lượt đi ra văn phòng, ở ngoài cửa trông coi. Lý Thanh Vũ ý chào một cái, tiểu hạ cũng đi ra ngoài. Mà lúc này, cổ nhạc bắc lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí Ninh Lạc. Ninh Lạc nửa nằm trên ghế salon, trong tay cầm tạp chí nhìn say sưa ngon lành. Quan trọng cái này tạp chí bịa, vẫn là một cái ngạo nghệ khêu gợi nữ người mẫu. Chương 180, ta, chính đang chờ câu này. Cái này, cổ nhạc bắc mày nhăn lại. Rất hiển nhiên. Cái này là lần đầu tiên, hắn bị người cho bỏ qua. Cổ nhạc bắc tại Giang Nam ngồi ở vị trí cao, vô luận đi đến cái nào một nhà, nơi nào có bất cứ người nào không nhìn qua chính mình. Mà cái này Thanh Vũ tập đoàn thái độ, thì mười phần không được. Lý Thanh Vũ, người này là ai? Vì cái gì không rời đi? Cổ nhạc bắc nhìn về phía Ninh Lạc. Hiển nhiên, bị Ninh Lạc không nhìn, trong lòng lược có bất mãn. Lý Thanh Vũ hé miệng cười cười, giới thiệu nói, cổ lão, hắn là trượng phu ta. Lý Thanh Vũ mà nói bị Ninh Lạc cắt đứt. Lão đại gia, ta gọi Ninh Lạc, là Lý Thanh Vũ lao công, ta não tử không bình thường, ngươi cho ta không tồn tại là được rồi. Ninh Lạc chỉ đầu của mình, tiếp tục nằm trên ghế salon xem tạp chí. Lý Thanh Vũ cười khổ một tiếng. Cổ nhạc bắc thấy thế, lại là lạnh bật cười. Não tử có bệnh. Cổ nhạc bắc cười nói, Lý Thanh Vũ, ngươi dù sao cũng là một vị xinh đẹp như hoa nữ nhân, làm sao lại tìm một cái não tử có bệnh nam nhân làm trượng phu. Ta mặc dù tại Giang Nam, nhưng quân hàng sự tình không ít nghe nói, ngươi cái này trượng phu, thế nhưng là tại quân hàng tên xấu chiêu lấy. Cổ lão, không có cách, làm một cái nữ nhân, gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, đây là nữ một đời người kết cục, ta cũng chi phối không được. Lý Thanh Vũ trả lời. Cổ Nhạc Bắc có chút ngoài ý muốn. Cái này Lý Thanh Vũ nói chuyện ngược lại là đạo lý rõ ràng. Chỉ là, kết hợp Phong Hành Thiên nói, trước mắt Lý Thanh Vũ nhìn qua, nhưng cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Tốt ta, chuyện nhà của ngươi ta thì không hỏi tới. Cổ Nhạc Bắc nói, Lý Thanh Vũ, nghe nói ngươi đem chính mình thúc bá đưa đến ngục giam, cướp đi Lý gia tất cả tài sản. Đồng thời cùng Trung Duyệt tập đoàn vị kia thần bí chủ tịch cấu kết, liên hợp hắn thành lập Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, là thật sao? Làm sao? Cổ lão đây là muốn tra hộ khẩu sao? Lý Thanh Vũ nói. Cổ Nhạc Bắc hơi sững sờ. Đón lấy, Lý Thanh Vũ nói ra, Thiên Hạ Vô Song Thương Hội thành lập, cho chúng ta quân hàng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Cổ lão làm tỉnh Giang Nam đệ nhất đức cao vọng trọng đại nhân vật, lại là Liên Minh Hiệp Hội hội trưởng, ngài sở hữu quyền lợi không phải cuộc sống riêng tư của ta, mà chính là Thiên Hạ Vô Song, gia nhập Liên Minh Hiệp Hội sự tình a. Cổ Nhạc Bắc sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Vũ sẽ nói như vậy. Gây ra, làm Liên Minh Hiệp Hội hội trưởng, hắn không có quyền hỏi đến Lý Thanh Vũ là một cái như thế nào nữ nhân. Hắn có khả năng hỏi tới, cũng là Thiên Hạ Vô Song, muốn hay không gia nhập Liên Minh Hiệp Hội. Nhưng lời tuy như thế, Lý Thanh Vũ trả lời như vậy hắn, cũng để cho Cổ Nhạc Bắc rõ ràng khó chịu. Lý Thanh Vũ, ngươi quả nhiên cùng Phong gia chủ nói tới một dạng, nhanh mồm nhanh miệng không nói, nhưng lại tâm như rắn giết. Cổ Nhạc Bắc nói, Cổ lão, làm lên sàn gia tộc, Gió Vân gia tộc tộc trưởng, ngươi nói ta nhanh mồm nhanh miệng có thể. Nhưng là tâm như rắn giết cái từ này, chỉ sợ không thích hợp a. Lý Thanh Vũ nói, chẳng lẽ ngươi không có giết Phong Hành Thiên tiểu nhi tử Phong Vân Đào sao? Cổ Nhạc Bắc chất vấn.